Thế tục gian chấn nhỏ thượng nhân xuyên y di phục mặc dù không giống nhau cũng nhiều lắm là nguyên liệu bất đồng, nhưng là người ở đây xuyên y di phục không đơn thuần chỉ là vật liệu may mặc bất đồng, thế nhưng liền kiểu dáng đều không giống nhau. Thuyết minh nơi này người có khả năng là đến từ bất đồng địa phương hoặc là đến từ bất đồng thời kỳ, chính là mặc dù là như vậy, những người này rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị tiểu thư này thưởng điểm đi, ta đã thật lâu không ăn cơm. Tiểu khất cái kia có điểm suy yếu thanh âm ở thượng quan Tuyết Nghiên bên thai vang lên. Cho ngươi, cầm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phải lần đầu tiên cấp khất cái đồ vật, cho nên ở hắn mở miệng lúc sau, nàng thực mau cho hắn một tỏi bạc. Tiểu khất cái làm nàng động lòng chắc ẩn, nàng là một cái mẫu thân, nhất xem không được như vậy hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp xong nhấc chân liền tính toán rời đi, nhưng là cái kia tiểu khất cái thế nhưng ngăn đón nàng bằng không đi. Ngươi có thể cầm cái này đi mua ăn, chẳng lẽ ngươi chê ta cấp thiếu? Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng không sinh khí, nhưng là ngữ khí cũng không bằng phía trước. Cái kia tiểu khất cái nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cũng không sợ hãi nàng, mà là, tiểu thư ngươi là hôm nay lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi. Chúng ta nơi này không phải dùng cái này mua đồ vật. Kia muốn cái gì, vàng nếu không nữa thì chính là linh thạch. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần mở miệng. Phần 264. Nàng không hỏi đối phương là như thế nào biết nàng là lần đầu tiên tới, nói vậy cũng là nàng vừa rồi cử chỉ tiết lộ thân phận. Xem ra về sau tới rồi một cái xa lạ địa phương hành sự đều phải tiểu tâm mới là, nàng có lẽ là vừa rồi trong lòng thoải mái làm nàng quên mất cảnh giác. Cái kia tiểu khất cái như là thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn, hắn cũng biết thượng quan Tuyết Nghiên chính là vừa tới giống nhau. Xem ngươi là vừa tới phân thượng ta liền nói cho ngươi đi, ngươi nhìn kỹ xem bọn họ liền biết bọn họ dùng chính là cái gì. Ngươi nếu là không có liền mau làm người nhà của ngươi cho ngươi đưa một ít đi, bằng không ngươi liền sẽ cùng ta một dưỡng trở thành khất cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe cái kia tiểu khất cái nói như thế nào cảm thấy giống như có điểm kỳ kỳ quái quái, cái gì kêu không có khiến cho người trong nhà đưa một chút. Nàng không có hoàn toàn có thể trở về lấy là được, chẳng lẽ nàng tới nơi này cũng không đi không thành. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng cảm thấy kỳ quái vẫn là nghe cái kia tiểu khất cái nói hướng bốn phía xem một chút, bởi vì nàng cũng tò mò nơi này người dùng chính là cái gì. Trừ bỏ vàng bạc cùng linh thạch, còn có cái gì có thể dùng làm trao đổi môi giới. Bờ sông biên liền có rất nhiều tiểu bán hàng rong, lui tới người cũng không ít, thời khắc đều có người ở mua bán đồ vật, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên muốn biết bọn họ dùng thứ gì giao dịch kỳ thật là thực chuyện dễ dàng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên cầu nhìn cách đó không xa một cái bán tiểu vật phẩm trang sức quầy hàng thượng đã đặt thành một cọc giao dịch. Người mua cấp chủ bán một trương trang giấy, nàng ở hướng mặt khác quầy hàng thượng nhìn lại, bọn họ giao dịch đều không phải cái gì tiền bạc cũng là từng trương trang giấy. Chẳng qua bởi vì có điểm xa thượng quan Tuyết Nghiên không thấy rõ trang giấy nhan sắc. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi ánh mắt, trong mắt toát ra khiếp sợ. Nàng tuy rằng không thấy rõ bọn họ giao dịch dùng trang giấy nhan sắc, nhưng là kia hình dạng nàng chính là nhưng thật sự rõ ràng. Hơi mỏng một trương trên giấy có một vòng phương khổng kia cực kỳ giống thế tục gian người thường dùng minh tiền, hình dạng cùng lớn nhỏ đều cùng nàng xuống núi trong lúc vô ý nhìn thấy minh tiền là giống nhau. Nếu như kia trang giấy nhan sắc nếu là màu vàng nhạt, đó chính là minh tiền không thể nghi ngờ. Minh tiền kia chính là người sống thiêu cấp người chết dùng, chắc không được tiểu khất cái nói có thể cho nàng người nhà đưa điểm cho nàng. Nguyên lai nơi này thật là danh xứng với thực quỷ trấn, chẳng lẽ nàng trước mắt người đều là đã chết người không thành. Đó là cái này tiểu khất cái cũng đúng rồi, nhưng là vì cái gì hắn chẳng những có bóng dáng còn có độ ấm, rõ ràng không phải một cái chết hồn hẳn là có. Đó là cái gì tiền? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Thượng quan Tuyết Nghiên ra vẻ khó hiểu hỏi hắn. Đó là cái gì ngươi cũng không biết? Ngươi trước kia chưa thấy qua sao? Không có, ta rất ít ra cửa. Mua cái gì đồ vật cũng đều là có tỷ nữ đi mua, ta chỉ cần nói một tiếng là được. Kêu minh tiền, ngươi liền cái này cũng không biết kia khẳng định là không thể cho ta cái gì. Ta còn là đi cái khác địa phương ăn xin đi thôi, bằng không thật sự không có gì ăn. Ngươi cũng chạy nhanh cấp người trong nhà báo mộng cho ngươi đưa chút tiền đến đây đi. Không đợi thượng quan Tuyết Nghiên nói cái gì cái kia tiểu khất cái liền bay nhanh chạy vội rời đi. Thực mau liền biến mất ở trong đám người. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên muốn đi tìm thời điểm đã liền bóng dáng đều nhìn không tới, hắn kia bay nhanh cái bộ dáng nào có vừa rồi nói chuyện khi suy yếu. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng đây là bị một cái tiểu quỷ đầu cấp lửa, nhưng là kia tiểu khất cái vì cái gì muốn gặp nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên cầu ở một lần đánh giá cẩn thận những cái đó lui tới người, lần này nàng thật đúng là liền nhìn ra vấn đề tồn tại. Không phải tất cả mọi người là có bóng dáng, cũng có chút là không có bóng dáng hơn nữa động tác thực cứng đờ. Những người đó hành vi cử chỉ như là rối gỗ giật dây giống nhau, bởi vì người như vậy rất ít, cho nên phía trước bọn họ cũng không có phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên cầu liền như vậy nhìn phía dưới những người đó, trong lòng có nghi hoặc là càng lúc càng lớn. Này Vô Vọng Trấn rốt cuộc là địa phương nào, ở chỗ này người lại đều là chút người nào. Người chết cùng người sống cùng nhau sinh hoạt, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đi. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới những người đó cân nhắc thời điểm, Tiêu Giao Vi Sinh mấy người bọn họ cũng lục tục đi rồi trở về. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Tiêu Giao Vi Sinh chỉ vào dưới cầu Thạch Đôn nói. Ân. Mấy người bọn họ vây quanh Thạch Đôn hoặc đứng hoặc ngồi. Có cái gì phát hiện không có? Bên kia có một gian âm dương tử, là trấn trên duy nhất một cái có thể thắp hương địa phương. Nghe nói cung ở bên trong âm dương đại tiên rất lợi hại, chính là ta trước nay không nghe nói qua có cái gì âm dương đại tiên. Cái thứ nhất mở miệng chính là Tiêu Giao Liên Quân. Hắn thân là tồn tại tương đối sớm thần, tuy rằng không phải đối lục giới người đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là nên có hắn vẫn là biết đến. Này âm dương đại tiên nếu không phải giả, đó chính là một cái không chút nào thu hút người. Nơi này người không đều là không có bóng dáng. Ảnh thanh âm đi theo Liên Quân phía sau vang lên. Bọn họ quần áo có điểm kỳ quái, nhưng là lại không thể nói quái ở nơi nào. Ta nhặt được thứ này, nghe nói đây là bọn họ thông dụng tiền bạc. Nhưng là này rõ ràng chính là Tiêu Giao Vi Sinh lấy ra một trương giấy triển lãm cấp mặt khác mấy người xem, này trang giấy là cái gì hắn vẫn là có thể nhận ra tới. Minh Tiền. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được bọn họ tìm hiểu đến sự tình, có chút cùng nàng phía trước phát hiện giống nhau. Những cái đó không bóng dáng chính là quỷ, nhưng là những cái đó có bóng dáng nếu là người nói, kia vì cái gì người sống cùng người chết có thể ở bên nhau sinh hoạt này không hợp với lẽ thường. Tiêu Giao Vi Trần hắn là không tìm hiểu đến cái gì. Chỉ là ở nghe được bọn họ phía trước nói thời điểm đưa ra nghi vấn. Kia rất đơn giản, có người muốn cho bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cho nên bọn họ liền cùng nhau sinh sống. Chỉ có thể là như thế này, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ bị nhốt ở chỗ này? Tiêu Giao không quan trọng hỏi một câu. Sẽ không, chúng ta là nhất định phải rời đi nơi này. Bất luận là trả giá cái gì đại giới chúng ta đều phải rời đi nơi này. Hiện tại chúng ta đi kia âm dương từ xem một chút. Nơi nào có lẽ sẽ làm chúng ta phát hiện chút cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên đương nhiên sẽ không liền như vậy làm cho bọn họ lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nhưng là bọn họ hiện tại đều là không có manh mối chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta đi âm dương tử có thể phát hiện cái gì? Đi tìm một người, hắn có lẽ sẽ cùng chúng ta nói một ít cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa đi vừa trả lời hỏi chuyện người nọ. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi ở tiểu khất cái trên người nghe thấy được một cổ đàn hương hương vị. Phía trước bởi vì khiếp sợ nơi này là người sống cùng người chết cùng nhau sinh hoạt địa phương, cho nên không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến tiểu khất cái trên người đàn hương hẳn là thời gian dài ở bậc lửa đàn hương địa phương lây dính, bởi vì hắn ở những người khác trên người không ngửi được có đàn hương hương vị. Đang nghe Liên Quân nói lúc sau, nàng tưởng tiểu khất cái trên người sẽ dính chọc nhất định là hắn thời gian dài đại ở âm dương từ nơi nào, cái kia toàn bộ trấn nhỏ duy nhất một cái có thể thắp hương địa phương. Tìm người nào? Tiêu Giao Vi Sinh khó được sẽ mở miệng hỏi một lần. Ta vừa rồi ở trên cầu chờ các ngươi thời điểm, gặp được một cái giống ta ăn xin tiểu khất cái. Thượng Quan Tuyết Nghiên hướng mấy người bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói vừa rồi nàng gặp được sự tình còn có nàng suy đoán. Chương 268 âm dương trấn hồn thú. Mấy người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ở bọn họ rời đi kia ngắn ngủn thời gian, Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ gặp được như vậy một việc. Có lẽ cái kia tiểu khất cái thật sự biết cái gì đi. Hắn chắc là thường xuyên trà trộn ở cái này quỷ trấn. Nói không chừng ngay cả hắn có lẽ đều không phải một cái tầm thường người, có thể sinh hoạt ở hợp quy tắc người cái nào là người bình thường, cũng không biết đứa bé kia là thuộc về còn sống là đã chết. Sau khi nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên kể ra lúc sau, Liên Quân là cái thứ nhất hỏi mở miệng, cũng không biết hắn tìm tới ngươi là vô tình vẫn là cố ý, nó như thế nào biết ngươi là mới tới, chẳng lẽ thật là bằng ngươi cho hắn chính là bạc mà không phải minh tiền sao? Nhưng là ta vừa mới ở bên kia rõ ràng thấy có người ở lại dùng ngân nguyên bảo, nói cách khác nơi này kỳ thật bạc là có thể dùng. Nếu là có thể dùng, vậy ngươi cho hắn bạc cũng không có gì sai lầm. Nói như vậy kia hắn là có mục đích tiếp cận Thượng Quan, nhưng là mục đích ở đâu? Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm lo lắng hỏi. Hắn tưởng người nọ cố tình đơn độc tìm chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên, hơn nữa là ở bọn họ cũng không biết dưới tình huống, có thể hay không là tưởng đối nàng bất lợi. Quản hắn là cái gì mục đích? Chỉ cần chúng ta tìm được hắn còn không phải là có thể hỏi rõ ràng. Nói nữa chúng ta như thế nào nhiều người còn có thể sợ hai hắn một cái hải tử không thành. Nhị sư huynh chúng ta hiện tại không có một chút pháp thuật, giống như là một cái bình thường người giống nhau. Hơn nữa tình huống nơi này chúng ta lại là một chút cũng không rõ ràng lắm, phàm là vẫn là tiểu tâm một chút đi. Tiêu Giao không quan trọng không thể không nhắc nhở nhị sư huynh bọn họ tình cảnh hiện tại. Hoàn cảnh lạ lắm, mất đi tự mình bảo hộ năng lực bọn họ. Mỗi đi một bước đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, bằng không ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta quên mất, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Liên quân chỉ là nói bốn chữ. Bị nhốt ở chỗ này hắn cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, bởi vì nơi này sẽ không vây được trụ bọn họ, xác thực nói là bó không được hắn. Hắn xuống dưới chính là vì bảo hộ tỷ tỷ, lại sao có thể bị dễ dàng vây ở chỗ này. Chỉ là ở tỷ tỷ không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm nó là sẽ không ra tay, bởi vì có một số việc mặc dù thân là liên quân hắn cũng không thể dễ dàng vi phạm. Hắn xem như thượng giới thần, không thể tùy ý nhúng tay hạ giới sự tình. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tính xem này biến, cái gì cũng không cần làm. Tiêu Giao Vi sinh thực tán đồng liên quân nói, bởi vì đó là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Mấy người bọn họ ở liên quân chỉ lộ hạ trực tiếp buôn âm dương từ mà đi. Bọn họ dọc theo đường đi nghe được các loại giao hàng thanh âm, đặc biệt là những cái đó bán ăn vật thực quầy hàng thượng truyền đến từng trận hương khí, có chút thế nhưng là bọn họ cũng chưa nghe qua tên. Tiêu Giao Vi trần nhìn quanh bốn phía, nhìn những cái đó chen đầy đầu người tiểu quán chủ rối đầu đều bị tiếc nuối mở miệng, này hương vị thật mê người, nếu không phải không tiền bạc ta đều tưởng mua điểm ăn. Nơi này đồ vật ngươi thật dám ăn nha, ngươi cũng không sợ cho ngươi ăn chính là cái gì ăn mòn, thối giữa đồ vật ở, nơi này chính là quỷ trấn. Quỷ đều là ăn hương khói. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng lời này một chút cũng không phải hù dọa hoặc là vẫn là ghê tởm Tiêu Giao Vi trần, đây cũng là có khả năng. Bởi vì nàng nhớ rõ trước kia xem qua một bộ quỷ phiến chính là như vậy, ăn xong đi mặt đảo mắt liền thành những cái đó thi chủ nha, chết hết xanh linh tinh đồ vật, lúc ấy chính là ghê tởm chết nàng. Không thể nào, bọn họ không phải đều ăn rất hương sao. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau ngươi không được quên. Như thế nào ngươi tưởng giống như bọn họ, vĩnh viễn đại ở chỗ này. Kia đương nhiên không phải. Tiêu Giao Vi trần lắc đầu nói, không bao giờ để đi nếm thử ăn những cái đó tiểu thực vật. Vạn nhất thật sự như trên quan trưởng môn nói như vậy, hắn về sau chỉ sợ là rốt cuộc ăn không vô thứ gì. Mấy người bọn họ lại xuyên qua một cái đường phố, tương so với phía trước cái kia phồn hoa đường phố nơi này liền có vẻ có điểm an tĩnh, nhưng là trên đường cũng có không ít người. Nhưng là mỗi người đều dẫn theo một cái tiểu rổ, thậm chí là có người đi bước chân vội vàng. Phía trước cách đó không xa chính là Âm Dương Tử, có lẽ là bởi vì thời gian chậm đi, người này liền không có ta vừa rồi ta nhìn đến thời điểm nhiều. Cứ như vậy nhìn cũng có thể biết hương khói rất cường thịnh, ta ở chỗ này cũng đã nghe thấy được từ từ đàn hương hơi thở. Các ngươi chú ý điểm nhìn xem có hay không cái kia tiểu khất cái, ước chừng có 8-9 tuổi bộ dáng một cái tiểu nam hài. Ngươi xác định thật là cái tiểu khất cái mà không phải mặt khác người nào giả trang, chúng ta này dọc theo đường đi đi tới nơi nào thấy có cái gì khất cái xuất hiện. Tổng không phải là sở hữu khất cái tiểu tâm đều tránh ở Âm Dương Từ đi. Chủ phố hiện tại vẫn là người rất nhiều, hẳn là ăn xin thời gian, vì cái gì sẽ không có khất cái. Ở bọn họ lại đi rồi vài bước lúc sau Tiêu Giao Vi sinh đột nhiên hỏi một câu. Ta cũng phát hiện, chẳng lẽ chính là cái kia tiểu khất cái cố ý xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng là hắn lại là như thế nào ở như vậy nhiều người chung nhận định ta chính là một cái mới tới người, các ngươi không phải cũng cùng ta giống nhau sao? Nếu như vậy xem ra chúng ta nghi hoặc chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tiểu khất cái mới có thể cho chúng ta giải đáp. Nhất định phải này tìm được cái kia tiểu khất cái. Không cần bị thương hắn còn có không cần chứ đạo của hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi sinh một người một câu. Mặt khác mấy người cũng biết tình huống nghiêm trọng, cho nên bọn họ đều thực thận trọng gật đầu một cái. Âm Dương Từ vị trí thực hẻo lánh, như là tọa lạc ở một cái tiểu ngõ hẻm giống nhau. Âm U ngõ hẻm cuối có cái mở cửa căn nhà nhỏ, chung quanh không có một gian phòng ốc, có chỉ là hắc ám một mảnh. Nhưng là hắc ám cuối lại có điểm điểm tinh hỏa lập lòe. Như thế tình cảnh nhìn là có điểm doa người, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình cảnh, nơi này cùng vừa rồi chủ phố náo nhiệt hình thành tiên minh tương đối. Hơn nữa vừa rồi còn cùng bọn họ cùng đường dâng hương người, thế nhưng đều như là hư không tiêu thất giống nhau. Này hết thể đều tỏ rõ cái này hẻm nhỏ nói có không tầm thường địa phương. Phần 265. Mấy người bọn họ trước sau tách ra thật cẩn thận tới gần cái kia Âm Dương Tử, trong bóng đêm thực dễ dàng gợi lên đáy lòng sợ hãi. Không có tu vi bản thân bọn họ đoàn người đi rất cẩn thận, chính là sợ đột nhiên gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Bọn họ thật cẩn thận tới gần Âm Dương Tử. Bọn họ ước tiếp cận Âm Dương Tử càng cảm thấy chung quanh không khí quái dị. Đột nhiên mà khởi âm phong từng trận làm cho bọn họ đi trước nhiều một tia trở ngại. Các ngươi xem phía trước. Đột nhiên không biết là mấy người bọn họ chung ai hô một tiếng. Mấy người theo người nọ nói nhìn về phía trước, nguyên bản hẹp hòi hẻm nhỏ nói đã không thấy thay thế chính là hai tòa trong núi tọa lạc một cái tiểu thổ miếu. Hơn nữa kia thổ trong miếu chỉ có một tòa tượng đất thú giống. Kia thú giống bộ dáng nhìn qua thực hung ác, thế nhưng còn có răng nanh tồn tại. Thân mình đứng thẳng, bàn tay chung nắm một thanh rất lớn dịu to bản. Nhất kỳ quái chính là kia rõ ràng là tượng đất thú giống hiện tại thế nhưng trong mắt mang theo hung quang nhìn bọn họ, như là một cái bị xâm chiếm lãnh địa vương giả ở cố thủ chính mình lãnh địa. Đích xác tương so với nó, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thật là một cái kẻ xâm lấn, nhưng là bọn họ này đó kẻ xâm lấn cũng là bị nó vây ở chỗ này mặt. Như thế nào hoàn toàn thay đổi, đây là nơi nào? Âm Sơn. Tiêu Giao Vi Sinh ném hai chữ ra tới. Sư huynh ta đương nhiên biết chúng ta là ở Âm Sơn, ta còn biết chúng ta tới Âm Sơn là bởi vì có chuyện phải làm. Tiêu Giao Vi Sinh lần đầu tiên cảm thấy sư huynh nguyên lai cũng sẽ nói một ít vô dụng nói. Bọn họ ở Âm Sơn bọn họ cũng đều biết, này còn dùng sư huynh nói sao? Nhị sư huynh, đại sư huynh là nói chúng ta ở Âm Sơn bên trong. Chạng vạng thời điểm chúng ta vẫn là ở Âm Sơn bên ngoài, hiện tại đã tiến vào Âm Sơn trong núi mặt. Tiêu Giao không quan trọng sợ bất đắc dĩ giải thích một câu. Nga, là như thế này nha. Các ngươi ai nhận thức cái kia thú như là cái gì thú? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước cái kia tiểu thổ miếu hỏi bên người người. Nàng là không nhận ra tới trước mắt là cái gì thú. Trước kia nàng có cái gì không biết đều là thần ở nói cho nàng, nhưng là hiện tại thần không ở bên người nàng cũng không biết hỏi ai. Đó là âm dương chấn hồn thú giống nhau đều là chấn thủ ở âm phủ cùng dương gian chỗ giao giới. Ảnh vẫn luôn đảm đương bóng dáng đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, cái gì đều không nói. Nhưng là lúc này đây hắn là phá lệ nói lên đường tới nay câu đầu tiên lời nói, bởi vì thú loại ở đây mọi người chung hắn vẫn là tương đối hiểu biết, bởi vì hắn cũng là có thú hóa hình mà thành. Cho nên này âm sơn chính là âm dương hai giới chỗ giao giới, hơn nữa có âm dương chấn hồn thú chấn thủ. Hẳn là như vậy, nhưng là cái này thú giống như lại có điểm không giống nhau. Theo lý thuyết dùng để chấn thủ âm dương hai giới chấn hồn thú hẳn là đều là nhắm mắt lại. Truyền thuyết chính là bởi vì sợ hai nó mở to thấy được những cái đó quỷ hồn cầu xin sinh thương hại chi tâm. Dùng để chấn thủ âm dương chấn hồn thú kỳ thật chẳng những là đôi mắt là nhắm, hơn nữa lô thai cũng là không có, bị gọt bỏ. Giống như là một cái câm điếc người giống nhau, mỗi một cái chấn hồn thú đều là cái dạng này. Chính là trước mắt cái này giống như không phải, nó đôi mắt là mở to nga, lô thai cũng ở. Ảnh ở một lần mở miệng, nhưng là nói tương đối dài quá. Đây cũng là thượng quan Tuyết Nghiên nhận thức hắn tới nay hắn nói dài nhất một câu. Ảnh nói làm thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lâm vào trầm tư chung, cùng ảnh biết nói âm dương chấn hồn thú không giống nhau, kia nó vẫn là âm dương chấn hồn thú sao. Không nghĩ tới ở cái này địa phương còn có thể nhận ra Ngô chân thân người, các ngươi là người nào. Cũng dám tự tiện xông vào nơi này, các ngươi có biết đây là tội gì. Đinh Hai nhức góc thanh âm đột nhiên truyền đến, làm thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ theo bản năng rỗi tay che lại lỗ thai. Hơn nữa Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao không quan trọng ở che lại lỗ thai thời điểm còn có điểm loạn choạng đứng thẳng không được. Ảnh cùng Tiêu Giao Vi Sinh một người duỗi tay bắt được một cái. Nho nhỏ chấn hồn thú, cũng dám hỏi ta chờ chi tội. Hôm nay chính là Minh Viêm đứng ở chỗ này hắn cũng không dám vấn tội. Khẩu suất cùng nôn, không biết sống chết. Liên Quân là duy nhất một cái không có bị thanh âm kia ảnh hưởng người. Hắn mát lạnh sảng khoái thanh âm vô hình trung áp chế kia chấn hồn thú thanh âm đối thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thương tổn. Các ngươi quả nhiên không phải người bình thường, cũng dám thẳng hô Diêm Quân tên. Nhưng là kia giống như gì, Diêm Quân sợ các ngươi, nhưng không đại biểu ta cũng sẽ sợ các ngươi. Cũng không cần cùng ta nói cái gì Diêm Quân, ta không muốn nghe đến hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đứng ở Liên Quân phía sau, nàng biết bọn họ lời nói Diêm Quân hẳn là thế tục gian ngày thường thích nói Diêm Vương gia. Cái này chấn hồn thú đang nói đến Diêm Quân thời điểm trong mắt có rất sâu thù hận, xem ra nó đối Diêm Quân hẳn là từ đáy lòng phẫn hận. Hơn nữa thù hận này tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Hơn nữa nó trong mắt tựa hồ chẳng những là đối Diêm Quân thù hận, lại còn có lớn hơn nữa thù hận. Thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ cảm thấy kia cổ thù hận dùng cái gì cắn nuốt thiên địa, xem ra bọn họ hôm nay muốn chạy ra nơi này duy nhất phương thức khả năng là sát đi ra ngoài, chỉ có thu phục này chấn hồn thú bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Ngươi thân là âm dương chấn hồn thú, không tư này chức mà là đem nơi này biến thành âm không âm dương không dương địa phương, đây chính là tội lớn. Bổn quân hôm nay nếu thấy được, liền sẽ không làm như không thấy. Hôm nay bổn quân liền phải ngươi mạng nhỏ. Liên Quân nói thế nhưng đột nhiên liền ra tay, đây là ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ngoài ý liệu sự tình. Kỳ thật Liên Quân đã phát hiện cái này âm dương chấn hồn thú là bị ai cấp ý phong ấn tại nơi này, hơn nữa đã yêu hóa. Bọn họ cùng nó phân rõ phải trái đó là không có khả năng chỉ có thể cường công, nếu là như vậy hắn còn cùng nó phí nói cái gì. Chương 269 âm dương từ sổ xuống. Âm dương thú trong mắt thù hận quá rõ ràng, hắn tuy rằng không biết âm dương thú vì cái gì sẽ thù hận Diêm Quân, lại là tình huống như thế nào mới tạo thành hắn như thế đại thù hận. Nhưng là hắn trong mắt kia rõ ràng hận ý làm hắn minh bạch, tựa hồ là bởi vì nó ghi hận Diêm Quân đồng thời liền bọn họ cũng cùng nhau ghi hận. Nếu là như vậy, hắn đành phải tiên hạ thủ vi cường. tỷ tỷ bọn họ tu vi không rõ nguyên nhân tất cả đều bị áp chế, cho nên hiện tại duy nhất có nắm chắc ra tay cũng chỉ dư lại hắn cùng ảnh. Liên quân ở ra tay thời điểm quay đầu lại nhìn vẫn luôn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ảnh liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn bảo vệ tốt Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tuy rằng kinh ngạc với Liên quân sẽ đột nhiên ra tay, nhưng là bọn họ là cùng nhau tới. Có cái gì khó khăn hẳn là bọn họ mọi người cùng nhau khắc phục mới là. Lại nói bọn họ tu vi đều đã bị áp chế, Liên quân này tùy tiện liền ra tay là rất nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tuy rằng là nghĩ đến Liên quân khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là nàng thủ hạ động tác cũng không chần chờ. Nàng tuy đã không có linh lực là chủ, nhưng là nàng còn có cổ võ cùng ngân châm ám khí. Tuy rằng không thể giúp đỡ đại ân, nhưng là hẳn là sẽ khởi đến một chút nhiễu loạn tác dụng. Bọn họ đoàn người nhìn Liên quân động thủ, trừ bỏ Thượng quan Tuyết Nghiên mặt khác mấy người cũng không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Giao Tam sư huynh đệ bọn họ cũng tùy thời chuẩn bị ra tay, tựa như Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng giống nhau, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy chỉ là đứng ở một bên nhìn. Bọn họ hiện tại là cột vào cùng nhau, không thể ném xuống bất luận cái gì một người. Liên quân nói là người khác đã đến cái kia tượng đất tượng đá phía trước, hắn một trưởng đánh vào là tượng đá thượng, kia tượng đá chỉ là lay động một chút thân mình sau đó tùy theo rơi xuống chính là nó cầm trong tay cây búa. Nó động tác mau, Liên quân trốn tránh động tác càng mau. Âm Dương Thú thấy chính mình một kích rơi vào khoảng không, sau đó liên tục huy trong tay cây búa. Nhưng là trước sau không gây thương tổn Liên quân mảy may. Liên quân tuy rằng nói ở chỗ này không bị áp chế tu vi, nhưng là ở hắn từ thần rơi xuống dưới thời điểm. Tu vi đã áp chế đến cửu thiên đại lục có thể thừa nhận phạm vi. Âm Dương Chấn Hồn Thú, kia nguyên bản là đến từ địa ngục đệ nhất hung thú, tu vi có thể nghĩ. Lại nói nơi này vốn chính là hắn thiên địa, nó có thể vô câu vô thúc chi phối tự thân lực lượng. Quan điểm này Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ liền rất có hại, nhưng là bọn họ đều không phải người bình thường. Liên quân một kích không thành còn muốn tìm cơ hội tránh né liền ở kia Âm Dương Chấn Hồn Thú huy loại kém nhị chú ý thời điểm. Nô Thạc Căn thật nhỏ đến có thể xem nhẹ ngân châm trực tiếp hướng về phía nó hai mắt mà đi. Âm Dương Thú cũng không biết là thấy, vẫn là vô tình thế nhưng làm nó cấp tránh thoát đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngân châm đó là nối liền tính phía trước tránh thoát mặt sau cũng tới rồi. Hơn nữa lúc này đây theo ngân châm mà đến còn có một cái mang theo tiếng gió roi, tùy theo dựng lên còn có du dương tiếng nhạc. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đánh lén kia Âm Dương Thú thời điểm cũng không quên làm chính mình ở vào một cái nơi tương đối an toàn. Đó là bởi vì nàng không nghĩ trở thành liên quân bọn họ liên lụy. Nàng biết vô luận khi nào chỉ cần là đoàn thể tác chiến, bọn họ ở thời điểm đối địch còn phải bảo vệ hảo tự mình, như vậy mới có thể không nên những người khác thiên ma phiền. Tránh ở một bên Thượng quan Tuyết Nghiên rất rõ ràng nhìn đến kia roi nơi phát ra với Tiêu Giao không quan trọng, tiếng nhạc đến từ chính Tiêu Giao Vi sinh trong miệng sáo ngọc. Tiêu Giao Vi trần trong tay gắt gao mà nhéo một loạt tiểu đao cũng ở tìm đúng cơ hội ra tay. Thượng quan Tuyết Nghiên mới hiểu được nguyên lai không phải chỉ có nàng ở áp chế tu vi lúc sau còn có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn, nguyên lai bọn họ cũng có, chẳng qua nàng chưa từng gặp qua bọn họ dùng quá mà thôi. Ti tiện nhân loại, nếu tập thể công kích, thật là vô sỉ cực kỳ. Ta đây cũng không khách khí. Lại là một cây búa rơi xuống, Âm Dương Chấn Hồn Thú lần này lại không lại tránh thoát Tiêu Giao Vi sinh kia một roi. Nguyên bản nó chính là bị Liên quân cùng ảnh cấp kiềm chế, cho nên Tiêu Giao Vi sinh roi thực mau liền đến nó tượng đất trên người. Tiêu Giao Vi sinh roi cũng không biết là cái gì tài chất, thế nhưng một roi đi xuống đem cái kia tượng đất thú thân cấp đánh nát. Âm Dương Chấn Hồn Thú cũng chỉ là cho bọn hắn lưu lại kia một câu sau đó đã không thấy tăm hơi. Mấy người bọn họ nhìn kia vỡ vụn ngã xuống đất tượng đất đều cảm thấy này Âm Dương Chấn Hồn Thú giống như không có bọn họ trong tưởng tượng lợi hại. Thế nhưng ở mấy người bọn họ liên thủ dưới tình huống liền như vậy cấp kết quả. Nay liền xong rồi, ta phi đao còn không có ra tay đâu. Tiêu Giao Vi trần chạy tiến lên đi xem trên mặt đất đá vụn khối. Hắn nói hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ nhìn trên mặt đất tượng đất lại không biết kỳ quái ở nơi nào. Kia Âm Dương Chấn Hồn Thú chính là mấy người bọn họ liên thủ mới làm nó biến mất, hơn nữa là ở hắn mấy người trước mặt biến mất, bọn họ không có khả năng đều nhìn lầm rồi. Thật sự liền đơn giản như vậy sao? Nhưng là vô luận bọn họ trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, chính là chưa cho bọn họ cẩn thận đánh giá nơi này thời gian. Bởi vì theo cái kia tượng đất thú giống lở bọn họ thế nhưng lại biết cái kia quỷ trấn trên Âm Dương Tử. Hơn nữa là bọn họ hiện tại là đứng ở Âm Dương Tử trong từ đường, đập vào mắt chính là hỗn độn cảnh tượng còn có đang gọi rời đi đám người. Mau rời đi nơi này muốn sụp. Tiêu Giao Vi sinh rỗi tay lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên liền ngoại chạy. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng phát hiện nơi này khắp nơi đã bắt đầu rơi xuống xà nhà cùng mái ngói, đương nhiên biết nơi này không thể dừng lại. Đi mau. Ai a, này như thế nào liền sụp. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi sinh lúc sau, liên quân bọn họ chạy ra tới. Nay liền xong việc, chúng ta đây có phải hay không có thể đi ra ngoài? Tiêu Giao Vi Trần nhìn kia sụp xuống phế tích hỏi. Liên quân nhìn bốn phía đều bị lo lắng nói, không biết, từ từ xem đi. Cũng không biết nơi này hết thảy là không đều là cái kia âm dương chấn hồn thú thao túng, nếu là nói có lẽ chúng ta liền có thể rời đi, nhưng là nếu không phải nói. Chúng ta đây chỉ có thể ngoại hạng giới trời đã sáng mới có thể đi ra ngoài. Nhưng lại như vậy gần nhất chúng ta hôm nay này một chuyến cũng liền tính là bạch chạy, cái gì cũng đều không phát hiện. Cũng không tìm được vô vọng thôn, chúng ta cũng không thể rời đi âm sơn. Chúng ta ở chỗ này tìm xem, tổng hội có biện pháp, bằng không cái kia trên bản đồ cũng sẽ không liền như vậy ghi lại. Ân, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người mang theo bọn họ rời đi, nơi này trừ bỏ kia một đống phế tích là cái gì đều không có, kia các nàng cũng không có đại ở chỗ này tất yếu. Chúng ta đi chủ phố chạy đi đâu nhìn xem, không biết nơi nào còn có người không có. Ai biết được, đi xem một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tính toán dọc theo đường cũ phản hồi, nhưng là mới đi chưa được mấy bước thượng quan Tuyết Nghiên liền nghe thấy có đê đê trầm trầm thanh âm, như là có người nào đang khóc giống nhau. Tới nơi này dâng hương người không phải đều đã chạy đi rồi sao, như thế nào còn có người ở khóc. Thượng quan Tuyết Nghiên không cho rằng là nàng nghe lầm, mặc dù ở chỗ này nàng nhĩ lực cũng vẫn là không tồi. Hiện tại xem ra đó là thật sự có người ở chỗ này khóc. Thượng quan Tuyết Nghiên theo thanh âm đi hướng một chỗ phong có một cái bàn địa phương, nơi nào cực kỳ giống nàng phía trước ở hội chùa thượng nhìn đến những cái đó cho người ta giải đoán sâm bàn. Buông xuống ở trên bàn phương bố vừa vặn che đậy trên bàn bốn phía, cái bàn phía dưới hình thành một cái hắc ám góc chết. Cho dù phía dưới có dấu người cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nàng có thể bảo đảm cái kia thanh âm chính là từ nơi này truyền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào cái bàn túi đầu vừa định xốc lên nhìn xem phía dưới là tình huống như thế nào thời điểm, đã bị Tiêu Giao Vi Sinh ngăn đón. Phần 266. Ta tới. Tiêu Giao Vi Sinh không lưng xốc lên phương bố. Một cái bị tóc che đậy mặt tiểu hài tử cuộn tròn thân mình lạnh run phát run, ta cái gì cũng chưa thấy, không nhìn thấy. Đừng giết ta, không cần. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm này ngồi xổm xuống thân mình đi, thanh âm này nàng rất quen thuộc chính là cái kia nàng đã từng gặp qua cái kia tiểu khất cái. Không nghĩ tới hắn thật đúng là liền ở chỗ này. Hiện tại xem ra hẳn là hắn nhìn thấy gì làm hắn sợ hãi sự tình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Xuất hiện đi, đã không có việc gì. Không cần, không cần. Ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Đại tiên. Đại tiên tha ta đi. Cái kia tiểu khất cái ở nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau thế nhưng liền ở cái bàn phía dưới cho nàng quỳ xuống, trong miệng còn ở lẩm bẩm. Là ta, ngươi nhìn xem. Ngươi không lâu trước đây còn hướng ta muốn trả tiền đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay liền tưởng kéo hắn ra tới. Nhưng là tay nàng vừa mới đụng tới đứa bé kia đã bị hắn một cái tát cấp phiến đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên bị nó đánh một cái tát, thượng quan Tuyết Nghiên rút về tay tới liền thấy mu bàn tay thượng có một mảnh vết đỏ tử. Có điểm nóng rất đau, nhưng là vấn đề không lớn. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên lúc này lại ánh mắt mịt mờ, không biết suy nghĩ cái gì. Là ta nha, nơi này nhưng không có gì đại tiên, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi ra tới đi theo chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần vươn tay tới, như cũ ôn hòa cùng hắn nói. Bọn họ vốn là ở tìm cái này tiểu khất cái, nếu tìm được rồi, hắn đương nhiên muốn tạm thời cùng bọn họ ở bên nhau. Thật sự không có đại tiên, ta rõ ràng thấy, đại tiên biến thành khói trắng bay đi. Sau đó âm dương tử liền sụp. Kia tiểu khất cái tránh ở cái bàn phía dưới nhìn thượng quan Tuyết Nghiên không xác định nói. Thậm chí đang nói chuyện thời điểm còn trộm mà dối đầu ra tới nhìn thoáng qua, thực mau lại rụt trở về. Đại tiên đi rồi. Nếu nó đi rồi cũng liền sẽ không lại đến. Lại nói không phải có chúng ta sao, chúng ta người bao lớn tiên cũng chỉ có một cái, không có gì sợ. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ôn hòa khuyên hắn. Nhưng là hắn nói làm nàng ở trong lòng nổi lên nghi hoặc, hắn nói đại tiên chẳng lẽ là chỉ âm dương chấn hồn thú. Kia nếu là nói vậy âm dương chấn hồn thú không chết hẳn là còn ở cái quỷ trong chấn. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cùng tiểu khất cái nói, những người khác cũng đều nghe được. Lúc này bọn họ trong lòng cùng thượng quan Tuyết Nghiên tưởng chính là giống nhau, nghĩ đến âm dương chấn hồn thú có khả năng liền ở bọn họ bên người, bọn họ đều không khỏi đề cao cảnh giác. Thật đi rồi. Đi rồi, ngươi mau ra đây cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, chỉ cần rời đi nơi này chính là đại tiên đã trở lại cũng tìm không thấy chúng ta. Tìm không thấy. Vậy được rồi, ta và các ngươi cùng nhau rời đi. Các ngươi không cần ném xuống ta được không? Hảo, ngươi mau ra đây. Ân. Kia tiểu khất cái tay chân cùng sử dụng từ cái bàn phía dưới bò ra tới, chúng ta đi nhanh đi, bằng không đại tiên phải về tới liền sẽ giết người. Cái kia tiểu khất cái từ trên bàn bò ra tới lúc sau thế nhưng không thấy chúng quanh liếc mắt một cái mà là nắm thượng quan Tuyết Nghiên nhanh chóng rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chưa nói cái gì, chỉ là mỉm cười đi theo hắn rời đi, sau đó trong lúc lơ đãng nhìn chằm chằm chính mình bị hắn nắm tay, trong mắt có khác cảm xúc. Chương 270 khác người hoài nghi tiểu khất cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tuy rằng trong mắt có rất sâu cảm xúc, nhưng là lại là giống như người không có việc gì bị cái kia tiểu khất cái lôi kéo đi phía trước chạy. Phía sau Liên Quân hắn nhìn bên người Tiêu Giao Vi Sinh liếc mắt một cái, sau đó cũng đi theo cùng nhau chạy đi ra ngoài, ở đi đến chủ phố thời điểm bọn họ đoàn người mới ngừng lại được. Chính là chờ bọn họ tới rồi chủ phố mới phát hiện sự tình cùng bọn họ tưởng không giống nhau, chủ phố hiện tại lại là cực kỳ an tĩnh tĩnh mịch giống nhau. Phía trước náo nhiệt đường phố hiện tại chỉ còn lại có bọn họ vài người, những cái đó ngọn đèn lên dầu, quán rượu, tiểu bán hàng rong còn có lui tới người đều đã cái gì đều không có, chỉ còn lại có trống rỗng đường cái. Mấy người bọn họ đứng ở trên đường cái hiện thực đột ngột. Như thế nào sẽ là cái dạng này, người đâu? Không, quỷ đâu? Tiêu Giao Vi trần giật mình hỏi. Nơi này hiện tại cũng chỉ có mấy người bọn họ là thở dốc. Có phải hay không bên ngoài thiên muôn sáng? Rốt cuộc bọn họ đều là. Cho nên cũng liền ở hừng đông thời điểm biến mất. Tiêu Giao không quan trọng là như thế này cho rằng, nếu là trời đã sáng, những cái đó quỷ đều không thể xuất hiện ở chỗ này, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Liên Quân nơi nơi nhìn một chút, sau đó, không phải trời đã sáng, bằng không chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Hẳn là cái kia âm dương chấn hồn thú bị chúng ta bị thương, nó năng lực không đủ để chống đỡ này đó. Ta nếu là không đoán sai nói, nơi này sở hữu hết thảy đều hẳn là cái kia âm dương chấn hồn thú thao túng ảo giác. Nhưng là bị chúng ta đả thương lúc sau nó năng lực biến mất rất nhiều, trước kia bị hắn nói thao túng cảnh tượng cũng chỉ có thể chậm rãi biến mất. Thao túng như thế ảo giác cũng không biết hắn đây là ý muốn như thế nào. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, muốn đi tìm nó sao? Tiêu Giao Vi Trần lại hỏi một câu làm cho người ta không nói được lời nào nói. Chúng ta cũng không biết nó là trốn đi đâu, lại đi nơi nào tìm. Lại nói chúng ta còn có chuyện phải làm. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn đến cái gì, nói cho chúng ta biết nhìn thấy gì? Tiêu Giao Vi Trần cong lưng nhìn cái kia tránh ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau tiểu khất cái hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu hài tử là duy nhất thấy cái kia âm dương từ sụp xuống, lại còn có thấy đại tiên người. Không nhìn thấy. Cái gì cũng chưa thấy, đừng hỏi ta kia hài tử ở nghe được Tiêu Giao Vi Trần nói lúc sau thân mình trốn tránh lợi hại hơn nữa vẫn luôn ở phát run. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thụ được hắn tay bắt lấy chính mình quần áo lực đạo, đẩy một phen Tiêu Giao Vi Trần, ngươi làm sợ hắn. Hảo, chúng ta cái gì đều không hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta ra lại ra không được, tổng không thể vẫn luôn liền đại ở chỗ này đi. Chúng ta đây khi nào mới có thể tìm được Vô Vọng Thôn. Tiêu Giao Vi Trần tựa hồ có điểm suy sút, không nghĩ tới tìm cái Vô Vọng Thôn như thế nào khó, thậm chí có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Là nha, chúng ta phía dưới nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn liền chờ ở nơi này sao? Chẳng lẽ bây giờ còn có càng tốt biện pháp sao? Chúng ta khả năng chờ ở nơi này. Tiêu Giao Vi Trần bọn họ một người một câu nói, nhưng là đều là không có chú ý, chậm rãi bọn họ cũng liền an tĩnh xuống dưới. Bọn họ có người suy nghĩ nhìn xem chờ quá lượng về sau ở âm sơn phụ cận tìm một chút cái kia âm dương chấn hồn thú tiểu thổ miếu, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì. Nếu âm dương chấn hồn thú là chấn thủ âm dương hai giới, kia nhất định là bị phong ấn tại âm sơn ngạch, bọn họ hiện tại chỉ có thể ở âm sơn nghĩ cách. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều an tĩnh thời điểm, đột nhiên có cái mỏng manh thanh âm vang lên, các ngươi có phải hay không muốn tìm Vô Vọng Thôn, ta biết ở nơi nào. Nghe thấy thanh âm Thượng quan Tuyết Nghiên là một cái xoay người. Bởi vì cái kia thanh âm chủ nhân liền ở hắn bên người. Tiểu khất cái cảm nhận được mọi người ánh mắt, vừa mới nâng lên đầu lại cùng nhau rụt trở về. Ngươi này biết Vô Vọng Thôn, thật sự biết Vô Vọng Thôn. Tiêu Giao Vi Trần bước đi tiến lên bắt lấy cái kia tiểu khất cái hỏi. Những người khác cũng đều nhìn cái kia tiểu khất cái, không nghĩ tới tiểu khất cái thế nhưng ở biết Vô Vọng Thôn ở nơi nào, này thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tiểu khất cái là toàn bộ trấn nhỏ hiện tại duy nhất người. Biết, ta chính là Vô Vọng Thôn người. Bởi vì trong thôn gặp khó, chỉ còn lại có rất ít một bộ phận người. Hơn nữa bọn họ thân mình lại đều không tốt, vô pháp đi lại, ta chỉ có thể ra tới tìm ăn. Tiểu khất cái đang nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái lúc sau trả lời Tiêu Giao Vi Trần. Vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi Vô Vọng Thôn? Vô Vọng Thôn khoảng cách nơi này xa sao? Chính là các ngươi muốn đi Vô Vọng Thôn làm cái gì? Tiểu khất cái như là thực sợ hãi bọn họ đi Vô Vọng Thôn giống nhau, sau đó cẩn thận hỏi. Không có việc gì. Chỉ là nghe người ta nói Vô Vọng Thôn thực thần bí, chúng ta tò mò chính là muốn nhìn xem. Ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Lần này là Thượng quan Tuyết Nghiên khai khẩu, nàng nói như vậy tự nhiên là có chính mình suy tính. chỉ cần các ngươi không thương tổn bọn họ, ta liền mang các ngươi đi Vô Vọng thôn. Ta bảo đảm chúng ta, không thương tổn các ngươi thôn dân một cái đầu ngón tay. Tiêu Giao Vi Trần dựng thẳng lên đầu ngón tay làm thể trạng. Kia hảo, các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, Vô Vọng thôn khoảng cách nơi này không xa, cũng chỉ có 3 dặm lộ. Chính là bởi vì gần, cho nên ta mới có thể mỗi cách 2 ngày liền sẽ trở về cho bọn hắn đưa chút ăn. Đáng tiếc ta phía trước muốn tới ăn đều nện ở cái kia trong từ đường, đã không có. Tiểu Khất cái thấp giọng thanh âm có điểm nghẹn ngào nói. Cũng không biết hắn là ở thương tâm chính mình đồ ăn không có, vẫn là ở lo lắng thôn dân. Bằng không ta trở về cho người tìm đi thôi. Tiêu Giao Vi Trần nhưng thật ra thực tích cực nói một câu. Không cần, không. Dùng. Đại tiên. Không cần, ta nơi này có ăn. Ngươi dẫn chúng ta trở về, tới rồi trong thôn ta liền cho các ngươi ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên trở tay chi gian trên tay liền xuất hiện mấy cái trái cây. Nàng tu vi kỳ thật là không có bị áp chế, bởi vì nàng hiện tại tuy rằng không hồi phục thần chi thần, nhưng là cũng đã có thần năng lực, kia không phải một cái yêu thú tùy tùy tiện tiện là có thể ngăn chặn. Nhưng là ở tình huống không rõ thời điểm vì không bại lộ thân phận chỉ có thể trang bị áp chế tu vi. Nhưng là hiện tại vì dò xét trong lòng cái kia ý tưởng, vì thế nàng cũng liền không tính toán che giấu. Ta ăn một cái, thượng quan trưởng môn ngươi nơi nào tới linh quả. Tiêu Giao Vi Trần một phen lấy quá thượng quan Tuyết Nghiên trong tay linh quả cắn một ngụm. Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện mà là cầm trong tay linh quả nhét ở tiểu khất cái trong tay. Ta còn có mặt khác, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi thôn, ta có thể cho các ngươi ăn, thế nào? Ngươi có lẽ không bao giờ dùng đến mạo hiểm tìm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên dụ hoặc nói. Hảo, các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu khất cái nhìn linh quả trong mắt để lộ ra khát vọng biểu tình. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn kia khát vọng trong ánh mắt phát hiện một tia tham lam, tia tham luyến hoàn toàn tỉ thí một người đối đồ ăn tham lam, mà lại như là đối bảo vật tham lam. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là ở trong lòng cười cười, không vạch trần hắn. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Tiểu khất cái đứng dậy ở phía trước cấp thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dẫn đường. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ đứng dậy đi theo cái kia tiểu khất cái rời đi. Tiêu Giao Vi Trần cắn linh quả chạy đến cái kia tiểu khất cái bên người bắt đầu cùng hắn nói cái gì. Tiêu Giao Vi Sinh cùng thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo phía sau, hắn nhìn phía trước đang ở cùng tiểu khất cái nói náo nhiệt sư huynh ở trong lòng thở dài, sư đệ như thế nào liền không có một chút tiến bộ đâu. Nếu là một ngày hắn chứ rời đi, tiêu giao phái thật sự có thể giao cho hắn sao? Cái này tiểu khất cái giống như có rất lớn vấn đề, nhưng là ta trong lúc nhất thời lại không thể nói tới. Hắn giống như có điểm quá chủ động. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Giao Vi Sinh liếc mắt một cái, người này nhưng thật ra nhạy bén, thế nhưng sẽ cảm thấy cái này tiểu khất cái không thích hợp. Là có điểm, tỷ tỷ ngươi xem đâu. Ân, có vấn đề, hắn cùng nơi này người đều không giống nhau. Thân mình nửa bên có độ ấm, nửa bên không độ ấm. Như là một bên là người chết, một bên là người sống. Thượng quan Tuyết Nghiên nói cho bọn họ phía trước nàng phát hiện vấn đề. Kia tiểu khất cái ở trên cầu gặp được nàng thời điểm, vươn cái tay kia rõ ràng là người bình thường độ ấm. Nhưng là chờ hắn từ cái bàn phía dưới huy nàng một cái tát, tay thế nhưng không có một chút độ ấm. Nàng vì chứng minh chính mình cảm giác không có sai, nàng vừa mới lại đem linh quả nhét ở hắn đánh nàng cái tay kia có cảm thụ một chút. Tuy rằng chạm đến chính là có độ ấm, nhưng là kia độ ấm lại cũng là mang theo hàn ý, như vậy cũng liền chứng minh đứa bé kia kỳ thật hai bên thân mình độ ấm là không giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tiêu Giao không quan trọng nhỏ giọng hỏi. Một bên lãnh, một bên ấm, kia chẳng phải là dính âm dương hai bên. Giống nhau sinh, một nửa chết. Âm dương nhân sao? Nhưng là có âm dương nhân tồn tại sao? Không có nghe nói qua có âm dương nhân tồn tại, ta cũng chỉ là nghe nói qua kia âm dương chấn hồn. Ảnh ở bọn họ phía sau nói thầm một tiếng. Âm dương chấn hồn thú, mọi người đều phải cẩn thận một chút. Ảnh ngươi xem trọng Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao không quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên những lời này nhưng thật ra nói thực khẳng định. Đây là nàng phía trước liền nghĩ đến, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói cái gì. Nhưng là cũng đối đứa bé kia nhiều hơn lưu ý. Quỷ trấn trên người khác thấy bọn họ đều như là không nhìn thấy giống nhau, nhưng là cái kia tiểu khất cái như là cố ý đi thăm dò nàng giống nhau. Hơn nữa vừa vặn ở cái kia âm dương từ sụp xuống thời điểm hắn liền ở nơi nào, lại còn có làm cho bọn họ cấp phát hiện, còn có dẫn bọn hắn đi Vô Vọng thôn cũng là hắn chủ động nhắc tới, bọn họ không ai biết hắn là Vô Vọng thôn người, này đó đều là điểm đáng ngờ. Nhưng là hiện tại lại không phải bọn họ vạch trần hắn thời điểm. Bởi vì bọn họ còn cần hắn mang theo bọn họ đi tìm Vô Vọng thôn. Phần 267 là, phu nhân. Ở ảnh kêu thượng quan Tuyết Nghiên phu nhân thời điểm, Tiêu Giao Vi Sinh tay không tự giác mà nắm chặt một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trong bóng đêm tâm thần căng thẳng đi theo tiểu khất cái hướng Vô Vọng thôn đi, tiểu khất cái cũng không biết mấy người bọn họ đã đối thân phận của hắn có một cái ngờ vực. Hắn nhưng thật ra dọc theo đường đi cùng Tiêu Giao Vi Sinh vừa đi vừa nói chuyện, như là quen thuộc thật lâu người người giống nhau. Bọn họ phía sau cũng chỉ nghe được bọn họ là đang nói cái gì một ít dâu ria nói, nhưng là những cái đó dâu ria nói chung, lại không đều là vô dụng. Nguyên lai Tiêu Giao Vi Trần hỏi Tiểu Khất cái đều là có quan hệ vô vọng thôn sự tình, hỏi bọn hắn ngày thường làm cái gì, trước kia là làm cái gì, còn có thôn là gặp cái gì khó, bọn họ lại là từ khi nào ở tại vô vọng thôn. Vì cái gì vô vọng thôn bị ngoại giới đồn đãi như thế nào thần bí. Đối với Tiêu Giao Vi Sinh hỏi chuyện kia Tiểu Khất cái cũng đều đối đáp trôi chảy không có một chút sơ hở. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ ở sau người không thể không lại một lần nghiêm túc đánh giá này cái này Tiểu Khất cái. Nếu là hắn là âm dương thú hoặc là âm dương thú bám vào người, kia vì cái gì hắn vô vọng thôn sự tình hắn sẽ biết như thế nào rõ ràng. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một cái Tiểu Khất cái, nhưng là kia vì cái gì hắn thân mình sẽ như vậy quỷ dị. Chương 271 bảo hộ nhất tộc. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ giao lưu sử dụng ngạch là đặc thù truyền âm, cho nên đi ở phía trước người cũng không biết mặt sau vài người lại nói chút cái gì. Bọn họ nói chuyện với nhau xong lúc sau trừ bỏ trong lòng nhiều nghi hoặc cùng cảnh giác ở ngoài, trên mặt cũng không hiện. Cho dù phía trước quay lại thân cũng sẽ không thấy mấy người bọn họ giống nhau. Trong bóng đêm ba dặm lộ bọn họ cũng không đi bao lâu, thực mau hắn liền ở Tiểu Khất cái dẫn dắt hạ đi đến một cái tiểu khe núi. Ở nơi xa xem chính là một cái tiểu khe núi. Nhưng là đi vào thời điểm mới phát hiện nguyên lai đó là một cái thôn nhỏ. Bọn họ thật cẩn thận đi vào mới phát hiện cái kia tiểu khe núi có không nhiều lắm 20 tới hộ nhân gia, hiện tại cũng chỉ có mấy hộ nhà còn sáng lên điểm điểm ánh nến. Nếu không có này đó ánh nến tồn tại, Thượng quan Tuyết Nghiên đều cho rằng đây là lại đi vào một cái tĩnh mịch địa phương. Nơi này chính là vô vọng thôn sao? Vì người nào khẩu ít như vậy? Tiêu Giao Vi Trần có điểm khó hiểu hỏi người bên cạnh. Bởi vì hắn phía trước chứng kiến thôn trưởng đều là so cái này lớn hơn rất nhiều. Nơi này ở hắn xem ra cùng với nói là một thôn trang nhưng thật ra không bằng nói là một cái gia tộc, thậm chí người này khẩu còn không có những cái đó đại gia tộc một cái tộc người nhiều. Như vậy địa phương thật sự sẽ là hắn muốn tìm vô vọng thôn sao, mặc dù là vô vọng thôn này liếc mắt một cái liền nhìn đến đầu địa phương sẽ có thứ gì đang chờ bọn họ. Nơi này chính là vô vọng thôn, đến nỗi vì người nào ít như vậy cái này ta ra không biết. Các ngươi nếu muốn biết chỉ sợ muốn hỏi thôn trưởng, hắn là chúng ta nơi này biết nhiều nhất người. Đi ở phía trước tiểu viên không biết là khi nào đã vòng đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phía sau đi. Là như thế này nha, cũng đối với ngươi một cái tiểu hài tử có thể biết được cái gì, chúng ta đây đi tìm thôn trưởng. Các ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Kia nguyên bản đã vòng đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phía sau hài tử lại đột nhiên gian chạy mang theo đằng trước. Tiểu Khất cái đi tuốt đằng trước mặt mang theo bọn họ đi hướng thôn tận cùng bên trong. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo hắn phía sau nhìn nơi này hết thảy, này vô vọng thôn có điểm vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nơi này trừ bỏ an tĩnh một chút cũng không có một cái thôn hẳn là có sinh khí, an bình, so biến mất người quỷ trấn còn an tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên thậm chí có loại bọn họ trước mắt này đó phòng ốc cùng hộ gia đình, hướng đông về sau có thể hay không chính là một tòa mộ phần. Nàng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên sẽ có loại này không thể tưởng tượng ý tưởng, nhưng là đây là cái này vô vọng tồn cho nàng cảm giác. Nơi này, đại gia vẫn là tiểu tâm một chút đi, nơi này chính là so với kia trấn nhỏ thượng âm khí muốn chung nhiều. Liên quân đột nhiên mở miệng. Ân, đã biết. Này đó các ngươi cầm, đáp ứng rồi cho bọn hắn đồ ăn. Đột nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay dẫn theo hai cái túi, làm bên người người dẫn theo. Diễn phải là nguyên bộ, mặc dù bọn họ hiện tại có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn đi vào nơi này mới có thể lộng cái minh bạch. Tiểu Khất cái đi ở trước phía trước dẫn đường, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dẫn theo đồ vật đi ở phía sau. Tiểu Khất cái đi đến thôn cuối gõ khai một hộ nhà cửa phòng, thôn trưởng ra ra, ta là tiểu viên, ta đã trở về. Ai, tiểu viên nha, ngươi như thế nào như vậy vẫn đã trở lại, quá nguy hiểm. Chờ một chút, ta cho ngươi mở cửa. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nghe được một môn chi cách địa phương truyền đến một cái suy yếu thanh âm, lại còn có cùng với ho khan thanh. Sau đó ở thanh âm dừng ở lúc sau chính là sột sột soạt soạt thanh âm, Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại tất là bên trong người ở đứng dậy mở cửa thanh âm. Thực man chập liền từ bên trong mở ra một cái khe hở, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng là thông qua kia khe hở nhìn đến một cái con eo người, tiểu viên ngươi như thế nào hiện tại? A, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tuy rằng trong lòng đều có cảnh giác, nhưng là biến cố phát sinh quá nhanh, bọn họ còn không kịp phản ứng thời điểm, cái kia tiểu khất cái đã bóp lấy mở cửa lao nhân cổ. Đây là có chuyện gì, tiểu khất cái ngươi muốn làm gì, kia không phải các ngươi thôn trưởng sao? Ngươi không phải tiểu viên, ngươi đem tiểu viên thế nào? Ngươi là âm dương trấn hồn thú, ngươi là đi như thế nào vào thôn tử, mà không có kích phát pháp trận. Cái kia Thượng quan Tuyết Nghiên còn không có thấy rõ diện mạo lão nhân, tuy rằng bị tiểu khất cái bóc cổ, nhưng là lại không có một tia sợ hãi mà là thực vững vàng hỏi chuyện. Nghe hắn ý tứ trong lời nói hắn hẳn là cùng trước mắt người rất quen thuộc mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia lão nhân kêu âm dương trấn hồn thú, mấy người bọn họ cũng không có gì kỳ quái, bởi vì đây là bọn họ phía trước liền nghĩ đến. Hiện tại xem ra hẳn là âm dương trấn hồn thú bám vào đứa nhỏ này trên người, cũng không biết là chuyện khi nào. Tiểu khất cái như là biết thôn trưởng sẽ là loại này phản ứng giống nhau, không để ý chỉ là thủ hạ động tác nhưng thật ra không thả lỏng, ta là đi như thế nào tiến vào. Đương nhiên còn muốn đa tạ kia vài vị mới là. Các ngươi pháp trận nếu là tầm thường cơ hội ta là vào không được, nhưng là có bọn họ liền không giống nhau. Bọn họ đều là cùng các ngươi có đồng dạng hơi thở người, ta mượn từ này thân túi ra, ở dấu ở bọn họ chi gian, ngươi cái kia đã hư hao pháp trận làm sao có thể cảm ứng được ta hơi thở. Cho nên ta liền như vậy quang minh chính đại đi đến, hơn nữa không kinh động một người. Còn có các ngươi mấy người, lần này nhưng đều là đa tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi ta như thế nào cũng vào không được nơi này, ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Ha ha ha ha ha. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên thai là một chuỗi là người nghe được lúc sau sởn tóc gáy thanh âm, đối mặt âm dương chấn hồn thú châm trọng, mấy người bọn họ hoàn toàn không có bị lợi dụng phẫn nộ. Chúng ta chẳng qua chính là theo như nhu cầu đi, nếu không có ngươi dẫn đường chúng ta cũng tới không đến nơi này. Hiện tại nếu chúng ta đều đã muốn chạy tới nơi này, đến nỗi kết quả như thế nào chúng ta đây chỉ có thể các bằng bản lĩnh. Nếu chúng ta có thể hủy hoại ngươi sống nhờ thổ miếu, đương nhiên cũng có thể hủy hoại ngươi. Ý của ngươi là, đã sớm hoài nghi chúng ta thân phận. Ta là nơi nào lộ ra sơ hở? Ngươi quá chủ động, ngươi tuy rằng mặt ngoài là nói làm chúng ta không cần thương tổn vô vọng thôn thôn dân, nhưng là ngươi trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Bằng không ngươi cũng sẽ không chủ động nói cho chúng ta biết ngươi biết vô vọng thôn ở nơi nào, ngươi lời nói việc làm không đồng nhất, này liền có vẻ có vấn đề. Kỳ thật ngươi lớn nhất sơ hở vẫn là trên người của ngươi độ ấm, một ôn lạnh lùng, vừa vặn ngầm có ý âm dương chi ý lại nói thật sự tiểu viên dù sao cũng là cái hài tử nếu thật sự thấy được làm hắn sợ hãi đồ vật, hắn sợ hãi ta tưởng không chỉ là sẽ là thân mình phát run, mà trong mắt lại là cái gì cũng chưa, thực bình tĩnh. Phát hiện điểm này ta dọc theo đường đi đều ở lưu ý ngươi hết thảy, ngươi dọc theo đường đi cùng hạt bụi nói thực vui vẻ, nhưng là sắp tới sắp sửa đi vào cửa thôn thời điểm, ngươi vẫn luôn đều ở nhìn đông nhìn tây. Hơn nữa trong mắt có rất sâu hoảng sợ thậm chí có một lần thế nhưng tránh ở mà hạt bụi mặt sau, như là ngươi trước mặt sẽ xuất hiện cái gì đáng giá ngươi sợ hãi đổ vật giống nhau. Nhưng là ở vào thôn lúc sau ngươi sợ hãi đã không có, chỉ còn lại có nhảy nhót. Nay thực không giống một cái thường xuyên về nhà ngươi hẳn là có phản ứng. Thượng quan thực hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc. Hiện tại ngươi ít nói này đó vô nghĩa, chính ta đã vào được. Thôn trưởng ngươi vẫn là chạy nhanh giao ra ta muốn đổ vật tới. Bằng không ta nhất định đổ toàn bộ vô vọng thôn. Ta tuy rằng bị thương, nhưng là điểm này năng lực vẫn phải có. Hảo, ta cho ngươi là được. Các ngươi ai đi giúp ta lấy một chút đồ vật, nó liền ở bên kia trên đỉnh núi. Kia lão nhân thực dễ dàng liền đáp ứng rồi người nọ nói, hơn nữa làm Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi cho hắn lấy đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ cho nhau xem một chút, sau đó Liên Quân mở miệng, Hảo, ta đi. Cẩn thận một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết Liên Quân đi là nhất thích hợp. Bởi vì Liên Quân là bọn họ chi gian lợi hại nhất một cái, kiến thức rộng rãi, nguy hiểm muốn tiểu một chút. Ảnh nguyên bản cũng là có thể đi, nhưng là bọn họ cũng đều biết ảnh trừ bỏ bảo hộ Thượng quan Tuyết Nghiên, là sẽ không nguyện ý rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên một bước. Ảnh đối với phía trước hắn rời đi dẫn tới Thiển Mặc xảy ra chuyện hắn đã thực hối hận, đồng dạng sai hắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chờ ta. Liên Quân lưu lại một câu, sau đó liền rời đi. Liên Quân rời đi đây là lúc sau Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cùng kia âm dương thú liền thành đối lập chi thế, song phản đều cảnh giác nhìn đối phương. Thượng quan Tuyết Nghiên đảo như là không lo lắng âm dương thú sẽ chơi cái gì quỷ kế giống nhau, thế nhưng ở phòng trong tùy tiện tìm một chỗ làm đi xuống. Thôn trưởng này vô vọng thôn là địa phương nào, lại là vì sao mà tồn tại? Các ngươi lại đều là người nào? Bị hỏi chuyện thôn trưởng, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hồi lâu mới mở miệng, vô vọng thôn. Nó chính là một thôn trang. Chúng ta chính là nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này thôn dân. Bên ngoài là bị người coi là bảo hộ nhất tộc, bởi vì trên núi kia kiện đồ vật yêu cầu bảo hộ, cho nên chúng ta khả năng đi theo tân sứ mệnh lạc hộ. Đã không biết qua đã bao nhiêu năm, chỉ là có tiên đoán nói có người ở cầm một chương đồ tìm tới nơi này, khi đó mới là chúng ta nhiệm vụ hoàn thành là lúc. Các ngươi có phải hay không cầm một chương đồ đi đến nơi này tới? Tiêu Giao không quan trọng có điểm tò mò hỏi, bởi vì cái này là hắn chưa từng nghe nói qua đến, bảo hộ nhất tộc. Đó là cái gì tộc loại? Bọn họ là bị lục giới sở bất dung nhất tộc, cũng đều là đã từng phát hiện ngập trời tội lớn người nhưng là lại có không thể đo lường lực lượng người. Bởi vì thượng thần muốn cho bọn họ lập công chủ tội, cho nên phong ấn bọn họ trong thân thể đại bộ phận năng lực, ban bọn họ tên là bảo hộ nhất tộc, bảo hộ những cái đó không muốn người biết mà lại trọng đại bí mật. Ảnh đối này đó vẫn là biết đến tương đối nhiều, tuy rằng ở có bảo hộ nhất tộc thời điểm có lẽ còn không có hắn, nhưng là ai làm hắn chủ nhân chính là thượng thần, bọn họ tổng hội biết một chút những người khác không biết rõ lắm sự tình. Ngươi thế nhưng biết bảo hộ nhất tộc, thật sự không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua thế nhưng còn có người biết chúng ta bảo hộ nhất tộc tồn tại. Xem ra chúng ta còn không có hoàn toàn bị quên mất, ha ha ha. Người nọ giống ở nghe được ảnh nói lúc sau, thế nhưng lớn tiếng bật cười, hơn nữa vẫn là cười chung mang nước mắt cái loại này. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng này bảo hộ nhất tộc có lẽ là vẫn luôn quá thật sự không tốt, thế thế đại đại bị cầm tù ở một chỗ, bọn họ trong mắt chỉ có kia một phương tiểu thiên tồn tại, đây là ai cũng chịu không nổi sự tình. Bọn họ hẳn là cũng là không cam nguyện đi, nhưng là lại không biết như thế nào đi phản kháng, chỉ là chết lặng giống nhau đi bảo hộ những cái đó bị người tranh đoạt đồ vật, hơn nữa là dùng bọn họ tánh mạng đi bảo hộ. Vậy các ngươi cùng nó lại là sao lại thế này? Thượng quan Tuyết Nghiên lần này là chỉ vào bắt lấy lão nhân Âm Dương Thú, hắn vì cái gì sẽ hiện tại nơi này nơi này? Nàng không minh bạch Âm Dương Thú là trấn thủ âm dương biên giới người, cùng này Vô Vọng Thôn hẳn là không có gì quan hệ, còn có Vô Vọng Thôn bảo hộ chính là thứ gì? Yêu cầu nó lao lực tâm cơ tranh đoạt. Bởi vì chúng ta bảo hộ cái kia đồ vật có thể cho hắn từ âm sơn chạy đi, bởi vì kia đồ vật nghe nói là một vị thần lưu lại pháp bảo, được đến cái này cái kia đồ vật có thể thông suốt lui tới với lục giới trong vòng. Nó không cam lòng bị phong ấn tại âm sơn trấn thủ âm dương hai giới địa phương, một lòng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Kia thấy bảo vật chính là nó hy vọng. Minh bạch, hắn chính là tưởng được đến cái kia không thuộc về nó pháp bảo. Ngươi có biết kia đồ vật là cái gì? Mà ngươi lại là như thế nào biết chúng ta chính là cầm bản đồ tìm tới người? Đến nỗi nơi đó mặt là cái gì pháp bảo, chúng ta nhất tộc không người nào biết. Về các ngươi sự tình đều là thật lâu phía trước lưu lại tiên đoán, nơi này pháp trận chỉ đối cầm bản đồ mà đến mới là không phản ứng. Hôm nay nếu là đổi cá nhân tới, bọn họ đều vào không được nơi này. Cho tới nay ngươi lý giải đều là sai, không phải bất luận cái gì trải qua âm sơn người đều có thể tiến vào đến nơi đây. Cho nên ngươi mấy năm nay từ bên ngoài trộm tới người đều là bạch bắt. Phần 268. Kia người tới như là thoát lực giống nhau, đột nhiên liền ngồi trên mặt đất, Âm Dương Thú không ngại cũng bị hắn mang theo cùng nhau ngồi dưới đất. Thành thật một chút, lão đông tây này đó ngươi như thế nào không cùng ta nói, bằng không ta cũng sẽ không. Âm Dương Thú tựa hồ thực tức giận, nguyên bản bóp thôn trưởng tay muốn so với phía trước càng thêm dùng sức. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tưởng như thế nào tiến lên đi cứu thôn trưởng thời điểm. Liên quân cầm đồ vật đã trở lại. Bắt được sao? Bắt được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trở lại bên người liên quân cũng liền hỏi này một câu, lại còn có không hỏi hắn trong tay hộp trang chính là như thế nào. Nhanh lên đem ngươi trong tay đồ vật cho ta, bằng không ta muốn cái này lao đông tây mệnh. Âm Dương Thú khống chế được thôn trưởng uy hiếp tay cầm đồ vật liên quân. Hắn nguyên bản cho rằng tưởng được đến kia kiện đồ vật rất khó, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ là một mở miệng liên quân liền đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, cho ngươi là được. Chương 272 Huyễn Liên Thần Trượng hiện. Ai cũng không nghĩ tới liên quân đem tới tay đồ vật nói cho hắn liền cho hắn, tương so với kia Âm Dương Chấn Hồn Thú bắt được kia đồ vật vui sướng, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này biểu tình cũng không đẹp, kia thôn trưởng cũng là kỳ quái nhìn liên quân. Bọn họ không ai có thể lý giải liên quân cách làm, bao gồm Thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là nàng biết liên quân làm như vậy nhất định là có hắn lý do, liên quân là sẽ không làm nguy hại chuyện của nàng. Nàng biết liên quân kêu nàng tỷ tỷ không phải chỉ là kêu kêu mà thôi. Là thật sự đem nàng coi như tỷ tỷ. Tuy rằng nàng nhớ không được hắn, nhưng là hắn truyền đạt cho nàng cảm tình là thật sự, điểm này nàng là có thể xác định. Cho nên nàng đang đợi hắn hạ bước hành động. Ngươi như thế nào đem bắt được đồ vật nhanh nhanh hắn, ngươi ở thời điểm vừa rồi thôn trưởng nói chúng ta đi vào nơi này muốn tìm chính là kia kiện đồ vật. Hiện tại ngươi cho hắn chúng ta không phải còn muốn cố sức cấp về. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi kia nó trở về làm cái gì? Tiêu Giao Vi Trần nhảy chân rất là kích động chất vấn liên quân. Những người khác cũng nhìn liên quân hy vọng hắn có thể cấp cái giải thích. Nhưng là liên quân cũng chỉ là ở Âm Dương Chấn Hồn Thú ở nhận được hắn ném cho đồ vật phân thần thời điểm, động thủ đoạt lại thôn trưởng, không trả lời Tiêu Giao Vi Trần nói. Tiểu viên ở liên quân cướp đi thôn trưởng lúc sau, thế nhưng không có ở một lần cướp đoạt hơn nữa còn đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái nằm trên mặt đất hài tử. Nó là hóa thành khói nhẹ trốn xem, mau những người khác không kịp đi bắt nó. Thôn trưởng thật sự đồ vật giấu ở nơi nào, ta biết ngươi biết kia đồ vật ở nơi nào. Ngươi nếu là có điều giấu giếm cũng không nên trách ta không khách khí. Liên quân ngăn trở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ muốn đuổi theo Âm Dương Chấn Hồn Thú động tác, chỉ là nhìn thôn trưởng mở miệng. Thôn trưởng ở liên quân mở miệng phía trước rõ ràng là một bộ thực sợ hãi bộ dáng, nhưng là ở liên quân hỏi chuyện thời điểm thế nhưng thực mau khôi phục như thường. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì thiệt hay giả. Đồ vật ngươi không phải ứng kinh cấp âm dương chấn hồn thú. Như thế nào còn hướng ta muốn, ngươi không phải đánh không lại âm dương chấn hồn thú liền hướng ta phát hỏa đi. Đồ vật ngươi là cho, quản ta chuyện gì. Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước không rõ liên quân muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại nàng nhiều ít xem minh bạch một ít. Xem kia thôn trưởng phản ứng liền biết liên quân nói chính là thật sự, bọn họ muốn tìm đồ vật thế nhưng trước đó đã bị này thôn trưởng cấp ẩn nấp rồi. Sau đó lợi dụng âm dương chấn hồn thú cho bọn hắn diễn một vở diễn, cũng không biết liên quân là như thế nào biết kia kiện đồ vật là giả, chẳng lẽ hắn trước kia gặp qua. Ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, chỉ sợ bị cầm tù ở âm sơn không cam lòng không chỉ là âm dương chấn hồn thú. Các ngươi bảo hộ nhất tộc cũng không cam lòng đi. Các ngươi bảo hộ đồ vật các ngươi đương nhiên biết là cái gì, nhưng là các ngươi có lẽ là khả năng nhìn lại không thể chạm đến. Sự tình hôm nay chỉ sợ là các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt đi, chỉ chờ chúng ta xuất hiện, sau đó hết thể đều thuận lý thành trương. Nguyên bản xem ở các ngươi tận tâm bảo hộ kia kiện bảo vật phân thượng, ta có thể thế các ngươi hướng về phía trước thần cầu tình, tha các ngươi rời đi nơi này, hiện tại xem ra các ngươi chú định là ra không được nơi này. Ngươi nếu là chủ động đem đồ vật giao ra đây, ta còn có thể đương các ngươi là nhất thời nổi lên tà niệm, có tình như nguyên. Nếu là khăng khăng gàn bướng hồ đồ, liền chớ có trách ta cho các ngươi bảo hộ nhất tộc hoàn toàn biến mất ở lục giới bên trong. Liên quân chậm rãi tới gần kia thôn trưởng, trong mắt tức giận cũng càng ngày càng thâm, như là tùy thời sẽ muốn hắn mệnh giống nhau. Những người này lá gan thật sự rất lớn, thế nhưng liền kia kiện đồ vật chú ý đều dám đánh, quả thực là không biết sống chết. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Thôn trưởng ở liên quân bức bách hạ thế nhưng ở chậm rãi lui về phía sau, sau đó hắn đột nhiên khom lưng bắt được dưới chân tiểu viên đồ vật là ở ta này thì thế nào, đó là chúng ta nhất tộc dùng mệnh bảo hộ đồ vật vì cái gì phải cho các ngươi. Ngươi nói không tồi, chúng ta chính là không cam lòng. Chúng ta đã từng cũng đều là rong ruổi lục giới người, đều là cái kia cái gì thượng thần, nói hắn nhiều nhân tử giống nhau. Nếu là nhân tử vì cái gì còn muốn ở phong ấn chúng ta tu vi dưới tình huống. Đem chúng ta vây ở này không thấy ánh mặt trời địa phương. Chúng ta không phục, không phục, chúng ta đều tình nguyện vừa chết cũng không cần bị nhốt ở chỗ này. Nếu kêu bảo vật có thể tùy ý đi qua với lục giới, chúng ta đây vì cái gì không thể dùng. Chỉ có thể nói hắn xuẩn, thế nhưng làm chúng ta bảo hộ như vậy một kiện bảo vật. Thôn trưởng đã lui bước phía trước bộ dáng, hiện tại đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt hình người là một cái bị mất đi thần trí người giống nhau, lớn tiếng kêu to. Chính là mấy năm nay đi qua các ngươi còn bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể thuyết minh kia đồ vật các ngươi căn bản sử dụng không được. Đây cũng là thượng thần đã sớm nghĩ đến sự tình, bằng không cũng sẽ không cho các ngươi bảo hộ kia kiện đồ vật. Các ngươi nguyên bản chỉ cần hảo hảo bảo hộ kia kiện đồ vật là có thể trở về lục giới, là các ngươi không quý trọng cơ hội này, kia chẳng trách những người khác. Ha ha, chỉ cần kia kiện đồ vật ở chúng ta trong tay, chúng ta sớm muộn gì có một ngày là có thể tìm hiểu. Ngươi không cần nói chuyện giật gân. Ta hôm nay cho các ngươi có đến mà không có về, các ngươi là kia kiện đồ vật chủ nhân, chỉ cần không có ngươi nhóm nó sẽ vĩnh viễn lưu tại chúng ta nơi này. Kia thôn trưởng thế nhưng đột nhiên trở nên hung ác lên. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vừa thấy cũng làm hảo tùy thời ra tay khả năng tính, này rõ ràng là tính toán giết bọn hắn diệt khẩu ý tứ. Ngươi lời này nói sớm, chúng ta nếu tới, kia kiện đồ vật chúng ta liền phải định rồi. Liên quân thế nhưng dẫn đầu ra tay tỉ tỉ kia đồ vật là có ngươi mới có thể tìm được nó ở nơi nào. Ta đi kiểm chế thôn trưởng, ngươi dụng tâm đi cảm ứng nó tồn tại. Không nên gấp gáp ngươi một chút chậm rãi đi cảm ứng, nó đã rời đi có điểm lâu rồi. Liên quân một bên đối với thôn trưởng ra tay, một bên cùng thượng quan hứa nói. Hảo, ta đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hiện tại không phải hỏi vì gì đó thời điểm, nàng chỉ có ấn liên quân nói đi làm. Nếu liên quân ra tay, tiêu giao vi sinh bọn họ cũng không có khả năng nhìn sự không liên quan mình đứng ở một bên, cũng đều cầm vũ khí gia nhập chiến đấu. Rõ ràng phía trước chỉ có một người, nhưng là ở liên quân bọn họ ra tay thời điểm, không biết thôn trưởng bên người lại từ nơi nào xuất hiện ước mười mấy người. Chúng ta này, này có phải hay không chúng kế, bọn họ đều tránh ở một bên chờ giết chúng ta đâu. Tiêu giao vi trần nhìn kia đột nhiên nhiều ra tới hô to một tiếng. Đã sớm hẳn là nghĩ tới. Xem ra hôm nay giải quyết không được bọn họ, chúng ta là đi không được. Tiêu giao vi sinh nắm chặt sáo ngọc, trong mắt có xưa nay chưa từng có thận trọng. Bởi vì hắn đã từ phía trước đối thoại biết những người này đều nguyên bản đều là lục giới cao thủ, mặc dù bị phong ấn tu vi kia cũng là so với bọn hắn này đó liền tiên đều không phải người muốn lợi hại nhiều. Hắn có điểm lo lắng bọn họ hôm nay có thể hay không đi ra nơi này. Hắn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, có thể hay không đi ra ngoài bọn họ đều phải đi ra ngoài, người kia còn đang đợi nàng đoàn viên đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này đang đứng ở một bên quan chiến, xem cũng thực mau liền phát hiện bọn họ bên này người giống như không thấp đối phương người, ở hơn nữa bọn họ bên này tu vi đều là bị ngăn chặn, thi triển không ra, ảnh, đi giúp bọn hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không làm ảnh cùng bọn họ cùng đi. Nàng còn phải dùng tâm đi tìm được kia kiện đồ vật, tạm thời ra không được tay. Chủ mẫu, không được. Chủ nhân làm ta nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ ngài. Đi thôi, ta sẽ không có việc gì. Ngươi phóng đi, ta có tiểu kỳ ở, bọn họ muốn thương tổn ta còn không có dễ dàng như vậy. Lại nói nếu là bọn họ có bất chắc gì chúng ta cũng rất khó đi ra nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên thái độ rất cường ngạnh, vì có thể nói phục ảnh, nàng đem một con lưu tại trong không gian tiểu kỳ cấp kêu lên. Tiểu kỳ là nàng làm lưu tại trong không gian, chính là ở nàng không ở thời điểm làm nó bồi Mặc Nhi. Hiện tại cũng chỉ có thể làm nó ra tới trong chốc lát. Chủ nhân ngươi làm sao vậy, tiểu Mặc Mặc thực mau là có thể tỉnh, chủ nhân ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã biết, ta làm ngươi ra tới là giúp ta đại người xấu. Người xấu ở nơi nào, ta nhất định không tha cho hắn. Ta toàn bộ thiêu chết bọn họ. Ngươi liền thủ tại chỗ này, thấy có người đến gần ta bên người ngươi liền phóng hỏa thiêu bọn họ có biết hay không? Biết biết, ta lại không phải 3 tuổi hài tử, ngươi yên tâm là được. Ảnh đi thôi. Ta nếu là vẫn luôn lo lắng bọn họ, cũng vô pháp tập trung tinh lực, chúng ta đây cũng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Đúng vậy. Ảnh ở Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiểu Kỳ trên người qua lại nhìn một chút sau đó như là hạ rất lớn quyết định giống nhau, gật đầu rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở ảnh rời khỏi sau liền nhắm hai mắt khoanh chân ngồi xuống, sau đó quẳng đi bên người hết thảy thanh âm, chỉ là tĩnh tâm đi cảm thụ kia gian đồ vật tồn tại. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không phải thực xác định nàng hay không thật sự có thể tìm được cái kia đồ vật. Rốt cuộc nàng đến bây giờ còn không biết bọn họ muốn tìm chính là cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt minh tưởng, làm chính mình đặt mình trong với này khe núi mỗi một mảnh thổ địa thượng. Sau đó toàn bộ khe núi bộ dáng thế nhưng tất cả đều hoàn toàn đi vào nàng trong mắt, nàng dụng tâm đi chạm đến này khe núi sở hữu thổ địa cùng hoa cỏ. Nhưng là đều không thu hoạch được gì, thượng quan Tuyết Nghiên có điểm thất vọng mở to xem đôi mắt, nhưng là nàng đang nhìn trước mắt kia hoa cả mắt đánh nhau thời điểm nàng ở một lần nhắm hai mắt lại. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũng là nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ được thôn nhỏ hết thảy, chờ nàng ở một lần mở to xem mắt thời điểm, trong mắt hiện lên tinh quang, hảo giảo hoặc người. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phi thân dựng lên, trong tay nắm xa lăng trực tiếp hướng về phía thôn trưởng mà đi. Nàng xa lăng kích thứ nhất thế nhưng là thôn trưởng hai mắt, nhưng là liền ở thôn trưởng dùng tay đi ngăn cản thời điểm, thân ảnh của nàng đã nhanh chóng đến thôn trưởng bên người, từ trong tay của hắn cướp đi hắn vẫn luôn ôm tiểu viên. Thượng quan Tuyết Nghiên đắc thủ lúc sau. Nhanh chóng rời đi chạm vòng. Đều dừng tay đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kia không lớn thanh âm lại làm tất cả mọi người nghe thấy được, bọn họ thực mau cũng đều ngừng lại, liên quân bọn họ lui trở lại nàng bên người chẳng hảo. Đem tiểu viên cho ta, các ngươi tìm chính là bảo vật, hà tất thương tổn một cái tiểu hài từ đâu. Thôn trưởng rõ ràng trong mắt thực sốt ruột, nhưng là lại dùng thực bình tĩnh ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Chỉ cần đem hắn cho ngươi, sợ là chúng ta là rốt cuộc tìm không thấy các ngươi bảo hộ bảo vật. Các ngươi đến là khôn khéo thực. Thiếu chút nữa bị người cấp lửa. Thế nhưng nghĩ đem kia kiện bảo vật giấu ở một cái mới sinh ra trẻ con trên người, sau đó theo cái kia trẻ con lớn lên, kia kiện đồ vật cũng liền cùng hắn hòa hợp nhất thể. Chuyện này trừ bỏ các ngươi hẳn là không ai biết đi, như vậy kia kiện đồ vật cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại các ngươi nơi này. Nhưng là không thuộc về các ngươi nhận các ngươi cơ quan tính tiến nó cũng sẽ không thuộc về của các ngươi. Lấy tên của ta, Bạch Hoa Tranh Nghiên. Hoa thơm cỏ lạ chi chủ, phúc trạch thương sinh. Thượng quan Tuyết Nghiên dẫn theo tiểu viên bị liên quân bọn họ vây quanh ở trung gian, thời khắc phòng bị thôn trưởng bọn họ ra tay đoạt người. Thượng quan Tuyết Nghiên đem cướp về tiểu viên đặt ở trên mặt đất, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen, giơ lên cao qua đỉnh đầu hô một câu. Không cần. Thôn trưởng bọn họ bên kia nhìn thượng quan Tuyết Nghiên động tác như là điên rồi giống nhau tất cả đều tiến lên cùng nàng cướp đoạt đứa bé kia. Nhưng là bọn họ còn không có tới gần đã bị lửa lớn thiêu tê tâm liệt phế kê. Lúc này Tiểu Kỳ liền đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía trước nhìn những người đó. Người khác đều nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hành động, muốn biết nàng đó là làm cái gì. Chỉ thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, theo nàng động tác, có thứ gì đột nhiên từ trên mặt đất tiểu viên trên người ra tới, sau đó rót vào ở Thượng quan Tuyết Nghiên tung ra kia đóa hoa sen chung. Chờ bọn họ đều ở chú ý này kia đóa hoa sen biến hóa thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay thế nhưng nắm một cái màu xanh lục như là tiêu quản giống nhau đồ vật. Nó đỉnh chốc là vài miếng lá sen nâng lên một đóa hoa sen, bọn họ nếu là không nhìn lầm nói, kia đóa hoa sen chính là Thượng quan Tuyết Nghiên vừa rồi ném ra kia đóa. Thượng quan trưởng môn lấy chính là cái gì? Một đóa hoa sen sao? Nó không đơn thuần chỉ là một đóa hoa sen đơn giản như vậy, mà là Huyễn Liên Thượng Thần thần trượng, Huyễn Liên Thượng Thần thân phận tốt nhất chứng minh. Liên quân nhìn tay cầm thần trượng thượng quan Tuyết Nghiên, thế nhưng vui vẻ giống cái hài tử. Phần 269. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đã trở lại, chờ chúng ta về tới nơi nào lúc sau, ngươi như cũng là cao cao tại thượng huyễn liên thượng thần, nói cũng không thể phủ nhận điểm này. Thần trượng, hình như là rất lợi hại đồ vật, có phải hay không ai được đến nó, chính là ngươi nói kia cái gì huyễn liên thượng thần. Kia hiện tại thứ này ở thượng quan trưởng môn trong tay, kia thượng quan trưởng môn còn không phải là. Tiêu Giao Vi trần thế nhưng bị chính mình lớn mật ý tưởng hoảng sợ. Huyễn liên thượng thần thần trượng đó là sinh ra đã có sẵn liền có, nó tự nhận một người, những người khác bắt được nó chính là một cái bình thường hoa côn, không có tác dụng gì. Chỉ cần ở huyễn liên thượng thần trong tay nó mới có thể hiện ra chân thân. Chúng ta hiện tại nhìn đến chính là nó chân thân. Chương 273 vạch trần thân thế. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm trong tay thần trượng, nàng lúc này trong lòng thực kích động cũng thực vui vẻ. Nàng nắm thần trượng, thật lâu ngắm nhìn, như là đang nhìn một cái tìm về mất đi thật lâu hải tử giống nhau. Không, thậm chí so với kia cái cảm giác cùng mãnh liệt. Bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên mất đi ký ức, cho nên nàng cũng không nhớ rõ, này thần trượng chính là bảy màu liên hoa côn, sinh ra chính là cùng nàng là nhất thể. Cho nên nàng mới có thể cảm ứng được thần trượng tồn tại, hơn nữa thần trượng cũng chỉ nhận nàng một người. Nàng trong tay thần trượng không ngừng là có chi cao vô thượng quyền lợi, đồng thời cũng ẩn chứa chi cao vô thượng pháp lực. Nhưng là bởi vì là cùng nàng liền vì nhất thể, cho nên hiện tại thần trượng cũng uy lực giảm đi. Hiện tại thần trượng nơi tay, thượng quan Tuyết Nghiên chưa bao giờ có giờ khắc này như thế tin tưởng vững chắc chính mình đời trước chính là cái kia huyễn liên thượng thần. Nàng phía trước chính là ở tiểu viên trên người cảm nhận được một cổ thực thân lại kêu gọi, thế nhưng có chút ký ức đống nhiên mà đến. Đó là một cái tay cầm thần trượng một mình đứng ở muôn vàn thần ma trước mặt nữ tử, nàng thân khoác màu trắng khôi giáp, biểu tình kiên nghị nhìn chính mình phía trước. Nàng phía sau đồng dạng cũng đứng thẳng đen nghìn nghịt đều là người, nàng liền đứng ở mọi người trước mặt. Như là ở vì phía sau người ngăn cản phía trước người. Lúc này nàng cực kỳ giống chiến trường bảo vệ quốc gia tướng quân, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Nàng bên người đứng thẳng hai vị nam tử, trong đó một vị chính là thượng quan Tuyết Nghiên sở quen thuộc liên quân, mặt khác một vị thượng quan Tuyết Nghiên tựa hồ chưa từng gặp qua nàng, nhưng là nàng tưởng tại như vậy đại quy mô một hồi chiến dịch có thể đứng ở bên người nàng người nên là quen thuộc hơn nữa tín nhiệm người. Nàng nếu muốn biết người kia là ai, kia chỉ có thể tìm cơ hội hỏi liên quân. Cái kia cảnh tượng nàng tuy rằng không biết là ở nơi nào, lại là vì cái gì mà chiến, nhưng là nàng thế nhưng có thể cảm nhận được trên chiến trường chạm vào là nổ ngay vi diệu quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia lại là nàng đã từng phát sinh sự tình, là nàng quá vãng. Đã từng nàng cũng là có thể lãnh đạo chính tà chi chiến người. Mới đầu nàng có lẽ cũng không phải một cái mềm yếu người, nhưng là nàng không rõ lại là sự tình gì mới làm nàng thành sau lại kia mềm yếu nhưng khinh bộ dáng. Này trung gian nhất định là đã xảy ra là sự tình. Hơn nữa vẫn là làm nàng quên sự tình. Nàng bắt được thần trượng tưởng trở về thần giới kia trái tim đã có điểm gấp không chờ nổi, bởi vì có quá nhiều sự tình yêu cầu nàng đi tiết lộ. Cùng nhau khởi nguyên liền ở thần giới, nàng muốn biết đáp án cũng nhất định liền ở thần giới. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt ve này thần trượng suy nghĩ chuyện vừa rồi, hơn nữa là có điểm quên mình cảnh giới. Chính là tương đối với nàng an tĩnh, những người khác ở nghe được liền quân nói thời điểm trên mặt đều có bất đồng biểu tình. Tiêu Giao Vi sinh trên mặt là có vẻ có cô đơn. Ảnh như cũng là không có gì biểu tình, bởi vì bọn họ đã sớm đã biết chuyện này. Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao không quan trọng trên mặt là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, bảo hộ nhất tộc bọn họ trên mặt lại đều là kinh hách. Thần trượng chân thân, ngươi là nói thượng quan trưởng môn nàng là? Nàng là? Là huyết liên. Thượng thần, ngươi này không phải ở nói dẫn sao? Nay thượng quan trưởng môn vừa thấy chính là một cái cùng chúng ta giống nhau tu sĩ. Sao lại thế này? Tiêu Giao Vi Trần qua một hồi lâu mới chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên cùng liên quân hỏi, nhưng là hắn nói cũng không có nói xong, bởi vì hắn đã nghĩ tới một loại khả năng tính. Đó chính là kỳ thật Thượng quan trưởng môn là huyễn liên thượng thần chuyển thế, muốn thật là như vậy, cũng liền có thể giải thích vì cái gì bọn họ ai cũng tra không đến Thượng quan trưởng môn lai lịch. Kia không phải bọn họ có thể dò thám biết sự tình. Hắn cùng sư huynh cùng Thượng quan trưởng môn bọn họ ở bên nhau thời gian không tính đoạn. Đối với thượng quan trưởng môn thân phận bọn họ cũng từng nghi hoặc quá mức đến cũng điều tra quá. Nhưng là thượng quan trưởng môn giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, ai cũng tra không đến lai lịch của nàng. Hắn từng cười xưng này thượng quan trưởng môn giống như là từ bầu trời đột nhiên giáng xuống giống nhau, vô căn vô duyên. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới những lời này sẽ thành công thật sự thời điểm. Đúng vậy, tỷ tỷ là huyễn liên thượng thần, thần giới nhị thượng thần chi nhất, cũng là thần giới thần hậu. Liên quân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau không chút nào giấu giếm nói thân phận của nàng. Nếu những người này là muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, nói vậy tỷ tỷ cũng không tính toán đối bọn họ giấu giếm chính mình thân thế, cũng là ở tìm cơ hội thuyết minh hết thể đi, nếu như vậy sao không nhân cơ hội này tất cả đều nói. Thần hậu, nghe đi lên rất lợi hại. Ngươi nói thần hoàng là ai? Chính là Thiển Mặc phụ thân sao? Tiêu Giao Vi sinh xong rồi lời này thời điểm còn cố ý nhìn một chút chính mình sư huynh, nhưng là phát hiện sư huynh như cũ là banh một khuôn mặt. Là hắn, Mặc Nhi thân sinh phụ thân. Chúng ta vận khí không tồi, thế nhưng nhận thức thần giới thượng thần. Kia về sau chúng ta còn muốn thượng quan trường môn, không, hẳn là thượng thần nhiều. Các ngươi gặp qua nghèo túng đến liền chính mình là ai cũng không biết thần sao. Nếu các ngươi đều đã biết ta cũng liền không che giấu. Ta sau này lộ rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là không cần đi theo ta thiệp hiểm đi. Không phải nói ta muốn đuổi các ngươi đi, mà là ta có lẽ là tự thân khó bảo toàn. Ta kẻ thù chỉ sợ cũng không phải người bình thường, hơn nữa ta hiện tại năng lực chỉ có phía trước một nửa, về sau lộ rất nguy hiểm. Các ngươi lưu tại này Cửu Thiên Đại Lục có thể thực an ổn qua cả đời, ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi là ta ở cái này Cửu Thiên Đại Lục số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng kỳ thật ở Liên Quân nói nàng thân phận thời điểm, nàng cũng đã từ nào chẳng chiến dịch trung phục hồi tinh thần lại. Ta đáp ứng hắn phải bảo vệ ngươi, ta liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tiêu Giao Vi sinh hắn là bọn họ mấy huynh đệ chi gian sớm nhất một cái biết Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận người. Hắn hiện tại không lời nào để nói, duy nhất nhưng nói chính là lấy cớ này. Sư huynh ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Lại nói chờ ngươi tìm được trở về lộ thời điểm, chúng ta nói không chừng cũng có thể đi theo ngươi đi xem thần giới là bộ dáng gì. Chúng ta tu tiên cuối cùng sở đồ không cũng chính là có thể phi thăng sao, kia nếu là đi theo ngươi chúng ta trực tiếp vượt qua tiên giới thẳng đến thần giới đi. Như vậy kỳ ngộ chỉ sợ trừ bỏ chúng ta cũng không ai có, ta đây là nhất định sẽ không sai quá. Tiêu Giao Vi Trần vẫn luôn cười nói, như là hắn lại định rồi Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau. Nói thời điểm giống như hắn là làm một kiện thực nhất kiêu ngạo quyết định. Chẳng qua hắn đang nói xong lúc sau dùng trách cứ ánh mắt nhìn sự tình, nguyên lai sư huynh là đã sớm cái gì đều đã biết, chỉ là không nói cho bọn họ mà thôi. Tiêu Giao không quan trọng tuy rằng cũng chưa nói, nhưng là hắn ánh mắt đã nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên hắn là sẽ không rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng đã đem sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng bọn họ vẫn là không muốn rời đi, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng không thể một hai phải vội vàng bọn họ đi. Nếu như vậy, đường ai nấy đi nói nàng cũng là cuối cùng một lần nói, về sau cũng không đề cập tới. Ta xem chúng ta có chuyện gì vẫn là đi ra nơi này rồi nói sau, hiện tại chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài mới là. Tỷ tỷ thúc giục thần trượng mang chúng ta đi ra ngoài, sau đó một lần nữa phong ấn nơi này. Liên quân đối với trước mắt tình huống thực vừa lòng. Nhưng là vừa lòng về vừa lòng, bọn họ cũng yêu cầu giải quyết trước mắt sự tình mới là. Bảo hộ nhất tộc người ở thần trượng từ nhỏ viên trong thân thể ra tới lúc sau, đã bị không biết từ đâu tới đây một cái trong suốt cái lồng cấp nhốt ở bên trong. Có lẽ đây là thượng thần lúc ấy lưu lại chuẩn bị ở sau, đã sớm ở phòng vệ bọn họ bảo hộ nhất tộc. Hôm nay nếu là bọn họ hảo hảo giao ra thần trượng, thượng quan Tuyết Nghiên một lòng mềm có lẽ liền thả bọn họ rời đi. Lúc ấy bọn họ không có thể nắm chắc được này cuối cùng cơ hội, cái này muốn hoàn toàn bị phong ấn tại nơi này. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên đem thần trượng đứng ở giữa không trung, một bàn tay nâng lên, một tay kia ở nâng lên cái tay kia thượng nhanh chóng họa cái gì, sau đó lòng bàn tay ngoại phiên, một đạo bảy màu chùm tia sáng đánh vào thần trượng thượng, lấy mô chi mệnh, quyền trượng chi uy, phong ấn âm sơn chi tộc, vinh thế không thể ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không đơn thuần chỉ là phong ấn bảo hộ nhất tộc, mà là phong ấn âm sơn sở hữu sinh vật. Đương nhiên cũng bao gồm cái kia lúc này đã không biết trốn tránh ở nơi nào âm dương trấn hồn thú. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng kỳ thật cũng tò mò vì cái gì chính mình có thể khống chế này thần trượng, bởi vì nàng nắm thần trượng nói ra lời nói, chính mình đều không quá minh bạch là có ý tứ gì. Nàng mỗi lần muốn dùng thần trượng thời điểm, luôn là cảm giác như là bị thần trượng cấp khống chế giống nhau. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch, nàng không phải bị thần trượng khống chế, hơn nữa thần trượng luôn là sẽ làm nàng lơ đãng như là trở lại phía trước giống nhau. Đương nhiên cũng liền có thể chuyện cũ tái hiện. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên nói xong những cái đó lúc sau, thần trượng thượng tản mát ra một vòng bảy màu quang, bao phủ ở toàn bộ âm sơn phía trên. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi thần trượng thời điểm bọn họ đã xuất hiện ở bọn họ vừa đến âm sơn thời điểm đã tọa thượng dưới chân. Nắng sớm mờ mờ hạ âm sơn, thế nhưng có khác cảnh sắc. Chúng ta đây là đã trở lại, trọng với ra tới, tu vi cũng đã trở lại. Xem ra chúng ta là an toàn. Tiêu Giao Vi Trần mở rộng tứ chi nhảy lên thực vui vẻ. Bọn họ tuy rằng không phải sống sót sau tai nạn, nhưng là cũng là trải qua quá nguy hiểm người, hiện tại ở nhìn đến này quang minh, thật sự cảm thấy rất khó đến. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Trên bản đồ cái thứ hai điểm là cái gì? Tiêu Giao không quan trọng lúc này cũng là tâm tình thực thả lỏng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đại gia trên mặt kia phát ra từ thiệt tình ý cười, không nóng nảy, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói, dù sao cũng không thiếu điểm này thời gian. Cũng may ta không đem phía trước đồ ăn cấp ném, các ngươi chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện chi gian, bên người cũng đã trống rông xuất hiện một cái bàn vuông cùng mấy chiếc ghế, còn có trên bàn kia mê người đồ ăn. Trên bàn một góc còn có hai cái bình rượu. Này đó nguyên bản chính là nàng chuẩn bị từ biệt yến, nhưng là lại không ai ăn. Ở người đều rời khỏi sau nàng ma xui quỷ khiến thế nhưng không có đảo rớt này đó, mà là đặt ở có thể giữ tươi trong không gian. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại dùng chứ, nàng hiện tại đều hoài nghi chính mình có phải hay không biết trước bản lĩnh. Ta này dọc theo đường đi đều ở thèm rượu, chính là không dám cho ngươi muốn. Lần này rốt cuộc có thể uống cái thông khoái. Tiêu Giao Vi Trần nói cũng không hỏi những người khác, tiến lên liền ôm một cái bình rượu ngồi xuống ngửa đầu, một bàn tay nâng bình rượu cái đáy, làm bên trong rượu thuận thế chảy vào Trương Đại trong miệng. Tiêu Giao không quan trọng xem hắn dáng vẻ kia không khỏi mở miệng, nhị sư huynh ngươi không cần uống nhiều quá, chúng ta trong chốc lát còn muốn lên đường đâu. Đã biết. Tiêu Giao Vi Trần kêu đã biết nhưng là như cũ không có dừng lại ý tứ. Tiêu Giao không quan trọng cũng biết chính mình nhiều lời cũng không ý, vì thế cũng ở không khuyên nhủ. Chương 274 khôi phục ký ức. Nguy nga dãy núi bên trong vây quanh một tòa cao ngất trong mây cô tháp, mưa gió ăn mòn đã làm nó nhìn qua có điểm rách nát bất ham, thậm chí mỗi một tầng đều có tháp thạch bong ra từng màng. Tháp thân không phải đứng thẳng mà là nghiêng nhìn như là nguy ngập nguy cơ bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới này trong truyền thuyết Linh Lung Tháp sẽ là cái dạng này. Bất quá Linh Lung Tháp là cái dạng này giống như lại ở tình lý bên trong, bọn họ phía trước gặp được địa phương cái nào không phải nhìn đều như là chưa từng trải qua hơn người yên địa phương, lại nơi nơi đều tràn ngập tiêu điều. Nay đã là khoảng cách bọn họ rời đi Vô Vọng Thôn đã qua đi 3 tháng thời gian, trong lúc này bọn họ ấn trên bản đồ biểu thị đi qua Vô Vọng Thôn được đến thần trượng, đi tới rồi Tử Vong Hải Tiêu Giao Vi Trần được đến khế ước thú Ly Hỏa Rồng nước thú, cũng coi như là trong nước bá chủ tuy rằng không bằng Long tộc lợi hại. Nhưng là trưởng thành lên lúc sau cũng là rất lợi hại chiến sủng, trải qua tam sát quỷ thành, Tiêu Giao không quan trọng được đến huyền thiên kính, có thể biết người quá vãng, dự, nhân sinh chết. Cái thứ tư bọn họ muốn đi địa phương là cái gì ai cũng chưa nghĩ đến địa phương, trên bản đồ phía trước địa phương đều là bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, nhưng là này cái thứ tư cùng phía trước ba cái địa phương bất đồng, nó thế nhưng là cửu thiên đại lục vẫn luôn truyền thuyết Linh Lung Tháp. Bọn họ vẫn luôn là đi theo bản đồ đi, bản đồ chưa từng ra sai lầm. Bọn họ chỉ có thể còn tiếp tục cấn bản đồ chỉ thị đi trước. Phần 270. Đây là Linh Lung Tháp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cái kia cùng chính mình cho rằng không giống nhau tháp, có điểm không xác định hỏi. Đồn đại trung kia Linh Lung Tháp là cửu thiên đại lục năm đại hung địa bên trong để cho người nhắc tới là biến sắc địa phương, nhưng là này thấy thế nào như là núi sâu cổ tháp vứt đi tháp. Hơn nữa vẫn là cái loại này tùy thời sẽ khuynh đảo nguy tháp, này cũng quá ngoài dự đoán mọi người đi. Linh Lung Tháp, tháp 9 tầng. Một tầng cao một tầng hiểm. Thư tịch thượng về này Linh Lung Tháp ghi lại cũng rất ít, Linh Lung Tháp cũng chỉ là đồn đái chung tồn tại, nhưng là lại không ai biết nó ở nơi nào. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn trước mắt tháp cao nói chính mình biết đến kia một chút tin tức. Kỳ thật còn có đồn đái nói kỳ thật này Linh Lung Tháp không chỉ là 9 tầng, giống như có đệ thập tầng, nhưng là lại không có một chút ghi lại, chỉ là có đồn đái mà thôi. Kỳ thật nơi này toàn bộ đều là có một cái kết giới bao phủ, mặc dù có người đi đến tháp đế cũng không nhìn không thấy Linh Lung Tháp. Ta tưởng chúng ta có thể tới nơi này hẳn là bởi vì này đồ chỉ dẫn. Liên quân đột nhiên mở miệng. Kỳ thật cái này tình huống hắn ở tiến vào phía trước cũng đã phát hiện. Chắc không được không người nào biết Linh Lung Tháp ở nơi nào, cũng không có gì ghi lại. Tiêu Giao không quan trọng hiểu rõ gật đầu. 9 tầng, một tầng so một tầng nguy hiểm, chúng ta đây cần phải cẩn thận một chút. Nếu đi đến nơi này vô luận nhiều nguy hiểm đều có vào xem, nhìn nơi này sẽ có cái gì. Sư huynh ta cùng tam sư đệ đều được đến bảo bối. Sư huynh nói không chừng ngươi cũng có thể ở chỗ này được đến bảo vật. Nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là vào xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên dẫn đầu đi hướng tháp môn phương hướng, tựa như Tiêu Giao Vi Trần nói vô luận Linh Lung Tháp có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ đều là cần thiết muốn vào xem một chút, nếu như vậy còn lãng phí cái gì thời gian. Bọn họ phía trước những cái đó nguy hiểm không cũng đều đi tới. Những người khác đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau cũng đi lên trước, bởi vì ai cũng không biết Linh Lung Tháp tình huống, cho nên bọn họ đi đều rất cẩn thận. Bọn họ trong tưởng tượng Linh Lung Tháp hẳn là cơ quan dày đặc, các loại pháp trận kết giới cách trở, nhưng là bọn họ như thế nào cũng nghĩ đến kia tháp môn thế nhưng là bọn họ tùy ý đẩy liền khai. Bọn họ nhìn kia kéo kẹt một tiếng liền mở ra tháp môn, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại càng thêm cẩn thận. Khác thường tức là yêu bọn họ không thể không đều tiểu tâm một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa muốn nhấc chân đi vào, Tiêu Giao Vi Sinh liền rỗi tay ngăn đón nàng, ta tiến tiến. Tiêu Giao Vi Sinh nắm trong tay sáo ngọc nhấc chân đạp đi vào. Trong tay hắn sáo ngọc viết đặt ở trước ngực làm ra phòng vệ bộ dáng, phía sau người theo hắn đi vào đi, thẳng đến bọn họ tất cả đều đi vào lúc sau cũng không phát hiện có cái gì không nhiều lắm địa phương, như là này tháp nguyên bản chính là không nguy hiểm giống nhau. Nơi này hình như là không có gì sao, nào có một chút nguy hiểm. Các ngươi nói này thật là linh lung tháp, có phải hay không chúng ta tìm lầm địa phương? Hẳn là không thể nào, nhưng là nơi này xác thật là cùng trong truyền thuyết là có xuất nhập. Chúng ta hướng lên trên mặt nhìn kỹ hắn nói đi. Ân. Mấy người bọn họ cùng nhau hướng lên trên mặt đi đến, tuy rằng lần đầu tiên tầng cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là vẫn là làm Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ không có thả lỏng cảnh giác chi tâm. Bọn họ đạp thềm đá từng bước một hướng lên trên đi, tuy rằng vẫn luôn đều thật cẩn thận, nhưng là khi bọn hắn đi đến một tầng cùng hai tầng thềm đá chuyển biến chỗ thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. Đột nhiên bọn họ trước mắt xuất hiện như là xoáy nước giống nhau cảnh tượng đem mấy người bọn họ hút đi vào. Tỷ tỷ, sư huynh, thượng quan trưởng môn, sư đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là cảm thấy bỗng nhiên có nói quang thực chói mắt, liền ở nàng nhắm mắt trong nháy mắt kia, có điểm vượng vượng hồ hồ, chờ nàng ở mở mắt ra thời điểm trong mắt cảnh sắc tất cả đều thay đổi. Nàng đặt mình trong với một cái hoa lệ trong cung điện, trước mắt người đến người đi. Nàng rõ ràng liền đứng ở nơi đó nhưng là như là không ai thấy nàng giống nhau, chỉ thấy bọn họ đều vội vàng mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên dương mắt gian nhìn đến đều là màu đỏ rực thảm, màu đỏ rực vãn hoa còn có màu đỏ rực hỷ tự. Này rõ ràng chính là một cái hỷ đường bộ dáng chính là nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nàng nghi hoặc nơi nơi nhìn, nhìn những người đó người tới hướng, nhìn những cái đó càng ngày càng nhiều cho nhau chúc mừng người. Bọn họ không ai có thể thấy được nàng. Cho nên nàng tùy ý tìm một chỗ đứng, hy vọng có thể biết này rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Thực mau theo khách khứa đi vào, nơi này hai vị vai chính tân nhân rốt cuộc cũng đi đến, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại từ kia hai vị tân nhân trên người phát hiện không giống nhau địa phương. Tân lang ánh mắt dại ra, trong mắt không có ánh sáng như là người chết giống nhau, bước chân cũng cứng đờ, đi đường thời điểm phát ra kéo kẹt thanh âm, như là một cái rối gỗ giật dây giống nhau. Mang theo trong suốt sa mỏng tân nương, Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra xem rất rõ ràng, là cái diện mạo quyến rũ nữ tử, nhưng là kia cổ quyến rũ trung thế nhưng còn mang theo nhẹ nhẹ tà khí. Nàng dùng tay kéo tân lang chậm rãi đi vào đại sảnh, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Nàng nhìn bên người tân lang trong mắt nhưng thật ra tình ý miên man, nhưng là tân lang lại không thể cho nàng cái gì đáp lại. Liên ở bọn họ tính toán bái đường thời điểm, từ bên ngoài xông tới một cái khác dẫn theo kiếm nữ tử, nàng chỉ vào cái kia tân nương cũng không biết nói cái gì. Hai người thế nhưng đột nhiên làm cho các khách nhân đánh lên. Khách khứa ở lung tung trốn tránh, chỉ có tân lang đứng ở trung gian vẫn không núp nhích. Tân nương cùng cái kia xông tới nữ tử đánh kia xá khó phân, nhưng là cuối cùng vẫn là tân nương hơn một chút, xông tới cái kia nữ tử bị nàng đánh thành trọng thương, té ngã trên mặt đất mồm to hộc máu, phun tung tóe huyết vẩy ra ở vẫn luôn đứng thẳng bất động tân lang trên người. Thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi cùng bắt yêu sư học này đó tiêu tiền tu chân, là có thể chọc nạ ta, si tâm vọng tưởng. Ta là yêu lại như thế nào, ta lại chưa từng đã làm thương thiên hại lý sự tình, ngược lại cứu trị không ít người, vì cái gì ngươi có thể được đến ta phải không đến. Ta thật vất vả có thể cùng hắn bái đường thành thân, ngươi vì cái gì muốn phá hủy. Ai cũng không thể phá hư ta cùng Giang Lang hôn sự, ai chống đỡ ai liền chết. Ta đây liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đó là phu quân của ta, là ngươi chia rẽ chúng ta phu thê. Hắn đã từng là phu quân của ngươi, nhưng là hôm nay qua đi hắn chính là phu quân của ta. Ngươi chết đi đi. Tân nương không có phản bác cái kia nữ tử chất vấn mà là đột nhiên một trưởng liền đối với trên mặt đất cái kia nữ tử mà đi. Nhưng là liền ở các nàng tưởng hai người ai cũng không chú ý địa phương, một bóng người đột nhiên nhào vào cái kia nữ tử trên người, tân nương kia một trưởng vừa vặn đánh vào người nọ trên người. Phu quân. Giang lang. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn này ra trò khôi hài, nhưng là tâm tình của nàng lại rất không tốt, rất đau. Nàng tưởng tiến lên đi. Nhưng là lại mỗi lần đều từ các nàng bên người xuyên qua. Nàng khả năng nhìn ba người chi gian gút mắt tiếp tục. Nương tử. Phu quân. Nguyên bản có thể nghe thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên liền nghe không thấy, nàng cũng chỉ có thể nhìn kia như là đột nhiên thanh tỉnh tân lang cùng xông tới nữ tử cuối cùng không biết nói cái gì đó. Sau đó hai người thế nhưng nhất kiếm xuyên tim mà chết. Bọn họ tuy rằng đã chết, bọn họ lại là gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Cái kia tân nương thế nhưng ở bi thống dưới cũng tự tuyệt tâm mạch mà chết. Hơn nữa hóa thành một đóa đào hoa ngã xuống ở bọn họ phu thê trong máu. Cuối cùng Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể nhìn cái kia hoa lệ cung điện như là cắt vàng giống nhau biến mất ở không trung, tính cả kia ôm nhau phu thê cùng xâm nhập bọn họ máu kia đóa khô héo đào hoa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trận này bi kịch phát sinh lại không thể ngăn cản, bởi vì nàng trước mắt thực mau lại thay đổi một cái khác cảnh tượng. đây là một cái không tính quá giàu có thôn, nhưng là lúc này lại là một người đều không có. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong thôn đi tới đi lui, cuối cùng bị ồn ào thanh âm hấp dẫn đi đi bờ sông. Nơi nào như là ở đang ở tiến hành một hồi hiến tế, nhưng là còn chưa đi đến trước mặt Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng đột nhiên cảm thụ bị thủy yêm hít thở không thông. Nàng trong đầu hiện ra một nữ tử bị bó ở tấm ván gỗ thượng cột lên đại thạch đầu bị trầm như nước đế cảnh tượng, bờ biển còn có một cái khóc tê tâm liệt phế nam tử cùng mấy cái hải tử. Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt cảnh tượng đang không ngừng biến hóa, nàng cũng xuất hiện ở bất đồng địa phương, sau lại cảnh tượng nàng đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sinh tử tương tùy phu thê, giản dị tự nhiên nông gia phu thê, bán nghệ không bán thân hoa khôi cùng tài hoa hơn người thư sinh, vì giang sơn tương ái tương sát đế vương phu thê. Thượng quan Tuyết Nghiên như là một cái quần chúng giống nhau nhìn này đó, từ lúc ban đầu im lặng đến sau lại chỉ cần xuất hiện cảnh tượng nàng đều biết phía dưới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ở sở hữu cảnh tượng qua đi lúc sau, nàng mới hiểu được lại đây những cái đó sự tình đều là nàng đã từng ký ức, theo cảnh tượng cùng nhân vật không ngừng biến hóa, nàng đã phân không rõ nàng là một cái quần chúng vẫn là chính là cảnh tượng cái kia bi tình nữ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tưởng những cái đó đều là nàng đã từng ký ức, nàng theo cảnh tượng không ngừng biến hóa đã tất cả đều nghĩ tới. Những cái đó cảnh tượng nữ tử là nàng, mà nam tử hẳn là chính là cùng nàng cùng nhau luân hồi vào đời quy hải một khuyết. Đó là bọn họ luân hồi thập thế ký ức, từ một đời đến nàng hàng không tại đây cửu thiên đại lục sở hữu ký ức cùng quá vãng. Cảnh tượng ở một lần thay đổi nàng vẫn là xuất hiện ở một cái xa lạ cảnh tượng, nhưng là lần này không bao giờ là nàng một người. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đang ở nơi này tìm kiếm xuất khẩu ảnh cùng Liên Quân nhìn đột nhiên xuất hiện Thượng quan Tuyết Nghiên, rất là kinh hỉ. Liên Quân, ta không có việc gì, chỉ là khôi phục sở hữu ký ức. Không nghĩ tới này Linh Lung Tháp thế nhưng còn có cái này tác dụng. Tỷ tỷ thật vậy chăng, ngươi khôi phục sở hữu ký ức, vậy ngươi thân phận ngươi cũng biết. Kia đương nhiên, ta chính là Bách Hoa tự chủ, không biết trong hoa viên những cái đó hoa đều thế nào, ta không còn nữa các nàng hẳn là đều héo rũ đi. Nghĩ đến Liên Chi cũng là xử lý không tốt. Tuy rằng đại đa số thời gian đều là nàng cùng ta cùng nhau nhanh nhanh những cái đó hoa tới nước, nhưng là nàng không biết những cái đó hoa mỗi lần tới nước thời điểm đều là trải qua ta đều sẽ cùng các nàng tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Tỷ tỷ ngươi là thật sự khôi phục ký ức, kia tu vi. Liên Quân cùng ảnh đều biết nàng nói Liên Chi là ai, đó chính là hiện tại duy nhất một cái ở thần giới Bách Hoa cùng chiếu cố những cái đó hoa cỏ cung tỷ. Bọn họ chưa từng ở bên người nàng nói qua người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể nhớ lại nàng đương nhiên chính là đã khôi phục ký ức. Tu vi chờ ta bế quan xem một chút, cũng nên có thể khôi phục không sai biệt lắm. Bọn họ ba người đâu, chúng ta đây là ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bốn phía mở miệng hỏi. Nơi này không phải bọn họ vừa rồi tiến vào địa phương, chẳng lẽ đây là hai tầng địa phương? Linh Lung Tháp thứ 9 tầng, chúng ta còn không có nhìn thấy bọn họ ba người, nói vậy bọn họ cũng còn ở trong tháp, hẳn là cùng tỷ tỷ giống nhau đi hẳn là đi địa phương. Sẽ không có nguy hiểm, làm ảnh ở chỗ này chờ bọn họ, ta bồi tỷ tỷ đi bế quan đi. Hảo, ảnh, ngươi muốn thời khắc chú ý nơi này, có cái gì biến hóa muốn cho chúng ta biết. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng chỉ có khôi phục tu vi, mới có thể làm có một số việc trở nên đơn giản lên. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Liên Quân biến mất tại chỗ, tiến vào đến tím liên giới. Chương 275 trở về thần giới. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần tiến vào tím liên giới, lần này tâm tình hoàn toàn là cùng trước kia không giống nhau. Đã từng nàng là tím liên giới người có duyên, mới hồi mới được đến tím liên giới cùng thần tán thành. Nàng trước sau sẽ lo lắng tím liên giới sẽ có một ngày sẽ từ tay nàng rời đi, rốt cuộc không phải nàng đồ vật. Hiện tại nàng nhớ ra rồi, này tím liên giới nguyên bản chính là nàng, bên trong hết thảy đều là ấn nàng thích luyện chế. Tím liên giới kỳ thật là một khuyết luyện chế cho nàng một phần lễ vật, nguyên bản là tính toán chờ chiến sự vững vàng lúc sau các nàng ở cử hành nghi thức thời điểm đưa nàng. Bọn họ thần hôn sự tuy rằng là cùng thế tục gian là không giống nhau. Nhưng là vẫn là có nghi thức muốn cử hành, là làm thiên địa vô chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Như vậy mới xem như một cái chính thức nghi thức, nhưng là bọn họ hai người thân phận thực đặc thù, nguyên là không cần này đó, bọn họ cũng không tính toán cử hành nghi thức, bởi vì bọn họ đã sớm đã nhận định đối phương. Nguyên bản là bọn họ hai người sự tình, nhưng là bởi vì mặt sau đã xảy ra liên tiếp sự tình, cũng vì ngăn chặn những cái đó đối nàng bất lợi lời đồn, một khuyết vẫn là tính toán cho nàng một cái hoàn chỉnh nghi thức. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn họ nghi thức còn không có tới cập cử hành, nàng liền có chuyện. Bạch Liên, mẫu đơn nàng nhớ rõ cùng ngày chính là hai người kia xuất hiện ở nàng trước mắt diễn vừa ra cho hay, lúc ấy là nàng chính mình xuẩn mới có thể tín nhiệm bọn họ, dẫn tới mặt sau một loạt sự tình, nàng hiện tại rất muốn trông thấy các nàng, nhiều năm như vậy đi qua, không biết các nàng hiện tại quá đến thế nào, hy vọng các nàng cũng khỏe, hơn nữa là sống thực hảo, như vậy mới có thể làm các nàng cảm nhận được trước sau chênh lệch không phải sao. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Liên Quân nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng kia có điểm thị huyết ý cười, thân mình không khỏi đánh lên run run. Phần 271. Tỷ tỷ hiện tại tuy rằng đã là toàn bộ đều nhớ ra rồi, nhưng là bởi vì chịu luân hồi thời điểm tính tình ảnh hưởng, nàng cùng trước kia vẫn là có điều thay đổi. Như vậy cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Không có việc gì, chỉ là vang lên một ít cố nhân. Bất quá chúng ta hẳn là thực mau là có thể gặp mặt, ta rất muốn các nàng. Nặc, ta đã khôi phục, ngươi cũng nên xuất hiện đi. Là ta sai, nhưng thật ra là ngươi bị nhiều như vậy khổ, về sau quyết định sẽ không, hẳn là nói không bao giờ sẽ có về sau. Ta muốn đi trước bế quan, hy vọng chờ ta ra tới thời điểm có thể nhìn đến ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không lưng nhìn Hồ Sen cái đáy cái kia con rắn nhỏ trong mắt đều là đau lòng, là nàng đã từng vô năng mới có thể làm sự tình tới rồi tình trạng này, chẳng những hại nàng, cũng hại bên người nàng thân nhân. Nàng phu quân, nhi tử, thân mật nhất đồng bọn, đều là chịu nàng liên lụy. Nàng thề lần này mặc dù là hóa thân đoạt mệnh tu la cũng không cho bọn họ chịu điểm một chút thương tổn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt, ẩn tàng rồi chính mình trong lòng hối hận cùng lệ khí, nàng biết cái gì mới là nàng hiện tại cần thiết muốn đi làm sự tình, nhưng cái đó đều có rất nhiều cơ hội. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ hồ sen biên đứng lên, nhảy lên thân mình phi ngồi ở nhị sen khoanh chân thượng khôi phục chính mình tu vi. Liên Quân cũng ở ngồi xổm hồ sen biên nhìn ở đáy ao tiểu thanh xà, nặc, tỷ tỷ rốt cuộc đã trở lại, ngươi cao hứng sao? Bất quá là ta nói trước, ngươi lần này chính là bại bởi ta. Tỷ tỷ đã trở lại, chúng ta phía trước hết thẻ cũng chưa uổng phí, ta cũng chờ ngươi trở về. Liên Quân nói xong liền ở hồ sen biên khoanh chân ngồi xuống. Tỷ tỷ muốn khôi phục tu vi, hắn đương nhiên cũng không thể lạc hậu, mấy năm nay vì tìm tỷ tỷ, hắn tu vi đã là tiến bộ rất nhỏ. Thời gian quá thật sự mau, tím liên giới người ai cũng không biết thời gian đã qua đi đã bao lâu, duy nhất biết thời gian biến hóa cũng chỉ có một mình lưu tại trong tháp ảnh. 3 tháng đi qua, ảnh là một người cũng chưa từng thấy, hắn không biết bọn họ khi nào sẽ xuất hiện. Hắn không lo lắng tiến vào trong không gian huyễn liên thượng thần, bởi vì có Liên Quân bồi, chỉ là lo lắng kia còn không có Âm Tín Tam huynh đệ. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt vấn đề chính là hắn mặc dù là tưởng cứu người cũng không biết đi nơi nào cứu, chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ. Liên ở ảnh thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, chờ sức đầu mẻ chán thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xuất hiện, sở dĩ là muốn nói là bọn họ. Đó là bởi vì cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhau xuất hiện có Liên Quân, Thiển Mặc cùng một cái xa lạ nam tử, cái kia xa lạ nam tử ảnh không phải lần đầu tiên thấy, hắn biết hắn là ai. Nặc, ngươi cũng hảo. Ảnh ngữ khí mang chút vui vẻ hô. Ân. Kia xa lạ nam tử chỉ cho một cái thực ngắn gọn tự, nhưng là ảnh lại không có sinh khí, ngược lại là thực vui vẻ bộ dáng. Cái kia xa lạ nam tử chính là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên khôi phục tu vi thời điểm cũng đồng dạng khôi phục tu vi nặc, hắn vốn là cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên là nhất thể. Cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên khôi phục hắn cũng liền khôi phục. Ảnh chỉ là thông qua một chữ thanh âm, liền biết trước mắt người là cái kia không thể trêu vào nặc. Ảnh, ngươi làm sao vậy? Thiền Mặc nhìn vang lên bọn họ ra tới thời điểm thấy kia rõ ràng có điểm nôn nóng ảnh mở miệng hỏi. Nguyên bản ở vào vui vẻ chung ảnh đang nghe những lời này thời điểm rõ ràng càng vui vẻ, hơn nữa quên mất phía trước nôn nóng, điện hạ, ngài thường cũng hảo. Ân, hảo. Ngươi làm sao vậy? Thiền Mặc ở một lần mở miệng hỏi. Điện hạ. Thần hậu, Tiêu Giao Tam huynh đệ còn không có ra tới, ta lo lắng bọn họ có thể hay không là gặp được cái gì nguy hiểm, chính là lại không biết đi nơi nào tìm, nơi này ta cũng đã tìm khắp. Ảnh nghe được Thiển Mặc hỏi chuyện, đột nhiên vang lên chính mình vì cái gì nôn nóng bất an bộ dáng. Này tháp nội từ trên xuống dưới hắn đều đã tìm rất nhiều biến, nhưng là chính là cái gì cũng chưa tìm được. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là khắp nơi tháp nội trên dưới xem xét một chút, bọn họ không nguy hiểm, chẳng qua chính là từng người có bất đồng kỳ ngộ. Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Chúng ta đi trước đi. Liên Quân tựa hồ không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ hạ cái này mệnh lệnh, tỷ tỷ, đi. Chúng ta đây không đợi bọn họ sao? Ta nhưng không nói như thế nào, cái này Linh Lung Tháp là phía trước một vị ngã xuống thần lưu lại, nếu đã là vô chủ, chúng ta mang đi là được. Lại nói chờ một lát nếu chúng ta muốn xuyên qua cái kia truyền tống trận, lấy bọn họ tu vi vẫn là ngăn cản không được, bọn họ vẫn là tạm thời lưu tại trong tháp an toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau thân thủ, tay nàng tâm thoáng hiện quá một đạo quang mang lúc sau, tay nàng trong lòng liền xuất hiện một cái tinh xảo tiểu ngọc tháp, tinh xảo đặc sắc tản ra 7 màu quang mang đây mới là Linh Lung Tháp hẳn là có bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay cái kia tinh xảo tiểu tháp cười nhìn bọn họ. Tỷ tỷ chúng ta đây hiện tại có phải hay không muốn đi cổ di tích chiến trường, trên bản đồ giống như không ghi rõ. Chúng ta vì cái gì còn có đi cổ chiến trường di tích, ngươi mỗi lần xuống dưới tổng sẽ không chính là từ cổ chiến trường di tích xuất hiện đi. Phía trước sở dĩ muốn tìm cổ chiến trường di tích đó là bởi vì ta tu vi không khôi phục, tưởng trở lại thần giới cần thiết thông qua cổ chiến trường di tích, nhưng là hiện tại hoàn toàn là không cần phải. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là có điểm kỳ quái hỏi, sau đó mới như là minh bạch cái gì cùng bọn họ giải thích. Nàng nếu đã khôi phục ký ức, rất nhiều chuyện nàng cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ta này không phải một cao hứng liền quên mất sao. Cái kia vẫn luôn không thấy khẩu nam tử nặc, đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng thật đủ buồn, ta đều biết đến sự tình, ngươi sẽ quên mất, này rõ ràng chính là chính ngươi buồn. Nặc, ngươi không thể mới vừa tỉnh lại liền cho ta tìm không thoải mái, vậy ngươi vẫn là tiếp tục nằm ở trong ao đi. Ta là vì chủ nhân tỉnh lại. Nặc liền xem cũng chưa xem Liên Quân giống nhau, chỉ là nói một câu. Ngươi, Mặc Nhi chúng ta về nhà, ngươi phụ thân hắn hẳn là chờ nóng nảy. Chờ hết thể đều yên ổn lúc sau chúng ta ở trở về tiếp đại ca ngươi, đến lúc đó chúng ta liền cả nhà đoàn tụ. Hảo, mẫu thân chúng ta về nhà. Thiền Mặc cũng đồng dạng cười nắm Thượng quan Tuyết Nghiên. Về nhà. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng vẫn là thực bức thiết muốn gặp đến người kia, bất quá nàng ở đi phía trước nhìn thoáng qua cái này cửu thiên đại lục ở trong lòng cùng chính mình nói, nàng sẽ trở về, nơi này cũng có hắn dứt bỏ không xong người. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra chính mình thần trượng, lấy Ngô Chi Danh, đạp vỡ hư không. Huyễn Liên về. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc lúc sau nàng dưới chân liền xuất hiện một cái như là một cái rườm ra bắt giác chuyển động mâm tròn, nhưng là đó là một cái trong suốt đồ vật. Theo kia đồ vật chuyển động, thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ biến mất tại chỗ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chính là giác chỉ là thân mình lay động một chút, chờ nàng mở to xem đôi mắt thời điểm, trước mắt cảnh sắc đã hoàn toàn biến dạng. Trước mắt nhìn đến đều là ngũ quang thập sắc đồ vật, thụ mậu rừng rậm, trên cây treo đầy tinh ánh dịch thấu trái cây, nhìn qua thực mê người. Nhưng là trừ bỏ này đó trái cây thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thế nhưng không có thấy một người ở, này liền có điểm kỳ quái. Nay vườn trái cây vừa thấy chính là chủ nhân cực kỳ có tâm xử lý, nếu là như thế này, vì cái gì có người xông vào, không thấy chủ nhân có người xuất hiện bắt tặc. Đây là nơi nào? Có người hỏi. Nơi này hẳn là Bạch Quả Viên, chúng ta hiện tại thần giới Bắc Bộ, thần cung ở Trung Bộ, khoảng cách nơi này vẫn là có điểm khoảng cách. Liên Quân nơi nơi nhìn xem giải thích nói. Thế nhưng sẽ làm lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản tưởng chính là các nàng có thể trực tiếp tới thần cung, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở khoảng cách rất xa địa phương, bất quá còn hảo đều là ở thần giới. Liên ở mấy người bọn họ nói chuyện thời điểm, rõ ràng có tiếng bước chân lại hướng bên này đi, thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia tiếng bước chân, nhanh chóng quyết định, trước trốn đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ân, cái khác người cũng là như vậy cho rằng. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy ý biến ảo thành một cái cây ăn quả thượng lá cây, giấu ở trên cây. Liên ở bọn họ mới vừa che dấu hảo, liền có mấy cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, các nàng mỗi người trên tay đều cầm một cái rổ. Bọn tỷ muội, chủ nhân có mệnh lệnh, nhất định phải chọn tốt nhất linh quả. Này không cần tỷ tỷ nói, chúng ta cũng biết. Dù sao cũng là đưa cho thượng thần làm hỷ sự dùng, chúng ta cũng nào dám bất tận tâm. Hi hi, ta nghe người ta nói thượng thần chính là chúng ta thần giới duy nhất một cái thượng thần, pháp lực vô biên nha. Này nếu ai thành thần hậu kia chính là tu đều tu không tới phúc khí. Này Bạch Liên tiên tử thế nhưng sẽ có lớn như vậy phúc khí, hôm nay qua đi nàng cũng thật chính là một bước lên trời. Này phân phúc khí ta nhưng không nghĩ muốn, các ngươi cũng không biết này Bạch Liên tiên tử chờ đợi ngày này đợi đã bao nhiêu năm, kém bất quá có 10 vạn năm lâu như vậy, khi đó còn không có chúng ta đâu. Này đãi có bao nhiêu si tình nha mới có thể làm được. Ngươi nói như vậy xem như Bạch Liên tiên tử thủ đến Nguyệt Khai thấy Nguyệt sáng tỏ, đó là chuyện tốt. Trước kia nàng chính là trả giá có thể lại nhiều có thể đổi lấy ngày này cũng đều là đáng giá. Bất quá thật sự làm cho người hâm mộ nha. Các ngươi nói thần hoàng đều đã làm nàng đợi 10 vạn năm rõ ràng là không cái kia tâm, này như thế nào lại tính toán nên thú. Đương nhiên là bị Bạch Liên tiên tử si tình cảm động đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh ngắt lấy linh quả đi, kia đều là chúng ta này đó nô tỳ hẳn là suy nghĩ sự tình. Nghe tỉ tỉ, các nàng mấy người vừa nói vừa hướng trong đi, ở các nàng rời khỏi sau. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ xuất hiện. Quái không đợi này Bách Quả Viên sẽ không ai nói vậy hôm nay này thần giới sở hữu thần đều sẽ không ở chính mình phủ đệ đi. Rốt cuộc thần hoàng thành thần kia chính là sự tình, ai không đi đều là không thể nào nói nổi. Mẫu thân, không cần nghe bọn họ nói bậy, phụ thân hắn sẽ không. Là nha, tỷ tỷ, nói không chừng là hắn. Ta đương nhiên tín nhiệm hắn đối ta kia phân tâm, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại có điểm lo lắng hắn có phải hay không gặp cái gì phiền toái sự tình, chúng ta cần thiết lập tức đuổi tới thần cung đi, hy vọng còn tới cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, nàng người cũng biến mất không thấy. Thiền Mặc bọn họ cũng chỉ có thể đi theo hắn bên người rời đi. Thiên Mặc thật sự tưởng không rõ vì cái gì liền ở bọn họ người một nhà muốn đoàn tụ thời điểm sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng là phụ thân gặp cái gì nguy hiểm, mà không hy vọng phụ thân là thật sự phản bội bọn họ. Đi tuốt đàng trước mặt Thượng Quan Tuyết Nghiên, nàng vẫn luôn đều rất bình tĩnh, tuy rằng đang nghe lúc ban đầu nghe được thời điểm trong lòng là khó tránh khỏi có điểm khó chịu. Nhưng là mặc dù như vậy nàng cũng không cho rằng Liên Quân sẽ phản bội nàng khác cưới bị người, bởi vì bọn họ đối lẫn nhau là quá hiểu biết. Bọn họ không nói phía trước sự tình, chính là bọn họ luân hồi thập thế cảm tình vậy cũng đủ làm hắn tín nhiệm nàng. Hiện tại sự tình sẽ có như vậy ngoài ý muốn phát sinh, Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là lo lắng có phải hay không hắn gặp nguy hiểm. Đã tới rồi có một số việc chính hắn không làm chủ được nông nỗi, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm hắn đều không thể không thỏa hiệp. Bởi vì lo lắng, mấy người bọn họ tiến lên tốc độ vẫn là thực mau. Lúc này Quân Thiên Cung, nơi nơi đều là một mảnh hỉ khí dương dương, quá vã người trên mặt cũng mang theo vui vẻ ý cười. Bọn họ thần cung chưa từng có quá hỉ sự, hôm nay chỉ là lần đầu tiên, hơn nữa vẫn là bọn họ hoàng hỉ sự, bọn họ như vậy có thể không vui. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ. Lúc này thần hoàng trong phòng ngủ một cái tư mệnh nhìn đã mặc thỏa đáng người, chủ nhân, ngươi nhất định phải đi này một bước sao, sự tình có lẽ ta còn có mặt khác biện pháp giải quyết. Tư mệnh, hôm nay này có lẽ là làm tốt biện pháp, Nghiên Nhi bọn họ mẫu tử hẳn là mau trở lại, không thể làm này đó không cần thiết người chọc đến các nàng mẫu tử không vui. Ta một chút muốn ở các nàng phía trước kết thúc này hết thảy. Chính là chủ nhân này nếu là xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ, ta cũng không biết là có bao nhiêu người sẽ đứng ở chúng ta bên này. Vạn nhất nếu là, đã cố kỵ không được như vậy nhiều, ta chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người là đứng ở chúng ta bên này, còn có bao nhiêu người sẽ nhớ rõ Nghiên Nhi tồn tại. Đi thôi, thân xuyên hỉ phục quy hải một khuyết, lúc này trên mặt trừ bỏ túc sát thế nhưng không có một chút không khí vui mừng, nơi nào như là một cái sắp thành thân người. Hắn cảm thấy mặc ở trên người quần áo thực biến yếu, nhưng là lại không thể không mặc vào. Hảo, hy vọng hôm nay chủ nhân ngươi sẽ không quá mất mát. Chưa nói tới mất mát. Bởi vì ta lúc ban đầu cũng chưa ôm bao lớn hy vọng. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể thay thế được ta chúa tể này Quân Thiên Cung, kia cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ có lẽ đều quên mất, này thần giới không phải bởi vì bọn họ tồn tại mới có. Bọn họ thật sự cho rằng ta cái này thần hoàng cũng chỉ là kêu kêu mà thôi sao. Đi thôi. Quy Hải một khuyết vươn tay đưa cho tư mệnh, sau đó ánh mắt đột nhiên ám ám, rốt cuộc hắn hiện tại là bởi vì luyện công là bị người đánh lén ra đường rẽ. So hơn nữa còn bởi vì bị ái nhân phản bội thượng bị thương tâm thần người. Tư mệnh đỡ biểu tình có điểm mất tự nhiên chủ nhân đi ra ngoài, vì bọn họ kế hoạch không cho người biết, trong khoảng thời gian này, chủ nhân bên người liền lưu có hắn gần người hầu hạ, Phượng cũng bị chủ nhân cấp an bài rời đi. Sự tình hôm nay kỳ thật là rất nguy hiểm, vẫn luôn là hắn không đồng ý, nhưng là ở chủ nhân trước mặt hắn là không thể phát biểu ý kiến. Phần 272 Hoàng Tư mệnh, Hoàng hắn Chúc mừng Hoàng Hoàng có thể cưới chúng ta thần giới nhất xinh đẹp nhất si tình tiên tử, kia chính là ta chờ hâm mộ không tới sự tình. Quy Hải một khuyết bị tư mệnh nắm ra tới thời điểm, mới vừa đi ra phòng ngủ liền thấy đứng ở cửa hai người. Trong đó một cái nam tử rất là sốt ruột tưởng thân bí, nhưng là thực mau đã bị một người khác cấp ngăn trở. Đỗ Nghiệp, ngươi cút cho ta một bên đi, ai không biết ngươi lòng ngông dạ thú. Phi, còn thần giới nhất xinh đẹp người, ngươi là chưa thấy qua nữ nhân đúng không, ai không biết nàng chính là một cái không biết xấu hổ người. Nếu không phải bởi vì thần hậu, nàng đã sớm không biết ở nơi nào, hiện tại thế nhưng còn dám vong ân phụ nghĩa phía trước cái kia có lẽ là cái tính tình không thế nào người tốt, trực tiếp nhảy dựng lên chỉ vào trước mắt người mắng. Long Thiền, ngươi không được quên hôm nay là ngày mấy, ngươi vì cái gì muốn đề cập kia thương tổn hoàng người, ngươi đây là cố ý tiếp hoàng vết sẹo, ta xem không còn hảo ý người là ngươi đi. Xem ở hôm nay là hoàng ngày đại hỷ thượng, ta bất hỏa ngươi so đo. Tư mệnh, giờ lành đã đến, còn không tiễn hoàng qua đi. Đỗ Nghiệp đầu tiên là chỉ trích cùng hắn sặc thanh Long Thiền, sau đó như là hạ mệnh lệnh giống nhau cùng tư mệnh nói. Tư mệnh chỉ là nhìn hắn một cái người này tựa hồ có điểm đắc ý vênh váo, sau đó liền đỡ Quy Hải một khuyết rời đi, như là chuyện khác đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Long Thiền thở phì phì đi theo bọn họ phía sau, hắn một lát sau trên mặt mang theo không cam lòng đi đến tư mệnh trước mặt. Tư mệnh, hoàng bệnh thật sự trị không hết, chẳng lẽ chỉ có kia một loại biện pháp sao? Thân y liền nói chẳng lẽ còn có sai? Nếu như vậy chúng ta cũng có thể chỉ tin. Ngươi nếu là ở ngăn trở, nên có người nói ngươi là giáp tâm bất lương. Long Thiền là như thế nào cũng không thể tiếp thu sự tình hôm nay, hắn không rõ hắn chỉ là đi ra ngoài chơi một chuyến. Trở về sự tình liền trở nên thực khó giải quyết, ta đương nhiên là hy vọng hoàng bệnh có thể hảo, nhưng là không phải nói chỉ cần là nữ tử là được sao. Tuy rằng nói thần giới không thần nữ, nhưng là tiên nữ vẫn là không ít, kia bách hoa cung không đều phải không, dùng các nàng mệnh đổi hoàng mệnh, đó là tiện nghi các nàng. Mặc dù là phi cái kia bạch liền không được, cũng không cần một hai phải cử hành hôm nay cái này nghi thức. Lại nói ta đây cũng là không tin là thần hậu đả thương thần hoàng, hai người bọn nàng. Ngươi không tin, những người khác tin này liền đủ rồi, ngươi nói cái gì cũng đều vô dụng. Đi theo ta đi, hôm nay không cần quá xúc động. Tư mệnh là sợ hai hắn xúc động hỏng rồi sự tình, cũng biết hắn là thật sự vì hoàng cùng huyễn liên thượng thần hảo, cho nên mới sẽ cố ý cùng hắn nhiều ít một câu, chính là sợ hắn bị những người khác hãm hại. Không đi, ta không đi. Nơi này quả nhiên là không thích hợp ta đợi đến địa phương. Hoàng ngay đại hỉ, ngươi nếu là không đi kia không thích hợp đi. Ngươi không nghĩ xem bọn hắn này trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì. Này mặt sau câu nói kia là tư mệnh dùng truyền âm cùng hắn nói, cũng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Hảo đi, nhưng là ngươi nhưng không cho trách ta đến lúc đó tạp hỉ điện. Long Thiền, ngươi nếu là dám động thủ, đừng nói là bọn họ, chính là ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tư mệnh mười phần uy hiếp ngữ khí, nhưng là cũng chỉ có hắn biết đó là hắn nói nên phía trước người nghe. Ta bất động là được, ta nói như thế nào cũng muốn cấp hoàng mặt mũi mới là. Long Thiền nhỏ giọng mà nói. Đi ở phía trước Đỗ Nghiệp khỏe miệng mang theo châm chọc cùng thỏa mãn cười, hắn ngẩng đầu nhìn xem này to như vậy treo không cung điện, hắn thực mau là có thể trở thành chủ nhân nơi này. Quy Hải một khuyết liền như vậy bị tư mệnh đỡ, một câu cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Thật sự như là nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, hắn chính là một cái người ngoài cuộc. Kỳ thật Quy Hải một khuyết trong lòng cũng vẫn luôn đều có một cái nghi thức, cũng là hắn thiếu Nghiên Nhi một cái nghi thức, nếu không phải đã xảy ra kia chuyện, bọn họ đã sớm hẳn là cử hành cái kia nghi thức cũng sẽ không có hôm nay này hết thảy. Cái kia nghi thức tuy rằng không phải hắn phong hậu nghi thức, nhưng là lại so với phong hậu nghi thức trang nghiêm nhiều, hắn tưởng là thời điểm nên cấp Nghiên Nhi. Từ hắn phòng ngủ đến trong đại điện con đường còn không tính thực dài lâu, nhưng cũng không phải thực đoạn. Tư mệnh đỡ Quy Hải một khuyết lại đi rồi rất dài thời gian. Bởi vì bọn họ đều không giống đi gặp những người đó, cố ý kéo chậm cước trình. Dọc theo đường đi phàm là nhìn thấy Quy Hải một khuyết người đều sẽ giống hắn nói một tiếng chúc mừng, nhưng là cũng không từ hắn trên mặt nhìn ra một tia vui vẻ. Xem ra, hoàng bệnh, thật sự như đồn đại giống nhau, bệnh không nhẹ nha. Kia đương nhiên, thân y trần bệnh còn có thể có sai rồi. Ít nhiều còn có cứu, ngươi nói nếu là không được cứu trợ, thần giới không phải rắn mất đầu, kia ma giới người không phải tùy thời đều sẽ công tiến vào. Đáng tiếc Bạch Liên tiên tử, có lẽ quá không được đêm nay. Bạch Liên tiên tử quả nhiên là đối hoàng si tâm một mảnh nha, bằng không nơi nào bỏ được lấy mạng đổi mạng nha. Ngươi nói đến Bạch Liên tiên tử ta liền nghĩ tới kia huyễn liên thượng thần, hoàng đối nàng như vậy hảo, thủ nàng như vậy nhiều năm, nàng như thế nào sẽ tỉnh lại lúc sau trực tiếp đả thương hoàng còn chạy tới ma giới. Nàng chính là chúng ta thần giới người. Cái gì thần giới người, nàng đã sớm là ma giới người. Ta nghe phía trước có người nói, Huyễn Liên Thượng Thần vẫn luôn cùng ma giới huyết công tử thật không minh bạch, ngày đó có người nhìn đến nàng cũng là cùng huyết công tử cùng nhau đi. Cũng không biết đó có phải hay không bọn họ đã sớm thương lượng tốt, ta xem. A cái kia tự nhận là biết một ít nội tình người nhỏ giọng thực bên người người ta nói, nhưng là còn chưa nói xong đột nhiên che lại chính mình kia há mồm ô ô tới lên. Hắn bên người người nghe được hắn thanh âm đi xem xét thời điểm, liền phát hiện người nọ miệng đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một cái rất lớn miệng máu. Còn không nhanh lên dẫn hắn rời đi nơi này, không cần chậm trễ hoàng hỷ sự. Có người thấy bọn họ này liền tình huống nhỏ giọng mà quát lớn, làm người dẫn hắn rời đi. Tư mệnh thu hồi nhìn bên kia ánh mắt, chủ nhân, nếu lựa chọn liền phải nhẫn một chút. Những người đó nếu là chủ nhân nhìn bọn họ không vừa mắt, ta đi liệu lý chính là, hà tất hoàng ngươi tự mình động thủ. Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có một tư mệnh biết sự tình là chuyện như thế nào. Quy Hải một khuyết chỉ là ở ống tay háo hạ nắm chặt chính mình nắm tay, đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Nếu không phải vì sợ sự tình bại lộ người nọ nhất định không chỉ là đã chịu kia một chút trừng phạt chuẩn bị đơn giản. Đưa hắn đi xuất sinh nói đi, nếu như vậy thích nói, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được đi. Là chủ nhân, ta nhớ rõ đi làm. Ở mọi người các mang ý xấu hoặc là chúc mừng trong tiếng, tư mệnh đỡ Quy Hải một khuyết đi vào đại điện, cuối cùng ở trên cùng cái kia trên châu ngồi xuống. Hoàng Phong Phi nghi thức hiện tại bắt đầu, cho mời ta thần phi Bạch Liên tiên tử. Đỗ Nghiệp thế nhưng còn đảm đương nghi thức người chủ trì. Hắn thấy đi vào tới Quy Hải một khuyết như là thực sợ hai hắn đổi ý giống nhau, cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp tiến vào nghi thức. Lúc này Đỗ Nghiệp trên mặt cười thực thiệt tình, nhưng là vì cái gì cười chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Lúc này một vị thân xuyên màu trắng quần áo nữ tử đang đứng ở đại điện cửa, có mấy cái cung tỷ đỡ, đang ở chờ bên trong người ra tới mang nàng đi vào đi, nhưng là nàng nhất định phải thất vọng rồi. Bên trong không ra tới một người. nàng cũng chỉ là chờ tới rồi một câu mà thôi. Nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng lại không thể không tiếp tục đi xuống. Nghe được bên trong câu nói kia, nàng run sợ run lên một chút, nguyên lai vô luận là cái gì tình huống như thế nào hạ, ngươi đều chưa từng có ta mảy may. Chính là kia lại cái dạng gì, chỉ cần ta bước vào nơi này lúc sau ngươi chính là của ta, duy nhất một cái cùng ngươi cử hành quá nghi thức ngang người, được đến thiên điệu tán thành bạn lữ. Nàng cho dù thân là huyễn liên thượng thần thì thế nào, quải cái ngươi thần hậu danh nghĩa lại cái dạng gì. Không phải làm theo không đến này hết thảy. Nàng hết thảy đều là của ta, ngươi là của ta, kia bách hoa cùng cũng đồng dạng là của ta. Nàng nâng đầu ở cung tỷ vây quanh hạ bước tiểu ưu nhã bước chân đi vào. Hôm nay nàng mới là này đại điện nhất chịu chú mục cái kia, không phải cái kia bách hoa cùng tùy tiện có thể khinh nhục tiểu cung nữ. Từ hôm nay trở đi nàng chính là thần giới mỗi người hâm mộ người kia, nên đến phiên bọn họ xem nàng sắc mặt. Liên quân ta một cái người muốn tìm chính là ngươi, chúng ta chờ coi. Hảo Mỹ. Nhưng là vì cái gì xuyên chính là màu trắng, không phải hẳn là màu tím sao, chẳng lẽ hắn không biết hoàng hỷ phục chính là màu tím sao, trước kia phía sau cùng hoàng gia tới thời điểm cũng là. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện hoàng xuyên cũng không phải màu tím, mà là màu đỏ, trận này nghi thức ta như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào a? Đừng nói nữa, ngươi tìm chết nha. Cái gì quần áo xấu hoác, này cùng nữ nhân kia một so chính là kém xa lắc. Đỗ Nghiệp tựa hồ cũng không nghĩ tới làm hôm nay tân nhân Bạch Liên thế nhưng xuyên như vậy thuần tịnh liền tới rồi, nàng đây là nghĩ như thế nào. Nhưng là trước mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, nếu người tới vẫn là trước hành lễ đi. Hắn không biết vì cái gì vẫn luôn đều có một loại dự cảm bất hảo, như là sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Hắn nhìn ngồi ở mặt trên Quy Hải một khuyết ánh mắt vẫn là như vậy dại ra, hẳn là dược hiệu còn không có quá nha. Cung tỷ nâng Bạch Liên từng bước một hướng đi trong đại điện, cho đến đi đến đại điện trung ương nàng mới ngừng lại được. Túi đầu, cái gì đều không nói. Nàng túi đầu cái gì đều không nói, ngồi ở mặt trên Quy Hải một khuyết cũng là cái gì đều không nói. Trong đại điện không khí có kỳ quái, chúng thần cho nhau nhìn một cái là ở không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Này không khí như thế nào cũng không giống như là muốn cử hành nghi thức sắp xưng là phu thê người. Hoàng, thuộc hạ biết ngài còn đang suy nghĩ huyễn liên thượng thần, nhưng là ngài bệnh quan trọng, chỉ cần chưa khỏi ngài bệnh lúc sau thuộc hạ chờ nguyện cùng ngài cùng nhau thảo phạt ma giới. Hướng bọn họ thảo phải về huyễn liên thượng thần. Nhưng là hoàng thân thể của ngươi quan trọng, thuộc hạ khẩn cầu tạm thời trước quên cái kia huyễn liên thượng thần. Đỗ Nghiệp đột nhiên quỳ trên mặt đất đối với Quy Hải một khuyết lời nói thành khẩn nói. Là nha hoàng, chỉ cần ngươi nguyện ý, thuộc hạ chờ chính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn bồi ngài đi một chuyến. Thỉnh hoàng lấy tự thân làm trọng. Đỗ Nghiệp phía sau cũng quỳ xuống mười mấy người, bọn họ đều là ở khẩn cầu Quy Hải một khuyết phải chú ý chính mình thân mình. Hoàng, ta biết ta thân phận hèn mọn không xứng với ngài. Hôm nay nghi thức có thể không cử hành, nhưng là còn thỉnh ngài yêu quý chính mình thân mình. Ta tưởng tỷ tỷ đã thương ngài cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, ta hiện tại liền bồi hoàng đi tìm tỷ tỷ hỏi rõ ràng. Hỏi nàng vì cái gì biết rõ hoàng yêu nhất chính là nàng, hắn thế nhưng còn có thể vì một cái ma giới chung người không màng cùng hoàng nhiều năm tình ý mặc dù tỷ tỷ nàng. Phúc! Bạch Liên xốc trên đầu xa khăn, đứng ở đại điện trung ương kia nói chính là tình ý chân thành, những câu là ở vì mặt trên người kia hảo. Nhưng là lại những câu cắn định rồi thượng quan Tuyết Nghiên đã vì một cái khác nam nhân phản bội Quy Hải một khuyết, liền ở nàng còn muốn tiếp tục nói thời điểm, thân mình thế nhưng làm bay lên tới đánh vào đại điện bạch ngọc cây của thượng, máu theo khỏe miệng chảy xuống tới. Liên quân hắn không nghĩ tới bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới nơi này, nghe được chính là có người ở chửi bới tỉ tỉ. Hắn khí bất quá cũng liền ra tay, câm miệng, ngươi chỉ là một cái đê tiện cung tỉ mà thôi, này thanh tỉ tỉ cũng là ngươi hẳn là kê ơ. Nhưng là vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu chất vấn mặt trên người nọ thời điểm lại phát hiện hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Liên quân. Tư Mệnh giật mình kêu lên, hắn nhìn gì đó chủ nhân, không nghĩ tới liên quân sẽ vào lúc này trở về, kia bọn họ bên này phần thắng lại lớn một phần. Hắn vừa rồi nhìn quỳ trên mặt đất người, liền biết những người đó đã sớm đã bị Bố Nghiệp thu mua, bởi vì đều phản bội thần hoàng. Đang xem bọn họ bên này giống như cũng không có bao nhiêu người, ngay cả chủ nhân mấy đại chiến sủng đều không ở bên người. Một khi đổ vật tay tới, đó là thực phiền toái sự tình, lại nói chủ nhân thương vẫn luôn đều không có hảo. Liên ở đại gia chú ý đều ở liên quân trên người thời điểm ai cũng không phát hiện vẫn luôn ngồi ở mặt trên biểu tình dại ra thần hoàng, trong mắt có kích động cùng vui sướng, khóe miệng cũng mang theo cười nhạt. Chương 276 thần giới phản đồ. Giờ khác này Quy Hải một khuyết tâm tình là ai cũng không thể tưởng được, thậm chí này kinh hỉ tới có điểm vượt quá hắn tưởng tượng. Cửa tiến vào mấy người chung hắn chi thấy cái kia. Hắn nguyên bản là tính toán ở nàng trở về phía trước liền rửa sạch xong này đó không cần thiết người, nhưng là không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm một bước, nàng trở về. Tựa hồ tu vi cũng khôi phục tới rồi từ trước. Thật tốt, trước mắt trở về chính là chân chân chính chính, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nàng, cũng là nàng vẫn luôn bảo hộ hơn nữa chờ đợi nàng. Bọn họ phía trước sở trải qua hết thảy đều không thôi kinh thành qua đi, những cái đó hoặc hỉ hoặc bi đều đã thành bọn họ chuyện cũ, bọn họ chỉ cần sau này không xa rời nhau là được. Phần 273. Nhưng là hắn chỉ chớp mắt lại lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy cái này trường hợp có thể hay không nghĩ nhiều, liền ở hắn nhớ tới thân giải thích thời điểm, thu được Thượng Quan Tuyết Nghiên một ánh mắt, vì thế hắn tiếp tục vô thần ngồi ở chỗ kia. Vừa vặn Nghiên Nhi đã trở lại, vừa lúc có thể cho kế hoạch của hắn có thể nhanh lên kết thúc. Tuy rằng có người nào đã phản bội hắn, hắn cũng đã biết một cái đại khái, nhưng là trận này diễn vẫn là có thể tiếp tục đi xuống, xem một chút có hay không giấu ở chỗ sâu trong người. Liên Quân Uy danh biết đến người vẫn là không ít, đã từng có lẽ là có người quên mất, nhưng là khoảng thời gian trước, hắn trở về một chuyến ở thần giới không thiếu rảo xảy ra chuyện. Đều biết hắn lại một lần là bởi vì có chuyện rời đi, hơn nữa rõ ràng đi thực vội vàng, nhưng là không biết hắn vì cái gì lại đột nhiên gian về tới thần giới. Đỗ Nghiệp thấy Liên Quân hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, hắn như thế nào liền quên mất Liên Quân tồn tại, đây chính là hắn lớn nhất sơ suất. Kỳ thật cũng không phải hắn cố ý xem nhẹ, mà là Liên Quân luôn luôn đều là xuất quỷ nhập thần, tựa như thượng một lần rời đi như vậy, vừa đi chính là mấy vạn năm mới trở về, làm cho thần giới người đều cho rằng hắn ngã xuống, nhưng là hắn đột nhiên trở về. Hắn đột nhiên đã trở lại, còn ở đại gia không lộng minh bạch hắn trở về ý đồ thời điểm, hắn lại đột nhiên gian đi rồi. Đỗ Nghiệp cho rằng hắn lần này rời đi sẽ cùng thượng một lần giống nhau, lại là mấy vạn năm thậm chí càng dài thời gian, chờ hắn trở về thời điểm đã cái gì đều chậm. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở nhất quan tiến đến lúc đó trở về. Kỳ thật thấy Liên Quân trở về, trong lòng oán hận sâu nhất phải kể tới Bạch Liên, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể trên mặt đất nằm khởi không tới, mặc dù là có thù hận hiện tại cũng không phải nàng phát tiết thời điểm, nàng chỉ là nói cho chính mình chờ, thực mau thì tốt rồi. Liên Quân, các ngươi Bách Hoa Cung không phải đã sẵn sàng góp sức ma giới, ngươi là vào bằng cách nào, lại là ai làm ngươi tiến vào? Đỗ Nghiệp hắn biết chính mình hiện tại đã không đến tuyển, từ đi ra nào một bước bắt đầu hắn liền không đến tuyển. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là mượn dùng mọi người chi lực diệt trừ Liên Quân, bằng không nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Nay Quân Thiên Cung còn có bổn quân đi không được địa phương. Đỗ Nghiệp ngươi này đây cái gì thân phận tới chất vấn bổn quân? Bổn quân sẵn sàng góp sức ma giới, bổn quân như thế nào không biết? Liên Quân đang nói những lời này thời điểm đột nhiên biến mất ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên người, xuất hiện ở Đỗ Nghiệp bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn hỏi. Đỗ Nghiệp ở Liên Quân áp bách hạ mới nghĩ đến Liên Quân vừa trở về hẳn là còn không biết là chuyện gì xảy ra, vì thế, là ta nói sai lời nói, Liên Quân nghĩ đến còn không biết đi, Bách Hoa Cung cung chủ Huyễn Liên Thượng Thần đã tỉnh, cũng ở là ở đả thương hoàng lúc sau cùng ma giới huyết công tử đi rồi. Mọi người đều nói, Huyễn Liên Thượng Thần đã trốn chạy trừ bỏ thần giới. Có thể làm cho nàng là các ngươi Bạch Hoa Cung. Tỷ tỷ đả thương hắn, trốn chạy ra thần giới, chuyện này không có khả năng sự tình. Liên Quân như là thực bộ dáng giật mình mở miệng hỏi, nhưng là hắn hỏi đối tượng lại là ngồi ở mặt trên người. Hắn đương nhiên biết đây là không có khả năng, hắn sở dĩ nhìn Quy Hải một khuyết hỏi, là suy nghĩ Quy Hải một khuyết có phải hay không tin. Nhưng là hắn thấy lại là Quy Hải một khuyết kia có điểm dại ra ánh mắt. Hắn hiện tại mới hiểu được Quy Hải một khuyết có lẽ là chứ ai nói. Giống như bọn họ trở về kịp thời. Đỗ Nghiệp đầu tiên là đã sớm biết Liên Quân sẽ như thế nào hỏi giống nhau. Liên Quân, chuyện này đừng nói ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng là không nghĩ tới. Huyễn Liên Thượng Thần chữa thương mấy năm nay hoàng đối nàng đều là toàn tâm toàn ý, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như thế nào đối đãi hoàng. Hoàng thương thực trọng, thần y lý nói yêu cầu dùng tu vi đã ít nhất 10 vạn năm tiên tử một mạng đổi một mạng mới có thể cứu đến hoàng tánh mạng. Ta biết ngươi cùng Huyễn Liên Thượng Thần là tỷ đệ. Chúng ta Quân Thiên Cung cũng không phải không nói lý người, sẽ không đi giận chó đánh mèo các ngươi Bách Hoa Cung, cũng hy vọng Liên Quân ngươi không cần lo cho chúng ta Quân Thiên Cung sự tình, chúng ta hai cung nhưng thật ra có thể từ đây nước giếng không phạm nước sông. Hắn lời này nói rất rộng lượng, nhưng là ở Liên Quân còn chưa nói gì đó thời điểm một cái khác ở Đại Điện Trung vang lên. Bổn cung cũng chỉ là đi hạ giới thể nghiệm một chuyến nhân gian khó khăn, lúc này tới lúc sau hình như là thay đổi triều đại. Thanh Bình, Trung Hách, ra tới đáp lời. Bổn cung nếu là nhớ không lầm nói, các ngươi mới là Quân Thiên Cung tổng quản sự đi, một khuyết không ở thời điểm này toàn bộ Quân Thiên Cung là hẳn là các ngươi xử lý sao? Cái gì đến phiên một cái xem đại môn ở chỗ này lung tung kêu to? Chẳng lẽ các ngươi đều đã lao cái gì đều làm không được? Kia đột nhiên xuất hiện thanh âm thực bình đạm không có gì phập phồng, nhưng là trong đại điện người lại đều cảm nhận được một cổ mạc danh uy áp. Thượng Quan Tuyết Nghiên để danh này hai người đều là lúc ban đầu đi theo nàng cùng Quy Hải một khuyết hai người. Cũng là bọn họ hai người tín nhiệm nhất người, này hai người vẫn luôn đều đối bọn họ cũng thực chân thành. Là ai? Thanh âm này là của ai? Lá gan giống như không nhỏ, hắn kêu đến là hoàng bên người hai vị tổng quản đi, kia chính là hoàng nhất chi kỷ tâm phúc người. Người này lá gan nhưng thật ra rất đại, bất quá các ngươi có phát hiện đây là ai thanh âm sao? Không có. Đứng ở trong đám người thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ngồi ở mặt trên Quý Hải một khuyết trong mắt có đau lòng, liền loại này thấp hèn người đều có thể xuất hiện khoa tay múa chân, có thể thấy được Quân Thiên Cung mấy năm nay là loạn thành bộ dáng gì. Nghĩ đến nhất định là bồi ở bên người nàng một khuyết là không có thời gian xử lý này đó đi, mới có thể làm có chút người đắc ý vênh báo. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc lúc sau đi ra hai người quỳ gối đại điện trung ương, hoàng, thuộc hạ chi tội, thỉnh hoàng trách phạt. Kia bọn họ hai người tuy rằng là quỳ, nhưng là trong lòng lúc này lại là vui vẻ. Cái kia thanh âm, kia thanh buồn cung, bọn họ hai người ở quen thuộc bất quá, là bọn họ sau đã trở lại, hoàng quả nhiên không bạch chờ. Nghe vừa rồi kia ngắn ngủn nói mấy câu, tựa hồ sau lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, như vậy thật tốt. Các ngươi trước đứng lên đi, chờ bổn cung hảo một khuyết hiểu biết tiền căn hậu quả chỉ biết có định đoạn. Lại là cái kia thanh âm ở một lần vang lên. Đúng vậy, quỳ trên mặt đất hai người ôm quyền đứng dậy, lại chạm hồi nguyên lai địa phương. Nhưng là chỉ cần là người đều có thể thấy được bọn họ hai người đối thanh âm kia chủ nhân là thực tôn kính, như là đối đại hoàng giống nhau. Cái này làm cho ở đây người đều bị tò mò, ở đây người ai không biết Thanh Bình cùng Trung Hách là sớm nhất đi theo hoàng bên người, cũng từng nam chinh bắc chiến, có điểm như là thế tục gian nói cái loại này đế vương bên người khai quốc công huân giống nhau. Tuy rằng bọn họ hai người vẫn luôn ở Quân Thiên Cung đảm đương quản sự, nhưng là hiện tại thần giới thật đúng là không bao nhiêu người cường trực tiếp gọi bọn hắn tên, hiện tại vị kia là ai nha? Đỗ Nghiệp nhìn kia hai người hành động, càng ngày càng cảm thấy sự tình hôm nay không ở hắn trong lòng bàn tay, hắn tự nhận là nắm giữ Quân Thiên Cung hết thảy, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhưng là những cái đó đã không quan trọng, quan trọng là muốn rõ ràng này đột nhiên xuất hiện người là ai. Ai, ra tới, vừa rồi là ai nói lời nói, ra tới. Đỗ Nghiệp hắn vẫn luôn cho rằng hết thảy đều sớm hắn trong khống chế, hắn lại như thế nào sẽ làm người phá hủy. Bổn cung cũng chính là mấy vạn năm không ở mà thôi. Thế nhưng liền bổn cung thanh âm đều nghe không hiểu. Bất quá cũng đúng, ngươi chỉ là một cái thủ đại môn, lại như thế nào hội kiến quá bổn cung. Kia không biết bổn cung gương mặt này còn có hay không người nhận. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên nói một bên vén lên này ở trên mặt sa mỏng. Nàng này sa mỏng chính là nàng ở vào cửa phía trước mới mang lên, chính là muốn nhìn một chút nơi này hiện tại là chuyện như thế nào, hiện tại sự tình nàng cũng nghĩ đến một cái đại khái. Thân phận cũng không cần thiết giấu giếm đi xuống, lại nói nàng trở về chính là báo thù. Hiện tại có thể muốn cho năm đó những người đó biết nàng trở về tin tức lúc sau sợ hãi giống nhau cũng hảo. Đây là ai nha? Chưa thấy qua. Ngươi. Huyễn Liên Thượng Thần, là Huyễn Liên Thượng Thần. Huyễn Liên Thượng Thần nàng không phải đã trốn chạy ma giới đi sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi nói chuyện này có phải hay không có cái gì chúng ta không biết, ta như vậy cảm thấy có điểm không thích hợp địa phương. Ai biết được? Xem ra vẫn là có người nhận bổn cung. Vừa rồi không phải có dân cư khẩu thanh vừa nói muốn tìm bổn cung, hỏi bổn cung vì cái gì sẽ phản bội một khuyết sao? Như thế nào hiện tại đều người câm? Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở đại điện trung ương, mắt to nhìn một chút mọi người, bừng tỉnh cười. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa ở đại điện trung hành tẩu, cuối cùng đi đến Bạch Liên bên người dừng lại, sau đó duỗi tay đỡ nàng. Bạch Liên nhiều năm không thấy ngươi như thế nào vẫn là như vậy không tiến bộ, vĩnh viễn đều là như vậy chật vật. Lần đầu tiên gặp ngươi là như thế này. Ta nhớ rõ kia giống như là ở một mảnh chợ hoa đi. Nói nơi này thượng quan Tuyết Nghiên như là lâm vào trong hồi ức giống nhau, cái khác hoa đều thực tốt thua tại chậu hoa, bị chủ nhân thật cẩn thận che chở, duy độc ngươi bị ném xuống đất nhậm người dẫm đạp. Là bổn cung đang thương ngươi đem ngươi nhặt trở về, nguyên tưởng rằng ngươi ở Bách Hoa Cung như thế nào nhiều năm cũng nên có tiến bộ, nguyên lai vẫn là giống như trước đây. Thật là, uổng phí bổn cung một phen hảo ý hôm nay chuyện này, ta không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là ngươi tự mình hôn phối chính là phạm vào ta Bách Hoa Cung cung quy, có chút phạt ngươi là trốn không thoát đâu. Mấy năm nay bổn cung không ở, các ngươi tính tình đều có chút tàn mạn, việc này bổn cung cũng muốn phó một bộ phận trách nhiệm. Nhưng là sai rồi chính là sai rồi, liên quân sau đó mang nàng trở về ấn cung quy xử trí, là nên làm cho bọn họ biết bổn cung đã trở lại. Nay thần giới cũng yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn một chút, nếu như vậy liền từ bổn cung Bách Hoa Cung bắt đầu đi. Bạch Liên ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm thời điểm nàng cũng đã làm nhận ra người tới ai là, nàng như thế nào đã trở lại. Bọn họ kế hoạch nơi nào làm lỗi, nàng vì cái gì muốn ở hôm nay trở về là tới cướp đoạt hướng vào nàng hết thảy sao? Không có khả năng, nàng sẽ không làm nàng như nguyện. Bất luận nàng trong lòng oán hận có bao nhiêu nùng, nhưng là ở Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy nàng thời điểm, nàng trong mắt chỉ còn lại có nhu nhược đáng thương, một bộ mảnh mai bất kham bộ dáng. nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phải là quản nàng là cái gì phản ứng, cũng chưa cho nàng thời gian làm nàng quá nhiều diễn kịch, mà là trực tiếp liền định rồi nàng tội. Sau đó như là không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt giống nhau, cũng quên trước mắt là trường hợp, thế nhưng liền như vậy thật sự mọi người mặt công khai mang đi hôm nay nếu muốn phong phi người. Là, cung chủ. Liên quân vung tay lên liền dùng mấy cái hoa côn trói chặt vẫn luôn ở vào khiếp sợ Trung Bạch Liên, đem nàng bó như là một cái bánh trưng giống nhau đứng ở liên quân bên người. Hơn nữa liên quân còn ở nàng biết hầu nơi nào điểm một chút phong bế nàng phát ra tiếng, như vậy Bạch Liên chính là muốn nói cái gì đều nói không được. Này xem như chuyện gì xảy ra, kia hôm nay nghi thức còn phải tiến hành sao? Vì cái gì không ai ngăn cản? Huyễn Liên thượng thần, nàng cho dù thượng thần, lại là bách hoa cung cung chủ, thiên hạ hoa cỏ tận về nàng quảng. Bạch Liên tiên tử bản thể chính là một đóa Bạch Liên hoa, nàng xử lý chính mình trong cung sự tình còn có cái gì người dám ngăn trở, chính là hoàng đô sẽ không nói cái gì. Cuối cùng là có người hỏi ra đại gia tiếng lòng, nhưng là không phải không ai ngăn trở, mà là đều còn ở khiếp sợ chúng quên mất đi ngăn trở. Chờ bọn họ phản ánh lại đây thời điểm Bạch Liên tiên tử đã bị liên quân cấp trói chặt. Ngươi là Huyễn Liên thượng thần. Ngươi không phải đã trốn chạy đi ma giới sao? Ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này là đại biểu ma giới khiêu khích chúng ta thần giới sao? Không nghĩ tới ngươi đường đường thần giới người, tất nhiên đắm mình truy lạc, cùng ma giới làm bạn đố nghiệp hắn cũng coi như là đa mưu túc trí. Nguyên bản bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ đều có điểm hồ đồ, lại nói thượng quan Tuyết Nghiên lại đột nhiên gian xử trí Bạch Liên tiên tử. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra làm người quên mất phía trước sự tình, nhưng là hắn này một mở miệng có cấp vòng trở về. Trốn chạy, đây là ý gì? Bổn cung chính là mới từ hạ giới trở về. Chẳng lẽ lại bổn cung không biết thời điểm, nay lục giới trừ bỏ thần cung ngoại đều đã thuộc sở hữu ma giới thống trị. Bằng không bổn cung chỉ tại hạ giới đi rồi một chuyến trở về, như thế nào liền thành cùng ma giới người cấu kết? Liên quân, ngươi tới nói cho bổn cung đây là có chuyện gì, hoặc là các ngươi nói cho bổn cung đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ, không việc này. Kia bổn cung như thế nào liền thành thần giới tội nhân, chẳng lẽ chính là bởi vì bổn cung nhiều năm không ở sao? Thượng quan Tuyết Nghiên từ bắt đầu liền nói tới trực tiếp đi nơi nào. Ngươi, Huyễn Liên ngươi đừng vội cưỡng từ đoạt lý, có người thấy ngươi tỉnh lại lúc sau đã thương hoàng, hấp tấp hạ đảo vong ma giới. Đây là không dung ngươi chống chế, ngươi mỗi ngày đây là chui đầu vô lưới. Chúng ta thần giới nói như thế nào cũng không cho phép ngươi cái này thất tín bội nghĩa người làm càn. Đỗ nghiệp có lẽ là có điểm chó cùng rất dậu, cho nên đột nhiên liền đối thượng quan Tuyết Nghiên khởi sướng khó tới. Hắn mọi người ở đây cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm đột nhiên đối với thượng quan Tuyết Nghiên phía sau lưng liền đánh một trường, hắn tưởng đánh lén thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là bị thương lại là hắn. Tìm chết. Không biết sống chết. Hai cái hoàn toàn bất đồng thanh âm, nhưng là rồi lại là đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Lưỡng đạo hỗn loạn tức giận hủy thiên diệt địa lực lượng đồng thời xuất hiện, một đạo tách ra Đỗ nghiệp công kích, một đạo đánh vào Đỗ nghiệp trên người. Phần 274. Chương 277 thật giả khó phân biệt. Đỗ nghiệp nằm trên mặt đất khiếp sợ quên chính mình đã bị thương sự tình, chỉ là hoảng sợ nhìn kia đứng ở đại điện trung ương ba người, xác định nói hắn nhìn chỉ có một người, người kia chính là Quy Hải một khuyết. Vì cái gì thượng thần nhìn qua giống như trước đây, chẳng lẽ hắn không bị thương, cũng không bị khống chế sao? Kia nếu là như vậy, hắn biết chính mình chơi, lần này là thật sự chậm. Có phải hay không thượng thần vẫn luôn đều đang đợi hắn chui đầu vô lưới? Kỳ thật lúc này không đơn giản là Đỗ nghiệp nhìn trung gian ba người có điểm khiếp sợ, những người khác thấy người nọ cũng có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều biết hôm nay bọn họ là bởi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì hoàng thân thể không hảo yêu cầu trị liệu, mà có thể cứu hoàng người chỉ có Bạch Liên tiên tử. Nhưng là hoàng cảm nhớ này trả giá không đành lòng cô phụ, cho nên ở kia phía trước vì muốn cử hành phong phi nghi thức. Tuy rằng có người tò mò vì cái gì là phong phi mà không phải phong hầu, nhưng là bọn họ vẫn là tới nơi này. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàng rõ ràng là sự tình gì đều không có, kia này hết thể lại là sao lại thế này. Hoàng, ngài, ngài như thế nào? Ngài thân mình, ngài không bị thương. Long Thiền là cái thứ nhất mở miệng hỏi người. Hoàng hiện tại nơi nào còn có vừa rồi dại ra, nay cùng bình thường là giống nhau, đó chính là hoàng căn bản là không chịu cái gì thương. Hắn hỏi xong lúc sau liền nhìn thoáng qua Tư Mệnh, hắn nhớ rõ phía trước Tư Mệnh nói làm hắn lưu lại xem diễn. Tư Mệnh đã sớm biết hoàng không có việc gì có phải hay không. Nghiên nhi, ngươi đã trở lại. Nhưng là bị hắn không phải hỏi, hiện tại hẳn là nói cái gì đều nghe không thấy đi, trong mắt chỉ có một người. Ân, đã trở lại. Chỉ là không nghĩ tới ta trở về chuyện thứ nhất thế nhưng sẽ là tham gia ngươi hỷ sự, không trách ta phá hủy ngươi chuyện tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn Quy Hải một khuyết nói. Sẽ không có trận này nghi thức, cho dù ngươi không trở lại cũng sẽ không có trận này nghi thức, trừ bỏ ngươi không ai xứng có như vậy một hồi nghi thức. Quy Hải Một Khuyết rất là nghiêm túc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Quy Hải Một Khuyết lời này nói thực tự nhiên, nhưng là hắn lại không biết những lời này nghe vào đứng thẳng ở một bên Bạch Liên trong thai kia so cái gì đều phải thương trọng. Liên Quân cũng không hề biết có phải hay không cố ý, chỉ là phong nàng phát sinh, lại không phong nàng tính lực, cho nên nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn trong đại điện phát sinh hết thảy. Ta tin ngươi, bằng không vừa rồi liền sẽ là một cảnh tượng khác. Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng y liền nàng hiện tại tính tình, nếu là Quy Hải Một Khuyết hôm nay thật sự ở chỗ này cưới những người khác, nơi này chỉ sợ sớm bị nàng làm hỏng. Nghiên Nhi, ngươi đây là khôi phục ký ức. Ân, toàn khôi phục, cũng nhớ lại hết thảy. Vậy ngươi có phải hay không nhớ rõ năm đó là ai đã thương ngươi? Một Khuyết, chúng ta trước xử lý trước mắt sự tình, những cái đó sự tình ta vãn một chút ở nói cho ngươi. Sự tình hôm nay ngươi nói như thế nào cũng muốn cấp chúng thần một lời giải thích đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là làm hắn trước xử lý lập tức sự tình. Chúng thần hôm nay xuất hiện ở chỗ này là vì hắn phong phi tham kiến nghi thức, nhưng là hiện tại sự tình đột nhiên có biến hóa, tuy rằng có chút người đã nghĩ tới chút cái gì, nhưng là vẫn là yêu cầu cho bọn hắn một lời giải thích trấn an một chút. Đến nỗi nàng năm đó sự tình, nói sớm liền không thú vị. Hảo, Tiêu Nghiên Nhi ngươi trước ngồi xuống chờ một lát. Quy Hải Một Khuyết đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi trên phía trước hắn ngồi cái kia vị trí, sau đó hắn đi xuống hai cấp bậc thang, người tới, bắt lấy hắn. Chúng thần nghe lệnh, Đỗ Nghiệp ý đồ khống chế bổn hoàng đạt tới hắn độc chiếm thần cung dạ tâm. Ở sự tình bại lộ lúc sau trước mặt mọi người tập kích Huyễn Liên thượng thần, kỳ thật tội không thể xá. Hiện phán Đỗ Nghiệp chu thần trên đài đốt 3 ngày, dư lại những người khác chờ, đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Hắn này hình không phải nhất trung, nhưng là lại là nhất tàn nhẫn. Chúng thần chỉ cần thượng chu thần đài liền sẽ thần hồn câu diệt, trong thiên địa lại vô người này dấu vết. Phía trước tất cả đều biến mất, lúc sau cũng sẽ không có người này tồn tại. Bất quá này Đỗ Nghiệp cũng coi như là trừng phạt đúng tội, vốn chính là một cái ở thần giới không chấp mắt thủ giới môn người. Ai cũng không nghĩ tới mấy năm nay thế nhưng đã muốn áp đảo bọn họ phía trên, nguyên bản hắn vẫn luôn tưởng hoàng ý tứ, rốt cuộc có đôi khi ngay cả Thanh Bình cùng Trung Hách hai vị này thần cung tổng quản, cũng sẽ đối hắn ngồi sự tình mắt nhắm mắt mở, cho nên bọn họ mặc dù có cái gì cũng không dám nói. Hiện tại xem ra hoàng giống như hoàn toàn không có cái kia ý tứ, hơn nữa hoàng đã sớm tính toán xử trí người này rồi, chẳng qua chính là ở tìm một cái cơ hội mà thôi. Chính là Đỗ Nghiệp cũng là một cái vụng về thế nhưng cứ như vậy bị lừa, cái này hảo. Rơi vào như thế kết cục, xem như ở ác gặp dữ đi. Theo Quy Hải Một Khuyết hạ lệnh, trên mặt đất những cái đó còn ở quỳ người, ở còn không có phản ứng lại đây vẫn là sao lại thế này thời điểm, liền ứng kinh bị Tư Mệnh, Tư Ảnh, Tư Phượng còn có từ trong đám người xuất hiện một người khác cấp khống chế được. Từ trong đám người xuất hiện người kia ở chế trụ những người đó lúc sau cùng ảnh bọn họ cùng nhau lui lại mấy bước đứng ở một bên, nhưng là hắn nhưng vẫn mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đỗ Nghiệp tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể bị thần binh giá đi. Bởi vì hắn toàn thân tu vi đã liên quân cấp phế bỏ, chính là bởi vì hắn vừa rồi đối với Huyễn Liên thượng thần ra tay. Chúng thần nhìn những cái đó bị đè nặng đi ra ngoài người, không biết hiện tại bọn họ nên làm cái gì, có phải hay không hẳn là rời đi, nhưng là hoàng cũng chưa nói làm cho bọn họ đi. Kia bọn họ là đi vẫn là lưu, cho nhau nhìn lại không biết làm sao bây giờ. Cho nên đại điện trung thế nhưng an tĩnh xuống dưới, bọn họ cùng nhau nhìn ngồi ở chỗ kia thì thầm hai người, có điểm không biết làm sao. Chính là thực mau liền có người đánh vỡ này phân an tĩnh, từ khoảng cách bậc thang gần nhất vị trí nơi đó chạm ra một người, hoàng, Đỗ Nghiệp phạm phải đại sai đã chịu như vậy xử phạt, đó là theo lý thường hẳn là. Nhưng là Huyễn Liên thượng thần cấu kết ma giới sự tình, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một công đạo. Thế gian không phải thường nói thiên tử phạm pháp với dân cùng tội sao. Huyễn Liên thượng thần, thân là Bách Hoa cung cung chủ trốn chạy xuất thần giới, so với Đỗ Nghiệp tội lỗi chỉ có hơn chứ không kém, hoàng có phải hay không hẳn là. Đó là Quy Hải Một Khuyết mới vừa đã mở miệng, đã bị Thượng Quan Tuyết Nghiên ở dưới triệt một chút ống tay áo. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy, nhấc chân từng bước một từ bậc thang đi xuống tới, cuối cùng đi đến người nọ bên người dừng lại, rất là bình tĩnh hỏi, Phượng Minh Tử, nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như vậy thâm minh đại nghĩa. Chính là ngươi luôn mồm nói bổn cung trốn chạy đi ma giới, có cái gì chứng cứ, hoặc là ai thấy. Ngươi không cần cùng bổn cung nói này đó đều là ngươi tin vỉa hè, hoặc là nói là những cái đó là Bố Nghiệp nói cho ngươi. Chính là Bố Nghiệp dã tâm đã rõ như ban ngày. Ngươi nếu là lấy không ra có thể định bổn cung tội bằng chứng, như vậy ngươi Phượng Minh Tử danh hảo chính là sẽ có tổn hại. Nếu ta nếu là có chứng cứ đâu, kia lại nên như thế nào? Phượng Minh Tử một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Như thế nào? Ân, bổn cung nhận ngươi xử trí là được. nhưng là nếu như ngươi lấy ra tới chứng cứ không đủ để chứng minh bổn cung cấu kết ma giới nói, ngươi hẳn là biết là cái gì hậu quả. Bổn cung phải làm sự tình không ai ngăn được, ngay cả một khuyết đều không được. Hảo, việc này có hoàng cùng chúng thần cho chúng ta đương chứng kiến. Phượng Minh Tử như là sợ hãi Quy Hải một khuyết sẽ bao che thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, trước đổ Quy Hải một khuyết đường lui. Ý thì ngươi đó là, ngươi chứng cứ đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên rất muốn biết hắn cái gọi là chứng cứ là cái gì, vô luận hắn lấy ra chứng cứ là cái gì, đều không thể định nàng tội, bởi vì nàng là trong sạch. Nhưng là nếu hắn một hai phải đi vu hãm nàng lời nói, mấy ngày nay đây là chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. Đây là ta chứng cứ, ngươi cùng huyết công tử nói chuyện với nhau thời điểm tuy rằng ẩn nấp, nhưng là vẫn là bị người phát hiện, cho nên mới sẽ lưu lại ngươi chí mạng chứng cứ phạm tội. Phượng Minh Tử lấy ra một cái hình tròn như là thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, rất là đắc ý mở miệng. Ký ức thủy tinh cầu, ngươi nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn, nếu như vậy ngươi sao không làm mọi người xem ngươi chứng cứ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia ký ức thủy tinh cầu, trên mặt vẫn là không thấy một tia hoảng loạn. Nhưng là nàng lại rất tò mò, bởi vì nàng biết này chuyện của nàng có thể làm bộ, duy độc này đã thủy tinh cầu sự tình là làm không được giả, nơi này ghi nhớ sự tình đều sẽ là thật sự. Nàng hiện tại tò mò là, nơi này người sẽ là ai? Là ai ở giả mạo nàng, hơn nữa vừa lúc làm người phát hiện. Vậy đã tội. Mọi người xem đi, ta nhưng có vọng luôn. Hắn chỉ là ở kia thủy tinh cầu thượng điểm một chút, nơi đó mặt cảnh tượng thực mau liền xuất hiện ở chúng thần trước mắt. Bên trong bối cảnh đừng nói là những người khác chính là thượng quan Tuyết Nghiên nàng đều nhận ra được, đó là ở thần cung cách đó không xa băng hồ thượng, băng hồ bốn phía nở khắp các loại màu sắc và hoa văn cùng một mảnh mai lâm. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nơi nào, đó là bởi vì nơi đó đã từng là nàng cùng một khuyết hai người thích nhất đi. Bởi vì nơi nào hết thảy đều là nàng sở thích, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ ở mặt băng thượng khởi vũ. Nàng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến băng hồ thời điểm, sẽ là cái dạng này cảnh tượng, nơi nào hiện tại rồi lại mặt khác một đôi nam nữ ôm nhau đứng ở nơi đó, nhìn qua như là một đôi khuynh tâm tương hứa bích nhân. Nguyên bản ôm nhau hai người không biết là đã chịu cái gì kinh hách, thế nhưng đột nhiên liền xoay người liền chạy lên. Thông qua kia hình ảnh thượng quan Tuyết Nghiên thấy kia chuyển qua kia trương nữ tử mặt thế nhưng cùng nàng là giống nhau như lúc, nàng nhìn người nọ giống như là đang xem chính mình giống nhau. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên biết bên trong người kia không phải nàng, chính là đây là mặc cho ai vừa thấy liền sẽ cho rằng là nàng một khuôn mặt, nàng tựa hồ là hết đường chối cãi. Này huyễn liên thượng thần không phải là thật sự. Như là, vậy các ngươi nam tử thật là ma giới huyết công tử, người này ta ở không lâu trước đây còn gặp qua. Thật sự không nghĩ tới thế nhưng thật sự sẽ là huyễn liên thượng thần, này đó hoàng hẳn là như thế nào làm, các ngươi nói hoàng có thể hay không. Đây là kia một ngày sự tình, huyễn liên thượng thần không phải vẫn luôn ở chữa thương sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe trong đại điện các loại nghi vấn thanh âm, mà nàng lại là cười nhìn ngồi ở mặt trên Quy Hải một khuyết, ngươi có nhớ hay không ngươi còn thiếu ta một cái nghi thức, không bằng ngươi hôm nay liền bổn lên ta đi. Tuy rằng chúng ta đã từng không ngừng một lần cử hành quá thành hôn nghi thức, hôm nay có lẽ là chúng ta khó nhất quên một lần. Vừa vặn nơi này hết thảy đều là chuẩn bị tốt, chúng ta cũng không cần ở lăn lộn lần thứ hai. Đây là ngươi cấp xính lễ, ta của hồi môn là hắn thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nói xính lễ thời điểm chỉ chính là trên tay tím liên giới, của hồi môn chỉ lại là vẫn luôn đứng ở một bên tiền mặc. Nghiên nhi, liền sấn hôm nay không cảm thấy ủy khuất sao? Bằng không Nghiên nhi chờ ta một ngày, ta làm người hảo hảo bố trí một chút, ta không nghĩ ủy khuất ngươi. Quy Hải một khuyết từ phía trên đi xuống tới, duỗi tay ngăn đón thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Còn không phải là một cái nghi thức sao, có cái gì ủy khuất không ủy khuất, ngươi trong lòng có chúng ta mẫu tử không phải được rồi. Lại nói ta cũng sợ cũng trường ngộng nhiều. Vạn nhất lần sau thật sự làm người chui chỗ trống, ta khóc cũng không biết tìm ai đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không để bụng những cái đó, chỉ cần người nọ là hắn là được. Sẽ không có kia một ngày. Quy Hải một khuyết như là thề giống nhau nói. Chương 278 như thế chân tướng. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng kỳ thật không thế nào để ý cái này nghi thức, nhưng là nếu có cùng cái này nghi thức, không bao giờ sẽ là có giống Bạch Liên người như vậy xuất hiện. Nghi thức nói đơn giản một chút chính là bọn họ hai người đối thiên địa minh ước. Được đến chúng nó tán thành. Cử hành nghi thức hai người đều không được vi phạm lời thề, bằng không liền sẽ đã chịu thiên phạt. Như vậy nghi thức mỗi một vị thần có thể cử hành một lần, trừ phi là phía trước một cái cùng hắn cử hành nghi thức người đã ngã xuống, hắn nhưng thật ra có thể cùng này nàng người lại lần nữa cử hành. Nhưng là giống nhau như vậy tình huống rất ít. Bởi vì thần rất nhiều đều là có được vô tận sinh mệnh, bằng không chính là có chút người cả đời cũng chỉ nguyện ý cử hành một lần nghi thức. Trận này nghi thức tựa như đã từng giấy hôn thú giống nhau. Bọn họ lẫn nhau là hợp pháp, là đã chịu bảo hộ. Người ngoài tưởng phá hư đó là không cho phép. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau tín nhiệm đối phương sẽ không cô phụ chính mình, nhưng là cũng yêu cầu một hồi nghi thức, bất quá là cho chúng thần xem, cũng là bọn họ chi gian một cái thái độ. Ta biết, sẽ không có như vậy một ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc thật sự chúng thần mặt làm can một hồi, dựa vào trên vai hắn nhẹ giọng nói. Lúc này nàng thực an tâm, xưa nay chưa từng có an tâm. Hảo, nếu là Nghiên Nhi ý tứ, vi phu vâng theo là được. Nhưng là cũng không thể ủy khuất Nghiên Nhi. Thanh Bình, Trung Hách nhanh đi bố trí, bổn hoàng muốn cử hành phong hậu nghi thức. Quy Hải một khuyết nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên như vậy nói cũng liền biết nàng là đồng ý, cho nên hắn là thực vui vẻ, phân phó thời điểm như là có điểm gấp không chờ nổi. Tuy rằng hiện tại tình huống có điểm đặc thù, nhưng là hắn vẫn là như cũ không nghĩ làm Nghiên Nhi bị ủy khuất, nên có một chút đều không thể thiếu. Phần 275. Bọn họ hai người nghi thức nhất định phải là long trọng mới được, hắn nếu muốn lục giới tỏ rõ Nghiên Nhi thuộc về hắn. Làm lục giới nhân thần ma biết Nghiên Nhi là hắn duy nhất nhận định người, cũng không từng thay đổi quá. Tuân mệnh, Hoàng. Thanh Bình cùng Trung Hách ở một lần từ trong đám người đi ra, sau đó lãnh mệnh lệnh nhanh chóng rời đi. Lần này sự là Hoàng thân tự hạ mệnh lệnh, bọn họ sẽ không có một chút chậm trễ, hơn nữa tất cả đều là từ đáy lòng vui vẻ. Bọn họ là vẫn luôn nhìn Hoàng cùng Huyễn Liên Thượng Thần cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều lại đây, hiện tại rốt cuộc không có gì sự tình có thể ngăn cản bọn họ. Đứng ở một bên Bạch Liên nghe được lời này rõ ràng là không thể động, lúc này lại cũng lay động một chút thân mình, thậm chí khỏe miệng đều chảy ra vết máu. Nàng cái này là hoàn toàn nội thương. Quy Hải một khuyết đột nhiên mà mệnh lệnh chính là chúng thần không nghĩ tới, hơn nữa vẫn là ở Huyễn Liên Thượng Thần thân phận với có điểm đáng ngờ thời điểm hạ như vậy mệnh lệnh. Hoàng đây là muốn làm cái gì, bao che sao? Hoàng, trăm triệu không thể. Huyễn Liên Thượng Thần thân phận. Nàng rõ ràng đã trốn chạy đi ma giới. Hoàng ngài như thế nào có thể làm một cái ma giới nhân vì chúng ta thần hậu, như vậy chúng ta về sau nên như thế nào tự xử? Hoàng, ngươi như vậy tác pháp là thị phi bất phân, chính tả không lượng sức. Huyễn Liên Thượng Thần, ngươi không được quên chúng ta chi gian sự tình, ngươi không cần xem thân phận bại lộ, cho nên liền. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ra tiếng đánh gậy hắn nói, xem ta này một cao hứng, liền quên mất vừa rồi cùng Phượng Minh Tử chi gian tiền đặt cược. Ngươi là nói bổn cung là tưởng kéo một khuyết đương chỗ dựa đi, vậy ngươi chính là nghĩ nhiều. Nơi đó mặt người không phải ta cớ gì muốn lôi kéo một khuyết vì chỗ dựa. Ngươi đây là rào biện, chúng ta đều xem danh mạch, không phải ngươi kia lại sẽ là. Hoàng cũng là nhìn đến. Ngươi cho rằng liền ngươi một câu nhẹ nhàng bâng cơ không phải ngươi, liền có thể làm chúng ta tín nhiệm ngươi sao? Huyễn Liên Thượng Thần ngươi vẫn là như vậy thiên chân. Hoàng, ngài nếu là một hai phải bao che nàng, chúng ta không lời nào để nói, nhưng là như vậy chúng ta thật sự là không phục nha. Thượng quan Tuyết Nghiên xem như nhìn ra tới. Phượng Minh Tử ước nguyện ban đầu vẫn luôn đều không phải nàng, chẳng qua là tưởng lấy chuyện của nàng thử một khuyết thái độ, hoặc là vẫn là muốn thừa cơ châm ngòi một khuyết ở chúng thần thấy địa vị. Một cái thị phi bất phân người, như thế nào có thể lãnh đạo chúng thần đối kháng ma giới? Nếu như vậy nàng như thế nào sẽ làm ngươi hắn như nguyện? Kỳ thật ta cũng muốn biết bên trong người nọ là ai, vì cái gì muốn giả mạo bổn cung. Người nọ bộ dạng cùng thần thái là rất giống bổn cung, ngay cả bổn cung nhìn cũng tưởng bổn cung. Nhưng là nàng có một việc kiện không biết. Hoặc là nàng phía sau người cũng không biết kia chuyện. Cho nên các nàng lao lực tâm tư hãm hại, từ lúc bắt đầu chính là sai. Thượng quan Tuyết Nghiên ở một lần đứng ở chúng thần trước mắt, như cũng là không nhanh không chấm nói. Ở nàng nói có người giả mạo nàng thời điểm, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, nhưng là thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Sự tình gì? Như vậy chẳng qua là ngươi lý do đi. Phượng Minh Tử nói nhìn như không có gì vấn đề, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là từ hắn trong giọng nói nghe ra cái gì. Hắn câu kia hỏi chuyện có điểm quá mức vội vàng, hơn nữa rất giống là theo bản năng mở miệng hỏi. Như vậy Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không sẽ hoài nghi này chỉnh chuyện có thể hay không là cùng hắn có quan hệ, nếu là như vậy, người này đã có thể đáng giá chấm trước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua Quy Hải một khuyết, phát hiện đối phương cũng đang xem nàng, xem ra bọn họ hẳn là nghĩ đến một khối đi. Vì cái gì sự tình, kia đương nhiên là rất ít có người biết đến sự tình. Bổn cung năm đó bị người ở Hỏa Quạ Sơn đánh thành trọng thương. Bị một khuyết cấp cứu trở về. Nhưng là nếu muốn mạng sống duy nhất phương thức chính là chịu đựng thập thế luân hồi chi khổ, cho nên này mười mấy vạn năm tới bổn cung căn bản là không ở thần giới, thậm chí hoàn toàn quên mất chính mình thân phận, vẫn luôn ở biến hóa bất đồng thân phận xuất hiện ở bất đồng thời không tồn tại. Ta phía trước xuất hiện ở thần cung thời điểm, đúng là bổn cung lịch kiếp trở về thời điểm. Nếu bổn cung vẫn luôn đều không ở thần giới, kia thần cung bên ngoài phát sinh sự tình, bổn cung như thế nào sẽ biết được, người nọ lại như thế nào sẽ là bổn cung? Bổn cung luân hồi chuyện này, sự tình quan ta an nguy, nói vậy một khuyết vẫn luôn đều gạt, cho nên biết đến người không nhiều lắm. Tại sao lại như vậy? Sẽ là thật vậy chăng? kia hoàng nhưng thật ra giấu thực kín mít. Như vậy cũng là có thể giải thích vì cái gì liên quân sẽ đột nhiên biến mất không thấy, chắc là hạ giới bảo hộ huyễn liên thượng thần đi. Còn có, tư thần vẫn luôn cũng không ở, các ngươi nói có thể hay không là hoàng làm hắn đi. Chúng thần cũng chưa nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bất quá suy nghĩ một chút chuyện này cũng không phải không có dấu hiệu, chẳng qua bọn họ chưa từng có người nào để ý quá đi. Sự tình quan các ngươi an nguy, ta lại làm sao dám làm người khác biết, cũng may các ngươi đều bình an trở về. Chuyện này không có khả năng, hoàng, ngài không thể vì huyễn liên thượng thần thoát tội, cùng nàng cùng nhau gạt chúng ta. Mấy năm nay chúng ta đều biết ngươi không hỏi sự thật đi khắp lục giới đi vì huyễn liên thượng thần tìm dược, huyễn liên thượng thần muốn tỉnh tin tức cũng là ngài thả ra đi. Huyễn liên thượng thần vẫn luôn đều ở. Kỳ thật bổn hoàng mấy năm nay cũng không hề thần giới, chúng ta là phu thê đương nhiên sẽ đồng sinh cộng tử, cho nên bổn hoàng cũng trải qua thập thế luân hồi. Nghiên nhi là bị bắt, bổn hoàng là tự nguyện, cho nên có thể tùy thời trở về. Bổn hoàng mỗi một đời luân hồi phía trước đều sẽ trở về thần giới một chuyến ở các ngươi trước mặt lộ cái mặt, chính là vì phòng ngừa ma giới người ngao ngoe dục dịch. Hiện tại bọn họ mẫu tử đã về tới thần giới, nghĩ đến bổn hoàng cũng có thể không hề rời đi, chúng ta người một nhà từ nay về sau cùng thần giới cùng tồn tại. Mặc nhi, lại đây. Ngươi tuy rằng là bổn hoàng nhi tử, bọn họ điện hạ. Chính là bọn họ trung gian có rất nhiều người lại là trưởng bối của ngươi, ngươi tiên kiến cái lễ. Chư vị đây là ta Quy Hải một khuyết cùng huyễn liên thượng thần nhi tử, các ngươi tiểu điện hạ. Ở Nghiên Nhi bị thương thời điểm hắn đã bị dựng dục ra, năm đó là còn ở cơ thể mẹ hắn cứu nàng mẫu thần, bằng không Nghiên Nhi có lẽ thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vẫn luôn đứng ở một bên Thiển Mặc không nghĩ tới phụ thân sẽ đột nhiên đem hắn gọi vào trước mặt, hắn trước kia là ở trước mặt mọi người lộ quá mặt, nhưng là những cái đó đều là phàm nhân ở, chính là trước mắt những người này cùng bọn họ không giống nhau đều là cao cao tại thượng thần. Hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng người. Nhưng là hắn biết hắn không thể rụt rè, bởi vì hắn là hai vị thượng thần nhi tử, hắn không thể làm cha mẹ ném mặt. Thiên Mặc đạp cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân, đi đến Quy Hải một khuyết cùng thượng quan Tuyết Nghiên bên người, đứng ở bọn họ phía trước, là, phụ thần. Sau đó hắn lại xoay người đối với trong đại điện chúng thần Thiên Mặc, gặp qua chư vị. Có lễ có tiết, không tiêu ngạo không xiểm định. Thiên Mặc hành xong lễ, đứng thẳng thân mình trên mặt mang theo mỉm cười nhìn mọi người. Hắn kia nguyên bản cùng Quy Hải một khuyết có 5 phần tương tự mặt, bởi vì trở về thần giới, trên người nguyên bản một ít phong ấn giải khai, thế nhưng cùng Quy Hải một khuyết có 7 phần tương tự, dư lại kia 3 phần, cực kỳ giống thượng quan Tuyết Nghiên. Người như vậy làm chúng thần cho dù có cái gì nghi hoặc cũng hỏi không ra. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy việc này chuyển biến thực mau, nhưng là lại không thể không tiếp thu này đã định sự thật. Nô chờ tham kiến điện hạ, chúc mừng hoàng một nhà đoàn tụ. Chúng thần đã bị Thiển Mặc lễ, bọn họ đương nhiên muốn đáp lễ. Tuy đại lưu Phượng Minh Tử vẫn luôn đều ở mơ hồ chung, hắn không rõ vì cái gì hắn chỉ ra chỗ sai liền như vậy mơ màng hồ đồ biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu là chỉ là hoàng làm chứng hắn còn có thể nói là bao che, nhưng là đứa bé kia rõ ràng không phải một sớm một chiều có thể trưởng thành như vậy, hơn nữa cố tình lại cực kỳ giống hoàng cùng huyễn liên thượng thần. Hắn chính là tốt nhất chứng minh, hắn cho dù không nghĩ thừa nhận cũng không biết nói cái gì. Đứng dậy đi, bổn điện là lần đầu tiên trở lại thần giới quy củ cũng không rõ lắm. Riêng là vẫn luôn ở đi theo mẫu thần ở nhân gian du lịch, nhưng thật ra học được một ít đạo lý. Trong đó có một câu chính là vô quy củ không thành phạm vi, vừa rồi Phượng Minh Tử cùng mẫu thần sự tình, đại gia cũng đều thấy, ai thì ai phi, đại gia trong lòng đều có phán định, bổn điện cũng liền không nói. Cũng không biết Phượng Minh Tử, ngươi đối này có cái gì ý tưởng, hoặc là ngươi còn có cái gì chứng cứ có thể chỉ ra chỗ sai mẫu thần trốn chạy thần giới, cũng làm cho đại gia cùng nhau nhìn xem. Bằng không ngươi cần phải lấy ra một cái thái độ. Rốt cuộc trước không nói mẫu thần nàng là bổn điện mẫu thân, các ngươi thần hậu sự tình. Liên riêng là, nàng Bạch Hoa cung cung chủ thân phận, như vậy chúng ta thần cung có phải hay không phải cho Bạch Hoa cung một công đạo đâu? Bằng không chính là mẫu thần nàng rộng lượng không so đo, cũng không thể làm Bạch Hoa cung cho rằng chúng ta thần cung tùy ý khinh nhục các nàng đi. Như vậy mẫu thần trở lại Bạch Hoa cung đối với các nàng cũng không hảo công đạo đi, Phượng Minh Tử ngươi nói có phải hay không? Thiền Mặc nói vẫn luôn nói thực bình tĩnh, như là chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Nhưng là những người khác lại từ hắn nói nghe ra uy hiếp ý tứ. Hắn tại bức bách Phượng Minh Tử thừa nhận là chính mình vu hãm huyễn liên thượng thần, nhưng là hắn lại không để huyễn liên thượng thần, mà là lại lấy Bách Hoa Cung nói sự tình, đó chính là hai việc khác nhau. Nếu là huyễn liên thượng thần sắp xưng là bọn họ thần hậu người, có lẽ sẽ xem ở bọn họ hoàng mặt mũi thượng có thể không so đo. Nhưng là thân là Bách Hoa Cung cung chủ huyễn liên thượng thần lại là cùng bọn họ hoàng là cùng ngồi cùng ăn, chỉ cần nàng không muốn, này lục giới ai mặt mũi đều không cho. Lại nói liên quân cũng đang nhìn đâu. Chương 279 vì mẫu đòi nợ. Trong đại điện người ai cũng không nghĩ tới Thiển Mặc sẽ đột nhiên đối với Phượng Minh Tử làm khó dễ, kỳ thật hắn nếu là không đề cập tới, việc này cho dù không phải như vậy qua đi, hoàng nhiều lắm tính Phượng Minh Tử một cái dễ tin người khác tội lỗi. Mặc dù có người hoài nghi Phượng Minh Tử là bụng dạ khó lường, hoàng cũng không thể nhưng bằng điểm này liền nói Phượng Minh Tử là cố ý vu hãm, rốt cuộc kia thủy tinh cầu người bọn họ thật sự rất khó phân biệt nhưng thật ra không phải Huyễn Liên Thượng Thần. Đến nỗi Huyễn Liên Thượng Thần nói cũng sẽ không có người toàn tin. Đứa nhỏ này không phải bọn họ nhìn sinh ra. Sự tình hiện tại nhưng thật ra một cái lưỡng nan cục diện, bọn họ hiện tại không nói, bởi vì đó là không người có thể chứng minh Huyễn Liên Thượng Thần nói có phải hay không thật sự, cho nên vẫn là cái gì đều không nói hảo. Sự tình đến như vậy nông nỗi chỉ có thể nói là thiết cục người giảo hoạt, lại không nói là Phượng Minh Tử là cố ý, bởi vì thần giới người đều biết Phượng Minh Tử vẫn luôn vẫn là tương đối trung tâm cùng Hoàng, hắn sẽ không phản bội Hoàng. Chuyện này Hoàng là không dễ xử trí, nhưng là này nếu là đổi cái cách nói liền không giống nhau. Vô luận Phượng Minh Tử có phải hay không cố ý, vu hãm Bách Hoa cung cung chủ sự tình là đích đích sát sát phát sinh, mà hắn lại không thể phản bác Huyễn Liên Thượng Thần nói. Bách Hoa cung người các nàng có thể không hỏi lý do chỉ xem kết quả. Kia Phượng Minh Tử là nên cho cái công đạo, rốt cuộc người nọ là Bách Hoa cung cung chủ, là vị Thượng Thần. Phượng Minh Tử, chúng ta Bách Hoa cung giống như cùng các ngươi thần cung không có gì ân oán, ngược lại là người một nhà. Nhưng là ngươi này cử thật sự hẳn là cùng chúng ta nói rõ ràng. Nếu là nói ngươi là vô tâm bổn quân là như thế nào cũng không tin, ngươi nếu là vô tâm có thể lén nói là được, nhưng là ngươi cố tình thật sự chúng thần mặt nhắc tới việc này. Còn có này chứng cứ xem ra ở trong tay ngươi cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, vì cái gì ngươi bắt được thời điểm cái gì đều không nói, nhưng là ngươi cố tình chọn hôm nay, ngươi đây là ý muốn như thế nào? Bổn quân thậm chí hoài nghi là ngươi có phải hay không có khác sở đồ. Như vậy xem ra bố nghiệp có phải hay không cũng là ngươi sai xử, bằng không hắn một cái thủ giới môn người, sao lại có thể quản thần cung sự tình. Còn có hắn hình như là ngươi đề bạt đi lên đi, kia đối với ngươi nhất định là trung tâm vô cùng. Thần Hoàng, hôm nay việc này ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta Bách Hoa cùng một cái cách nói, tuy rằng chúng ta cung chủ là ngươi thần hậu, Phượng Minh Tử cũng là người của ngươi, ngươi có thể lén giải quyết. Nhưng là tỷ tỷ nàng rốt cuộc vẫn là chúng ta Bách Hoa cùng cung chủ, ngươi không che chở. Chúng ta Bách Hoa cùng che chở. Mọi người ở đây đều đang đợi Phượng Minh Tử tỏ thái độ thời điểm, liên quân đột nhiên ra tới. Liên quân phía sau chạm đến là Nặc, hắn chỉ là băng hàn nhìn trong đại điện chúng thần. Đó là Huyễn Liên Thượng Thần bên người Nặc đi. Thấy thế nào như là tức giận điểm báo. Thấy thế nào như là một cái khác hắn, là cái kia chọc không được hắn. Nghe nói hắn tu vi chính là ở chúng ta phía trên, này nếu là khởi sướng giận tới, chúng ta có thể hay không ngăn cản trụ. Liên quân nói làm Phượng Minh Tử hết đường chối cãi, bởi vì hai cuốn hỏi chuyện hắn đều trả lời không lên. Lúc này hắn biết nhiều lời nói sai, vẫn là cái gì đều đừng nói đến hảo. Hoàng, là ta ngu dốt, không có thẩm tra sự tình chân tướng, làm Huyễn Liên Thượng Thần bị vu hãm, thỉnh Hoàng trách phạt. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe trong đại điện các loại thanh âm, chỉ là an tĩnh đứng ở bọn họ phụ tử bên người, bởi vì nàng là đương sự, ở hơn nữa nàng hiện tại thân phận có điểm đặc thù, cho nên nàng chỉ có thể cái gì đều không nói. Hắn tuy rằng không biết nhi tử đây là muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là nhìn hắn cùng liên quân hai người diễn kịch đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Nặc, hắn lần này từ tỉnh lại lúc sau vẫn luôn là cái này trạng thái. Nặc tính cách có điểm như là cái loại này có chứa hai nhân cách người, một mặt là tiểu bạch, một khác mặt lại là sát thần. Là bên người nàng tốt nhất người bảo vệ, có hắn ở gặp được rất nhiều sự tình, nàng đều không cần ra tay. Hắn xảy ra chuyện kia một ngày là nàng làm Nặc đi cho nàng đến cực bắc nơi lấy đồ vật đi. Nhưng là chính là ở Nặc không đi bao lâu nàng liền có chuyện. Phần 276. Nghĩ đến ngày đó từ nàng nghe được kia kiện đối một khuyết ngăn địch có trợ giúp bảo vật ở Đông Hải bắt đầu, thẳng đến nàng xảy ra chuyện, hẳn là đều là có người tính kế tốt, chính là cố tình nàng mắc mưu bị lừa, thế cho nên rơi xuống cái kia kết cục. Nàng hiện tại còn không biết là ai ở cố ý tính kế nàng, nhưng là có một số việc nàng đã nhớ tới là chuyện như thế nào, cho nên nàng ở đối phó những người đó nàng sẽ không nương tay. Nay Phượng Minh Tử chính là người đầu tiên, liền từ hắn bắt đầu đi. Hắn bị thương một chút cũng không xem như cái gì, tuy làm hắn trước mặt mọi người vu hãm nàng đâu. Liên quân, chuyện này bổn hoàng nhất định cho các ngươi Bách Hoa cùng một công đạo, nhưng là hôm nay xem như bổn hoàng cùng các ngươi cung chủ ngày đại hỷ, thấy huyết vậy không cần thiết. Vậy trước làm hắn ở bổn hoàng luyện ngục nghỉ ngơi ba ngày, như vậy được rồi đi. Quy Hải một khuyết không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng không có trước mặt mọi người xử phạt Phượng Minh Tử, chỉ là trước nút lại. Lại không có liền như vậy buông tha hắn, chịu ba ngày luyện ngục đốt cháy cũng coi như là tiểu trường đại giới. Chúng thần đều ở trong lòng nghĩ hoàng hơn người là cực kỳ tín nhiệm Phượng Minh Tử, chính là như vậy đều không bỏ được trọng phạt. Thượng quan Tuyết Nghiên rất là kỳ quái Quy Hải một khuyết xử phạt kết quả, nhưng là cũng là tín nhiệm có chính mình lý do. Liên quân nguyên bản là tưởng nói Quy Hải một khuyết này xử phạt có điểm nhẹ, nhưng là nhìn đến tỷ tỷ ở đưa mắt ra hiệu, cho nên cũng liền khả năng, hảo, liền nói như vậy định rồi, nhưng là một khi làm bổn quân biết thần hoàng ngươi làm việc thiên tư, kia hắn đem có bổn quân tự mình xử trí. Nhất định làm liên quân vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Bọn họ hai người một lời một câu cứ như vậy định rồi Phượng Minh Tử vận mệnh, mà khơi mào này đó Thiển Mặc cũng chỉ là đứng ở cha mẹ bên người chưa nói cái gì. Trung Hách từ bên ngoài đi vào tới, hoàng, thỉnh ngài đi đại điện trước nghỉ ngơi một lát, ta chờ đem làm lại bố trí nơi này. Nghiên nhi, chúng ta đi mặt sau nghỉ ngơi một chút, thay cho quần áo. Quy Hải một khuyết nhìn trên người quần áo một chút, sau đó chỉ là rất nhỏ đong đưa một chút, trên người quần áo chỉ một thoáng đều thành mảnh nhỏ, rơi rụng ở trong đại điện. Hắn liền ăn mặc một thân áo trong đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người. Ân, đi thôi. Thời gian có điểm khẩn, ta quần áo có lẽ là không kịp chuẩn bị, cũng may còn có vài món bộ đồ mới sửa một chút là được. Quy Hải một khuyết ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời này thời điểm, khoe miệng nhưng thật ra mang theo thần bí ý cười, nhưng là túi đầu Thượng quan Tuyết Nghiên không phát hiện cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa cùng Quy Hải một khuyết cầm tay đi hướng mặt sau, lưu tại trong đại điện chúng thần cũng bị Trung Hách thỉnh đi thiên điện chờ. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại điện cũng chỉ dư lại Thiển Mặc cùng liên quân mấy người, liên quân nhìn đang ở bố trí trong đại điện người, đột nhiên đứng ở trung gian như là vũ đạo giống nhau ở trong đại điện di động tới, chờ hắn dừng lại thời điểm trong đại điện che kín hoa tươi, tràn ngập mùi hoa. Mặc Điệp, ta là liên quân tốc tốc dẫn người tới thần cung chính điện. Không cần quên giả dạng một phen, hôm nay là cung chủ ngày đại hỷ. Liên quân lộng xong những cái đó lúc sau đồn đãi cấp liên tri. Tỷ tỷ ngày đại hỷ bách hoa cung không thể chỉ tới hắn một người. Đang nói Bách Hoa Cung không phải không có người. Nếu là cung chủ hỷ sự đương nhiên là cũng chính là bọn họ Bách Hoa Cung hỷ sự, nếu như vậy như thế nào có thể thiếu xem lễ người. Ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu, này đó đều là ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được ngạch, bởi vì ngươi không xứng. Liên quân xoay người liền thấy cái kia bị nàng sắp đặt ở ghế trên đã mau nửa chết nửa sống người, hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói. Người này hắn thật sự không nghĩ tới, đều bị chính mình đánh hồi nguyên hình, thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn phía sau muốn nói không ai, hắn cũng sẽ không tin nàng. Là ai thế nhưng bắt tay rối tới rồi bọn họ Bách Hoa Cung, người này tỷ tỷ hiện tại không cho nàng chết, nhất định là bởi vì còn chỗ hữu dụng, vậy tạm thời trước lưu trữ. Hôm nay khiến cho nàng hảo hảo nhìn trận này nghi thức, không nên là của nàng, nhậm nàng hao hết tâm tư đều không chiếm được. Người không thể không biết đủ, bọn họ này đó thần không phải cũng đồng dạng, nàng nếu có thể vẫn luôn nhớ rõ tỷ tỷ ân tình, mà không phải nghĩ chiếm hữu thuộc về tỷ tỷ đồ vật. Nàng cũng sẽ không rơi vào cái không được chết già nông nỗi. Thiên Mặc từ đại điện trung gian đi đến liên quân cùng Bạch Liên bên người, đầu tiên là cong eo nhìn nằm liệt ngồi ở ghế trên Bạch Liên, sau đó đột nhiên mắt hàm lệ khí dùng ngọc tiêu nâng lên nàng đầu nhìn, cứu cứu người này chính là ngươi nói cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Liên đi. Lớn lên thật xấu, bất quá lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám mơ ước thuộc về mẫu thân hết thảy. Ngươi có phải hay không chỉ bằng gương mặt này, giống như có điểm quá thuần tịnh. Ngươi nói ta nếu là tại đây khuôn mặt thượng thêm điểm trang trí thế nào? Ta nhìn xem là ở nơi nào, ở chỗ này, nơi này, vẫn là nơi này. Tấm tắc, tính, ta còn là tùy ý đi. Thiền Mặc nói thực nhẹ nhàng, nhưng là ở hắn nói xong lúc sau, Bạch Liên trên mặt liền nhiều một đóa hoa anh túc, đóa hoa bên cạnh mang theo nhẹ nhẹ huyết cây. Đứng ở một bên Thiền Mặc trong tay méo canh một ngân châm. Nam liệt ngồi Bạch Liên chỉ là thân mình không thể động. Nhưng là liên quân vì cha tấn nàng cũng không có phong bế nàng cái khác cảm giác, cho nên trên mặt truyền đến đau đớn nàng cảm thụ thực rõ ràng. Nàng nhìn đến kia đi đến phía trước hải tử trong lòng cũng đã loạn không thành bộ dáng. Một là khí, đương nàng ở biết đứa nhỏ này thân phận thời điểm, có giết hắn xúc động. Nàng muốn là hôm nay đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, hôm nay này nghi thức cũng liền vô pháp cử hành, nhưng là nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại nàng đã tự thân khó bảo toàn. Nhị là sợ tới mức. Nàng thấy kia hài tử xem ánh mắt của nàng giống như là đang nhìn một cái người chết, nàng biết ở cái này hài tử tuyệt đối không phải một cái bình thường hài tử như vậy ngắn gọn, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người bức bách Phượng Minh Tử. Nàng muốn chạy trốn rất xa, nhưng là đứa nhỏ này chưa cho nàng cơ hội. Hơn nữa hiện tại nàng thế nhưng hủy hoại nàng mặt, không được, không được. A a, khóc, biết đau. Ngươi điểm này đau đớn so không được ta mẫu thần chịu một phần vạn. Ngươi này liền cảm thấy đau. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, đây mới là bắt đầu. Ta mẫu thân chịu những cái đó khổ, các ngươi muốn chậm rãi hoàn lại, một cái đều không thể thiếu. Bất quá ngươi cái dạng này hiện tại cũng không thể kinh chứ mẫu thần, bổn điện hạ cho ngươi thượng điểm dược. bổn điện tự mình thượng dược ngươi chính là này thần giới đệ nhất nhân, có phải hay không thực cảm động? Bất quá ta giống như một không cẩn thận lấy sai dược, này hình như là ăn mòn tán, xem tên đoán nghĩa chính là sẽ ăn mòn da thịt. Ai nha, cứu cứu, ta hình như là hảo tâm làm chuyện xấu. Có thể hay không chọc mẫu thân không vui? Lúc này Thiển Mặc nói chuyện còn có làm việc mang theo 3 phần đồng chí thiên chân, 3 phần tà khí, 3 phần trách trời thương dân, kia dư lại một phần chính là bình tĩnh. Như vậy hắn mới là đáng sợ nhất, liên quân nhìn như vậy Thiển Mặc đều suy nghĩ tìm cái hài tử là tùy tỷ tỷ vẫn là quy hải một khuyết. Đứa nhỏ này tuyệt đối là cái đắc tội không nổi chủ. Không có việc gì ngươi mẫu thân sẽ không giận ngươi, ngươi cũng không phải cố ý. Cứu cứu ta không phải lo lắng mẫu thân sẽ bởi vì ta bị thương nàng mặt sinh khí, mà là lo lắng mẫu thân trách ta học y y bất tận lòng đang, chính mình phối trí dược đều có thể dùng sai rồi. Không được, cứu cứu ta hiện tại cho nàng đổi dược, ngươi cần phải giúp ta gạt mẫu thân mới được. Thiền Mặc nói xong lấy ra rất nhiều dược bình bại ở trên bàn, từng bước cầm xem một ngày miên, ngàn nhện độc, tán công tán. Tìm được rồi, chính là nó, ngưng hoa lộ, cái này chính là chuyên môn dùng để chữa trị tổn hại dung nhan, tới. Ta cho ngươi tô lên. Thiền Mặc rốt cuộc ở một đống cái chai tìm được rồi cái kia hắn muốn tìm được cái chai, sau đó vui vẻ đưa cho Bạch Liên dùng, hắn mới vừa ở miệng vết thương thượng cho nàng tô lên dược, Bạch Liên trên mặt đột nhiên từ miệng vết thương thượng phiếm ra màu trắng bọt khi a, lại lấy sai rồi. Cái này hình như là ta dùng để thịt nướng rượu gia vị, chỉ cần một chút liền sẽ thực mau xâm nhập ra thịt đi, như vậy rượu mùi hương liền sẽ vẫn luôn ở thịt không tiêu tan, như vậy khảo ra tới thịt mới là ăn ngon nhất. Như thế nào lại ở chỗ này? Nga, ta nhớ ra rồi, ta là vì phòng ngừa Tiêu Giao Vi Trần vụng trộm lấy ta rượu gia vị, cho nên ta mới có thể đem nó cấp này đó dược đặt ở cùng nhau, lại còn có dùng một cái nguyên bản trang ngưng hoa lộ cái chai trang. Xong rồi, này rượu gia vị đều là dùng một ít có chứa kích thích tính đồ vật phối trí, đây chính là sẽ nhanh hơn miệng vết thương hư thối, gương mặt này chỉ sợ là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Liên quân nhìn kia nói sát có chuyện lạ người. Hắn đến bây giờ còn nhìn ra Thiển Mặc chính là cố ý tra tấn Bạch Liên đó chính là sống uổng phí như thế nào nhiều năm. Nhìn xem đã nằm ở ghế trên mặt như toàn phi người, đang xem đứa nhỏ này, hắn không khỏi sau này lui một bước. Đứa nhỏ này quá xảo quyệt, giết người không thấy máu. Chương 280 cử hành nghi thức. Bạch Liên nàng hiện tại đã không có gì tâm tư nghĩ đến hại Thiển Mặc, cũng không có gì tâm tư ở cân nhắc như thế nào được đến quy hải một khuyết. Bởi vì nàng hiện tại đã bị Thiển Mặc tra tấn chịu không nổi. Thiển Mặc cha tấn cùng dẫm đạp làm nàng nhớ tới thật lâu xa sự tình, đó là nàng ác mộng. Hiện tại nàng hình như là ôn lại ác mộng giống nhau, thậm chí là so với kia càng thêm đáng sợ. Nàng tu vi bị phong ấn, không thể chữa thương. Chính là lại không biết đứa bé kia cho nàng dùng chính là một ít cái gì dược, hiện tại nàng tự hiểu là trên mặt là lại ngứa lại năng, thậm chí nàng đều cảm thấy mặt đã sưng đi lên. Nàng không cần xem cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng nhất định rất khó xem, nàng bộ dáng này nhất định không thể làm những người khác thấy. Càng thêm không thể làm người kia thấy. Bạch Liên dùng sức tưởng xúc chính mình thân mình, như là muốn tránh ở cái bàn phía dưới giống nhau, nhưng là đi lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể chậm rãi thể hội kia trong đó cảm giác vô lực. Thiền Mặc thấy nàng bộ dáng, đây là làm sao vậy, muốn làm cái gì? Ngươi là không động đậy, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi là không nghĩ làm người thấy ngươi hiện tại bộ dáng đi. Ta đoán ngươi sợ nhất vẫn là ta phụ thần thấy đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nhiều lo lắng. Phụ thần trong mắt trừ bỏ mẫu thần nhìn không tới những người khác, có đôi khi liền ta đều có thể xem nhẹ không thấy. Ngươi, chỉ sợ phụ thần từ đầu đến cuối đều không nhớ rõ ngươi trông như thế nào đi. Bất quá ngươi nếu là không nghĩ làm người thấy, cái này ta sẽ thành toàn ngươi, bởi vì bổn điện cũng không nghĩ bởi vì ngươi hủy hoại phụ thần cùng mẫu thần nghi thức. Nhưng là cái này lễ ngươi là muốn tham quan, bằng không ngươi như thế nào sẽ hết hy vọng. Thiền Mặc tùy tay biến hóa một khối sa khăn cho nàng che khuất miệng vết thương như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Nặc, xem trong nàng, mẫu thân nhất định còn có chuyện muốn hỏi nàng. Nặc chỉ là gật đầu một cái, xem như đáp ứng rồi Thiền Mặc. Thiền Mặc đem Bạch Liên giao cho Nặc nhìn đó là thực yên tâm, bởi vì từ vừa rồi những người khác nghị luận chung hắn đại khái biết Nặc rất lợi hại, tưởng từ trong tay hắn chạy thoát hoặc là bị người cướp đi kia đều là không dễ dàng. Thiền Mặc nhìn trong đại điện lui tới người, hắn đi theo cha mẹ luân hồi thập thế, này tham kiến cha mẹ hôn lễ hắn nhưng thật ra lần đầu tiên, cái này cảm giác thực không tồi. Là hỏi thế gian có bao nhiêu là người có thể tham kiến phụ mẫu của chính mình hôn lễ. Bất quá hắn muốn là lúc này đại ca ở thì tốt rồi, hắn tưởng mẫu thân cũng nhất định tưởng đại ca có thể tại bên người, nhưng là hiện tại giống như tạm thời là không được. Thiền Mặc nhìn này to như vậy đại điện thượng, lúc này đã trang điểm thực vui mừng, nhưng là phát hiện vẫn là khuyết thiếu một ít cái gì. Hắn ở nơi nhìn xem, phát hiện khuyết thiếu, nếu là hỷ sự như thế nào có thể không có cái kia hỷ tử. Hắn tiếp nhận một cái cung tỳ trong tay lụa đỏ tử, đầu tiên là dùng viết tay mấy cái đại đại song hỷ, sau đó đem lụa đỏ biến thành màu đỏ nạm vàng hỷ tử dán ở đại điện xa nhà thượng, khung cửa thượng còn có trên vách tường. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng, cứu cứu, ta đi đổi một kiện quần áo, lập tức liền trở về. Thiền Mặc nói xong liền biến mất ở liên quân trước mắt. Thần không hổ là thần, làm việc cũng không giống người thường, rất nhiều sự tình bọn họ chỉ cần dùng pháp thuật là được. Cho nên toàn bộ đại điện bố trí cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, chờ chúng thần lại lần nữa đi vào đại điện thời điểm nơi này đã rực rỡ hẳn lên, đồng dạng đều là cử hành nghi thức, phía trước cái kia như là ứng phó rồi sự, không đơn thuần chỉ là không có một chút không khí vui mừng lại còn có nhìn có điểm tử khí trầm trầm. Lúc này đây nhưng thật ra có thể thấy được kỳ thật là phí không ít tâm tư, sở hữu đồ vật đều là làm tốt, hơn nữa cũng là thực chú ý trong đại điện hiện tại có thể thấy được bên trong có rất nhiều bảo vật. Hoàng đối với Bách Hoa cung chủ thật đúng là dụng tâm, nếu không phải hoàng phân phó, này đó hai vị quản gia cũng không dám lấy ra tới dùng. Bọn họ đều không phải ngốc tử, từ này hai lần đại điện không giống nhau bố trí là có thể nhìn ra tới. Hoàng tâm ý hoàng đối Huyễn Liên Thượng Thần nhiều năm như vậy vẫn là toàn tâm toàn ý, bất luận Huyễn Liên Thượng Thần biến thành bộ dáng gì, ở hoàng trong lòng vẫn luôn là không giống nhau. Hơn nữa Huyễn Liên Thượng Thần hiện tại lại cấp hoàng sinh hạ tiểu điện hạ, hoàng nhất định sẽ càng thêm sủng Huyễn Liên Thượng Thần. Chỉ sợ về sau thần giới nhất không thể đắc tội không phải hoàng, mà là thần hậu. Nàng trước kia có hoàng sủng ái cùng yêu quý, liên quân thực giữ gìn, về sau còn có tiểu điện hạ bảo hộ. Vừa rồi tiểu điện hạ làm sự tình, bọn họ tuy rằng ở thiên điện, nhưng là cũng tất cả đều đã biết, tiểu điện hạ giống như cũng không nghĩ tới giấu giếm bọn họ, cho nên bọn họ đều xem rõ ràng. Tiểu điện hạ kia thủ đoạn, vừa thấy cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, hắn chỉ là vân đạm phong khinh liền tra tấn Bạch Liên tiên tử sống không bằng chết. Chỉ sợ về sau sẽ là cái thứ hai hoàng đi. Phần 277.